Chương 4601, nếu là người kia đến đây. Nếu là đệ tử của hắn, hoàn toàn chính xác đáng để mong chờ. Đúng vậy à, mà lại cái này Lâm Thiên Tiểu Nhi mặc dù bất quá xuất đạo hơn một năm, nhưng đã liên tiếp khiêu chiến rất nhiều thành danh đã lâu thiên tài, chưa từng thua trận. Tương lai vô khả hạn lượng a. Đám người cảm thán, phảng phất vừa rồi cái kia chất vấn mộ thế lực thánh quân hoàn toàn không tồn tại, không nhìn hắn. Cũng làm cho cái sau xấu hổ lại phẫn nộ biệt khuất, nhưng dần dần cũng có người đem một ít sự tình cáo chi. Hắn lúc này mới minh bạch vì sao mọi người thấy hắn vì sao giống như là nhìn xem đồ đần. Nguyên lai là hắn bế quan không ra những năm này, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tán tu xuất thân. Đan võ đại đế cách đời truyền nhân. Một người đạp diệt năm đại giáo. Giết đế cảnh như là giết heo chó. Trấn áp thiên tông đế môn cấp bậc Đông Châu Diệp gia. Còn có mấy vị đế cảnh hồng nhan chi kỷ. Cái này một loạt nghe đồn quả thực để đầu hắn choáng mắt dùng. Nếu không phải đây đều là từ từng vị lao tổ trong miệng truyền ra, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng loại này chuyện cổ tích. Trên đời này làm sao có thể có loại quái vật này? Đúng vậy, chỉ có quái vật mới có thể giải thích. Người là không thể nào làm được loại trình độ này. Có loại nhân vật này, chẳng phải là liền liền hai đại thánh địa đều sẽ động dung. Hoàn toàn chính xác động dung, nghe nói Võ Thần Sơn đã từng có một vị sứ giả đặt chân Đông Châu Thành, hướng hắn phát ra mời. Về sau như thế nào? Võ Thần Sơn tự mình mời. Thì năm tới số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy nhiều thiên kiêu, cường giả tuyệt thế, muốn đi vào hai đại thánh địa, chỉ có chờ đợi vạn năm một lần Sơn môn mở ra cơ hội, cái này còn muốn nhìn hai đại thánh địa có nhìn hay không được bọn hắn. Nhưng Võ Thần Sơn chủ động mời nhưng là khác rồi. Từ xưa đến nay, có thể có được Võ Thần Sơn tự mình mời người bao nhiêu? Hắn cự tuyệt. Cái gì? Lý Diệp người này mặc dù thiên phú tuyệt thế, vạn cổ khó gặp, nhưng cũng cuồng vọng vô biên, cự tuyệt Võ Thần Sơn. Có một số việc cũng không phải là cái gì bí mật, huống chi về Lý Diệp tại chỗ cự tuyệt Vũ Thần Núi sứ giả một màn, cũng không có người tận lực giấu giếm. Dân già, tự nhiên là chuyên gia. Ngay từ đầu đám người là xác định vững chắc không tin. Làm sao ngăn không được cái này đến cái khác người nói, nhất là năm đó đã từng tiến về tham quan qua thiên ngoại thiên khai tông lập phái đám người kia, nói có cái mũi có mắt. Bọn hắn từng cái cũng đều là thân phận siêu nhiên tồn tại, không phải đứng đầu một phái chính là môn bên trong lão tổ. Một người nói khoác thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ tất cả mọi người đang nổ? Thế gian lại có không biết tốt xấu như thế người? Vị kia chưa từng nghe Lý Diệp chi danh thánh quân, tự lẩm bẩm, phảng phất hận không thể mình mới là cái kia bị Võ Thần Sơn tự mình mời may mắn. Có lẽ, đối với này loại nhân vật đến nói, hai đại thánh địa cũng không phải như vậy cao không thể chạm. Không biết người nào để một câu, nhưng đại đa số người lại xem thường. Bao quát bảy đại đế cung trong, mấy vị đều là cười lạnh. Dù sao hai đại thánh địa nội tình tuyệt không phải ngoại nhân có thể rõ ràng, liền xem như bọn hắn những này thiên tông đế môn, tại hai đại thánh địa trước mặt cũng không đáng chú ý. Cũng không biết Lý Diệp kẻ này có thể hay không xuất hiện tại Thánh Sơn. Hắn đều cự tuyệt Võ Thần Sơn, nếu là bây giờ còn tiến vào Thánh Sơn, cũng chỉ có Dược Vương Điện sẽ là lựa chọn của hắn mục tiêu. Nói cũng đúng, nghe nói hắn chính là đan võ đại đế cách đời truyền nhân, lấy đan võ đại đế đan đạo trình độ, nếu là hắn có thể học được cái 3-4 thành đủ để bái nhập Dược Vương Điện môn hạ rồi. Ha ha, chư vị sợ là tin tức bế tắc, Lý Thiên Nhân đan đạo trình độ sớm đã vượt qua bình thường đan đế. Sợ là đã đuổi sát năm đó đan võ đại đế. Loại kia quái vật, căn bản không phải thường nhân có thể sánh được. Đám người lắc đầu bật cười, phảng phất Lý Diệp trong mắt bọn hắn đã tính không được là tiểu bối, chí ít cũng là cùng bọn hắn đứng ở cùng một độ cao. Như thế nói đến, cái kia thiên ngoại thiên thứ nhất chân truyền đệ tử Lâm Thiên, hoàn toàn chính xác xem như một thất hắc mã a. Vô Lượng Sơn Khương Hoa, mái vòm phái Kính Âm tiên tử lần này thế nhưng là gặp gỡ đối thủ. Người tên, cây có bóng. Không ít môn phái cường giả vẫn còn có chút cảm thán. Đương nhiên mái vòm phái cùng vô lượng cung người, lại không cho là như vậy. Hừ, cố nhiên cái này Lý Diệp chính là vạn cổ khó gặp quái vật, nhưng đệ tử của hắn đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Ai ưu ai kém đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Đương nhiên cũng có một chút môn phái khác thiên tài yêu nghiệt, bất quá so sánh dưới liền phải kém hơn rất nhiều. Ngược lại là phong hỏa thành tam công chúa, bị người đề cập. Đương nhiên càng nhiều cũng không phải là vị này phong hỏa thành tam công chúa bản thân cỡ nào xuất chúng, mà là về phong hỏa thành cùng cửu trọng thiên ở giữa thông gia. Nghe nói cửu trọng thiên lúc trước từng tự mình đi phong hỏa thành cầu hôn, chuẩn bị để thiên sơ thần tử cưới phong hỏa thành tam công chúa. Hoàn toàn chính xác có việc này. Cái này một cọc thông gia có thể nói là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Có người không khỏi cảm thán, phong hỏa thành bản thân liền là uy tín lâu năm đế môn đạo thống, đã từng thậm chí còn một trận là thiên tông đế môn, làm sao phong hỏa thành vị kia thiên đế đột nhiên mất tích chẳng biết đi đâu, lúc này mới không thể bảo trụ thiên tông đế môn tên tuổi. Nhưng một môn tứ đế phong hỏa thành, bản thân liền liên thất đại đế cung cũng không dám xem nhẹ. Hai nhà hoàn toàn chính xác coi là môn đăng hộ đối, chỉ tiếc. Đáng tiếc thiên sơ thần tử bây giờ chẳng biết sinh tử, nghe đồn hắn chết tại Đông Châu Nguyệt Lan Thành. Đánh giám. Thiên sơ thần tử cái kia đám nhân vật, có thể để cho võ thần sơn tự mình sắc phong làm thần tử, là loại nào thiên chi kiêu tử, làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc. Đúng vậy à. Nghe đồn cửu trọng thiên đế vì hắn nhưng là tự mình chế tạo một đôi thần vệ quân. Tuy tiện một người chính là Thánh Hoàng. Thần vệ quân thống lĩnh càng là một vị vô địch đại thánh quân. Liên liên thiên sơ thần tử bên người còn có hai vị vô địch đại thánh quân với tư cách tùy tùng. Ai có thể giết hắn? Có người khịt mũi coi thường, đám người cũng là không phản bắt được. Ngược lại là phong hỏa thành cường giả khẽ như mày. Trên mặt ngược lại là nhìn không ra sướng vui giận buồn, phảng phất thiên sơ thần tử sinh đối với bọn họ thì cái chết cũng không trọng yếu. Có thể những người khác liền không đồng dạng. Mặc kệ như thế nào, thiên sơ thần tử bây giờ tung tích không rõ, coi như không có vẫn lạc cũng khẳng định hãm sâu hiểm cảnh. Mà lại, hắc hắc, mà lại cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói, thiên sơ thần tử là tại Nguyệt Lan Thành không có tin tức? Cái kia Nguyệt Lan Thành lại bị người san thành bình địa, lúc trước nhiều ít môn phái cường giả ở nơi đó tử thương thảm trạng. Càng quan trọng hơn, có nghe đồn thiên sơ thần tử gặp được Đông Châu vị kia. Các ngươi nói, có phải hay không chết tại trong tay đối phương? Không ít người hít vào một hơi. Kỳ thật cái tin đồn này đã sớm có, thậm chí cửu trọng thiên cũng đã nhận được tin tức này. Làm sao Nguyệt Lan Thành bị san thành bình địa? Lúc ấy không ít người sớm đã chết, ai có thể chứng minh. Coi như thật như là nghe đồn như thế là Lý Diệp giết thiên sơ thần tử, cửu trọng thiên trừ phi là cửu trọng thiên đế tự mình xuất thủ, nếu không ai có thể báo thù này. Như thế xem xét, đám người không khỏi hít một hơi thật sâu. Khó giải. Bọn hắn ngược lại là có chút chờ mong, nếu như vị kia bây giờ cũng tới đến Thánh Sơn, lại sẽ náo ra bao lớn phong ba. Cùng vị kia có thủ môn phái cùng cường giả, có thể không phải số ít ta. Chương 4602, không hiểu phong tình. Thánh Sơn. Mấy đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Phảng phất tựa như là từ hư không bên trong rạch ra một đường vết rách, chậm rãi đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết liên tiếp thiên địa lượng giới Thánh Sơn. Từ trong đó đi ra mấy người đều hơi hơi một trận thổn thức. Hai con ngươi đều là lóe ra hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà không chờ bọn hắn hưng phấn kình chậm tới, sau một khắc lại đột nhiên ở giữa mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Vâng! Khổng lồ áp lực giống như là biển gầm đập vào mặt. Tại bọn hắn còn chưa phản ứng trước đó trực tiếp liền đem mấy người áp hai chân run lên, có người càng là một cái đứng không vững, phù phù một tiếng. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lớn làm trò cười cho thiên hạ. Áp lực thật là cường đại. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải xông qua Thánh Sơn kết giới sao? Vì cái gì còn có cường đại như vậy uy áp? Cái này uy áp quá kinh khủng, nếu như tu vi yếu một chút người đến nơi này, sợ là tại chỗ liền bị xé nát, hồn phi phách tán. Tất cả mọi người là toàn thân rét run. Nếu không phải bọn hắn còn có chút bản lĩnh, nói không chừng vừa rời đi kết giới, còn chưa thấy rõ ràng cái này Thánh Sơn chân dung liền muốn đi quỷ môn quan báo cáo. Cũng không phải bọn hắn ngạc nhiên, thực sự là loại tương phản mảnh liệt này, quả thực ngoài đám người dự kiến. Hừ, quả nhiên là tiểu môn phái xuất thân, hiếm thấy nhiều quái. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế. Có mấy đạo nhân ảnh liền phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ tao ngộ uy áp mạnh mẽ tới người, ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng, vẹn vẹn chỉ là thân thể có chút lay động về sau, liền tiếp nhận xuống tới. Giờ phút này, chính diện lộ nghĩa mai cùng xem thường, để mấy cái kia quá sợ hãi cùng ngã ngồi trên mặt đất người, đều là sắc mặt có chút đỏ lên. Bọn hắn cũng không phải là tiểu môn phái, có thể cùng mấy người kia so sánh. Phía sau sư môn hoàn toàn chính xác cũng không thể coi là cái gì. Hiển nhiên một số người mặc dù lần đầu tiên tới Thánh Sơn, nhưng đến trước đó, sớm đã có sư môn trưởng bối trong bóng tối khuyên bảo căn dặn, cho nên mới có thể như thế không chút phí sức. Ngược lại là những sư môn kia đã từng cũng không cường thịnh lắm, cũng không có trưởng bối từng tiến vào Thánh Sơn người, liền có vẻ hơi giật gấu va vai, cẩn thận. Một đám người, chính là mới vừa rồi từ Thánh Sơn trong kết giới xông tới các phái thiên tài cùng cường giả. Có thể đi đến nơi đây, vốn là chứng minh bọn hắn thực lực. Cuối cùng đã tới Thánh Sơn. Cũng không biết hai đại thánh điệu tiên sư có thể hay không xuất hiện. Đến Thánh Sơn, tuyệt đại bộ phận người là hướng về phía hai đại thánh điệu, muốn triển phát hiện mình bái nhập nó môn hạ tu hành. Điểm này cho dù là những đế môn kia thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Ngây thơ, kết giới bất quá chỉ là tiến vào Thánh Sơn đạo môn hạm thứ nhất, coi như xông qua cũng chỉ bất quá đại biểu cho các ngươi có chính mình bước vào Thánh Sơn, muốn có được Thánh Địa Tiên Sư chú ý, còn thiếu rất nhiều. Mở miệng người sắc mặt có chút lãnh đạm, đám người mặc dù trong lòng không vui, nhưng nhìn thấy đối phương sau cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thì Thanh, cho dù ngươi xuất thân đế môn, tu vi cũng so với chúng ta hơi mạnh, nhưng có thể hay không tiến vào thánh địa một dạng khó nói. Ha ha! Chí ít so với các ngươi cơ hội phải lớn. Thì Thanh lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù trước đó bị Lý Diệp từ bên người như vào không người giống nhau vượt qua đi, để hắn kém một chút đạo tâm sụp đổ. Cũng may rất nhanh liền tập trung ý chí, bây giờ cũng coi là không có để phía sau sư môn thất vọng, tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Mọi người đi tới nơi này, loáng thoáng đều là lẫn nhau có một tia địch ý, dù sao có thể bái nhập thánh địa cũng không có nhiều người, tiến vào thánh sơn bất luận kẻ nào đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên ánh mắt của bọn hắn càng nhiều vẫn là nhìn chằm chằm mấy cái tu vì người mạnh nhất trên thân. Thì như Vân Thiên Sầu, Thì Thanh, Tử Điệp Tiên Tử mấy người. Ngươi chuẩn bị một mình lên núi vẫn là... Lý Diệp là cái thứ nhất xông qua kết giới tiến vào Thánh Sơn người, thậm chí hắn đối với Thánh Sơn loại kia vô ảnh vô hình uy áp cũng là cảm thụ rõ ràng nhất. Bất quá cho dù là loại này uy áp trong mắt hắn vẫn là quá yếu, vẹn vẹn chỉ có thể để hắn trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển chậm chạp. Lý Diệp nhìn qua Lục Dao, nàng này trên người có một sợi mỏng manh huyết tộc huyết mạch, hẳn là tổ tiên đã từng có huyết tộc cường giả. Chỉ tiếc đến bây giờ huyết mạch đã sớm mỏng manh đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Ta nghĩ đi theo đại nhân cùng một chỗ. Lục Dao thận trọng nhìn xem Lý Diệp sắc mặt, dù sao Lý Diệp đến Thánh Sơn mục đích cùng những người khác không tầm thường, có nguyện ý hay không để nàng đi theo, rất khó nói. Ta đối với tiến vào hai đại thánh địa không có hứng thú, ngươi như là theo chân ta, có lẽ sẽ bỏ lỡ một ít cơ hội. Lý Diệp An ngay nói thật, đến hắn hiện tại cái này hoàn cảnh, thánh địa có vào hay không kỳ thật đều như thế. Thậm chí trừ phi là thánh địa phía sau tiên ma xuất thủ, nếu không chỉ bằng thánh địa đám người kia, căn bản không uy hiếp được hắn. Ta nguyện ý đi theo đại nhân. Tiến vào thánh địa là chư thiên vạn giới nhiều ít người cố gắng tranh thủ cơ hội, có thể Lục Dao lại không chút do dự, lắc đầu. Ngươi cần phải hiểu rõ. Thánh địa mặc dù không thể so tổ giới, nhưng hoàn toàn chính xác so với thiên tông đế môn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nếu là đi vào có lẽ có cơ hội tại tương lai xung kích thiên đế cảnh. Lời nói này cũng không phải là Lý Diệp nói bậy, Lục Giao bản thân thiên phú căn cốt chỉ có thể coi là tiếp cận thượng thừa, nhưng từ khi phục dụng Thái Thanh Huyền Dương đan về sau, cơ hồ không kém với bất luận cái gì tiên thiên đạo thể. Thiên phú như vậy thể chất, dù cho đến thánh địa bên trong cũng tuyệt đối coi là nhân tuyển tốt nhất. Trừ phi thánh địa người đều là mù lòa, nếu không loại này thiên tài tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Thiên đế cảnh, cũng không là chuyện không thể nào. Ta nguyện ý đi theo đại nhân. Lục Giao lắc đầu, ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Lý Diệp thấy thế cũng không có cưỡng cầu, hắn nhiều ít đoán được Lục Giao trong lòng một chút tâm tư, bất quá cũng không có ở trước mặt điểm phá. Có một số việc cưỡng cầu không được, có lẽ thời gian có thể hòa tan hết thảy. Đã như vậy, ngươi liền tạm thời đi theo ta. Giữa lúc Lý Diệp cùng Lục Giao hai người chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy có người ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tử Điệp tiên tử. Vị này vạn hoa cốc đắc ý môn đồ, giờ phút này lại là cười nói tự nhiên, nhìn qua Lý Diệp một đôi mắt càng là lưu quang óng ánh động, tiểu muội muốn cùng đạo huynh kết bạn đồng hành, mong rằng đạo huynh không cần ghét bỏ. Một màn này thế nhưng là để không ít người nhìn đều là mắt lộ ra hâm mộ và ghen ghét. Tất cũng không kể là Tử Điệp tiên tử vẫn là Lục Giao, đều là trong thiên hạ khó gặp tuyệt thế giai nhân, mà lại đều là đế môn về sau, thân phận tôn quý thực lực siêu quần. Loại này nữ tử liền xem như được một đều đầy đủ để người cực kỳ hâm mộ. Bây giờ, Lý Diệp lại một người được hai vị giai nhân ưu ái. Thì Thanh cùng Vân Thiên Sầu chờ đế môn thiên kiêu càng là đỏ ngầu cả mắt, lạnh lùng nhìn qua một màn này. Cùng chúng ta đồng hành. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải là những người khác, gặp gỡ có mỹ nhân làm bạn đồng hành, sẽ đắc ý quên hình thậm chí hớn hở ra mặt. Thậm chí trong mắt hắn, Tử Điệp tiên tử loại này tự đề cử mình để hắn có chút phản cảm. Đạo huynh có bằng lòng hay không? Tử Điệp tiên tử cười nói tự nhiên có một phen đặc biệt phong tình, bình tĩnh mà xem xét nàng đích xác là khó gặp khuynh quốc giai nhân. Trên thân cũng không có bình thường đế môn công chúa loại kia ngang ngược, ngược lại lộ ra bình dị gần gũi. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Không hứng thú. Nói xong, trực tiếp ném sắc mặt cứng ngắc Tử Điệp tiên tử, mang theo Lục Giao trực tiếp rời đi. Chương 4603, Thánh Sơn bên trong. Nhìn qua Lý Diệp rời đi bóng lưng, Tử Điệp tiên tử khẽ cắn môi anh đào. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên xẹt qua một tia mê mang cùng phẫn nộ. Đúng vậy, nàng từ không nghĩ tới vậy mà lại có người cự tuyệt chính mình. Thậm chí là tại nàng chủ động mở miệng lấy lòng điều kiện tiên quyết, lại có thể có người sẽ như vậy không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nàng. Những người còn lại càng là thấy choáng mắt. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy ghen ghét hâm mộ đám người, giờ phút này cũng không biết nội tâm là tâm tình gì. Kinh ngạc. Trộm thích. Vẫn là mê mang. Vân Thiên Sầu trên mặt biến hóa rất nhanh, tiến lên trực tiếp cười nói, Tử Điệp tiên tử làm gì để ý tới cái loại người này, nhìn hắn bộ dáng cũng hẳn là Lục Vương cung chân truyền đệ tử, có lẽ đã sớm cùng Lục Giao công chúa trở thành song tu đạo lữ. Hắn lời nói này nói cũng không bất luận cái gì hãm hại chi ý, có thể lời ngầm lại rất rõ ràng. Loại kia nam nhân làm gì lãng phí tâm tư. Coi như lại xuất sắc lại như thế nào, nhân ra bên người đã có người. Ha ha, Vân huynh lời ấy nói có lý, người này cuồng vọng không thôi, căn bản chưa từng đem chúng ta để vào mắt, làm gì chấp nhặt với hắn. Hắn cự tuyệt Tử Điệp tiên tử là chính hắn có mắt không tròng. Thì Thanh cũng là tiến lên cười sang sảng một tiếng, quét qua vừa rồi loại kia bị người áp chế chán trường. Hai đại đế môn thiên tiêu. Giờ phút này lẫn nhau ở giữa đều nhìn nhau liếc mắt, trong không khí tràn ngập một cỗ kịch liệt mùi thuốc súng. Dù sao Tử Điệp tiên tử loại này tuyệt thế giai nhân, là bọn hắn lý tưởng nhất song tu đạo lữ, mà lại đến Thánh Sơn ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Nếu là có thể có một vị tu vi cường đại nữ tu làm bạn, cũng coi là một loại an ủi. Tử Điệp tiên tử cũng không nốc, giống như cười mà không phải cười nhìn hai người liếc mắt. Nếu là Lý Diệp xuất hiện trước đó, nàng đích xác sẽ cân nhắc Vân Thiên Sầu cùng Thỉ Thanh trong hai người một cái. Dù sao cường giả chỉ có cùng cường giả liên thủ mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nhưng bây giờ, trong óc nàng tất cả đều là người kia cái bóng. Kiệt ngạo bất tuần, lạnh lùng ánh mắt cùng rời đi bóng lưng. Nàng phát hiện mình có chút vô pháp buông xuống, cũng không biết là tự tôn bên trên không cam lòng, còn là bởi vì đối với người kia hiếu kỳ. Hai vị hảo ý Tử Điệp tâm lĩnh. Tử Điệp tiên tử huyền chuyển cự tuyệt, thậm chí không chờ hai người mở miệng liền thân hình lóe lên, đã rời đi. Chỉ để lại hai cái sắc mặt tái xanh đế môn thiên kiêu. Bọn hắn không nghĩ tới, cho dù là Lý Diệp ly khai, Tử Điệp tiên tử đều không có cân nhắc qua hai người bọn họ. Cũng không phải bọn hắn thật sự có ý cùng Tử Điệp tiên tử đồng hành, chẳng qua là một loại cạnh tranh tâm lý. Làm sao Tương Vương cố ý thần nữ vô tình? Hừ! Thì Thanh vốn cũng không phải là lòng dạ rất sâu người, sắc mặt tái xanh hạ giận hừ một tiếng. Bất quá giờ phút này liền xem như Vân Thiên Sầu cũng là sắc mặt có chút khó coi, nhất là mọi người khác ánh mắt, phảng phất đang chế giễu bọn hắn đồng dạng. Xú nương môn! Cho thể diện mà không cần. Đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không tất nhiên muốn để nàng hối hận. Thì Thanh trong lòng giận mắng một tiếng, mặt ngoài lại mặt không biểu tình, cũng là đơn độc rời đi. Chính như là cường giả chỉ nguyện ý liên thủ với cường giả, trong mắt hắn giờ phút này trừ Vân Thiên Sầu bên ngoài, đã không người có tư cách cùng hắn đồng hành, càng đừng nói uy hiếp được hắn. Cho tới Vân Thiên Sầu, một dạng cũng là kiệt ngạo bất tuần người. Hai người không thể lại thần phục tại một người khác phía dưới, sở dĩ căn bản không có khả năng liên thủ. Hai người tuần tự rời đi, tự nhiên đều là nghĩ muốn tìm đến trong truyền thuyết Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện. Lưu lại đám người nhìn nhau, so với đế môn thiên tiêu, bọn họ đích xác tu vi yếu nhược một bậc. Giờ phút này cũng là có người biểu lộ cảm xúc, xem ra lần này Thánh Sơn chuyến đi, sẽ tương đương đặc sắc. Chư vị, tại hạ đi trước một bước, hữu duyên gặp lại. Một vị đại phái đệ tử chắp tay, theo sau một mình xông xáo Thánh Sơn. Những người còn lại có người một mình rời đi, cũng có người top 5 top 3 kết bạn, dù sao trên Thánh Sơn có cái gì, không có người biết được. Giờ phút này đám người mặc dù đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng Thánh Địa chưa lộ diện trước đó, có lẽ liên thủ mới có hy vọng cùng đám kia thiên kiêu chống lại. Ha ha, hữu duyên gặp nhau. Có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, liền là đối thủ. Nói rất đúng. Hy vọng chư vị đều có thể có thu hoạch. Đám người mặt ngoài đều là khách khí, nhưng nội tâm như thế nào ai cũng đoán không được. Có thể đi vào Thánh Sơn người, trước trước sau sau vượt qua hơn nghìn người nhiều. Những này người không khỏi là mỗ môn phái vô địch thiên tiêu, hoặc là chính là thành danh nhiều năm cường giả tuyệt thế, bây giờ tự nhiên cũng vì riêng phần mình mục đích dồn dập đạp lên không biết con đường. Cái này Thánh Sơn quả nhiên có động thiên khác, cùng nó nói là một tòa to lớn vô cùng dãy núi, không bằng nói là một mảnh độc lập ở thiên địa bên ngoài thế ngoại đảo nguyên. Bên trong ngọn Thánh Sơn bộ, tỷ năm đến trừ phi là đã từng tới người nơi này, nếu không căn bản là không có cách tưởng tượng, nơi này mênh mông vô biên. Tựa như một mảnh độc lập bên ngoài thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh bao la. Đại nhân, căn cứ ghi chép, bên trong ngọn Thánh Sơn chính là tiên ma mở ra tới thế giới, muốn đạp lên Thánh Sơn chi đỉnh, liền muốn xông qua từng tầng cửa ải, cuối cùng mới có thể đến đạt đỉnh núi. Lục Giao ngược lại là vẫn chưa cỡ nào kinh ngạc, Lục Vương cung năm đó cũng có người tiến vào Thánh Sơn, mặc dù chưa hề có người thành công bái nhập hai đại thánh địa môn hạ, thế nhưng mang về không ít về bên trong ngọn Thánh Sơn bộ thế giới ghi chép. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Kỳ thật từ bước vào Thánh Sơn bắt đầu, hắn liền ý thức được Thánh Sơn kỳ thực chính là một tòa to lớn vô cùng trận pháp. Thậm chí không thể đơn thuần lấy trận pháp đến giải thích, mà là kết hợp trận pháp về sau, một mảnh độc lập thiên địa. Giờ phút này, hắn chỗ chính là Thánh Sơn chân núi. Xa xa nhìn lại, liền thấy thiên địa tương liên địa phương, có một tòa núi cao nguy nga, phảng phất kết nối lấy thiên địa lượng giới đồng dạng, đứng vững ở đó. Nếu là ta đoán không lầm, đó chính là thông hướng bên trên tầng một địa phương. Nhìn qua tòa kia cơ hồ cùng Thánh Sơn giống nhau như đúc sơn mạch to lớn, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Cái gọi là Thánh Sơn, phảng phất tựa như là một cái nhiều tầng thế giới, bọn hắn bây giờ chỗ thân ở chính là Thánh Sơn nhiều trọng thiên địa tầng dưới chót nhất, muốn đi lên liền muốn vượt quan. Mà cái kia cửa ải, có khả năng nhất tồn tại địa phương, chính là dãy núi kia. Dựa theo tầng này thiên địa uy áp cường độ, ít nhất phải có Thánh Hoàng Tu Vi mới có thể chịu nổi. Hán đại khái hiểu lên núi trước đó, tầng kia kết giới trận pháp mục đích. Ngăn cản những Tu Vi kia không đủ người tiến đi tìm cái chết. Ở đây, Tu Vi quá yếu kết quả duy nhất, chính là nuốt hận tại chỗ, căn bản không có cái khác lựa chọn. Bước ra một bước, lấy Lý Diệp bây giờ Tu Vi loại này uy áp không đáng kể chút nào, liền liền Lục Giao đều không cảm giác được quá cường liệt chấn động. Hai người cơ hồ trong trước mắt, liền đã đến một tòa bình nguyên, tại trước mặt bọn hắn thì là một tòa thôn trấn. Lại còn có người ở đây sinh hoạt. Nhìn thấy có thôn xóm xuất hiện, Lý Diệp rõ ràng có chút ngạc nhiên, đôi mắt xẹt qua một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, cái kia cũng không lớn thôn trấn bên trong, có người cũng là phát hiện có người ngoài tiến đến, ngẩng đầu nhìn Lý Diệp hai người liếc mắt, dĩ nhiên một chút cũng không kinh ngạc. Các ngươi là ngoại giới tới người. Phải. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn phát hiện thôn này trấn mặc dù không lớn, nhưng người ở bên trong phần lớn đều là tu sĩ, trong cơ thể khí tức cũng không nhỏ yếu. Chương 4604, đây cũng quá đơn giản một chút. Xem ra lại đến cái tiếp theo vạn năm kỳ hạn. Lão giả nhẹ gật đầu, tựa như là biết ra giới tới người là vì chuyện gì tiến vào nơi này. Không chờ Lý Diệp mở miệng hỏi thăm, liền tự mình nói đến, các ngươi nếu như muốn tiến về bên trên tầng 1, liền đi cái kia tòa Thánh Sơn, cho tới có thể hay không đi lên, liền nhìn các ngươi bản lĩnh của mình. Nói xong cũng không chờ Lý Diệp hai người trả lời, lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Mà Lý Diệp giờ phút này cũng quan sát được, thôn này trên trấn người, căn bản liền đối với hai người bọn họ kẻ ngoại lai cũng không phải là quá nhiệt tình. Đương nhiên cũng không có bất kỳ địch ý nào. Tựa như là mắt lạnh nhìn bọn hắn đồng dạng. Đa tạ lao bá. Lục Giao ở một bên ngọt ngào cười, ngược lại để lão giả kia ngẩng đầu lên sắc mặt sơ qua nhu hòa một chút, nhiều vẻ tươi cười. Cái này khiến Lý Diệp có chút im lặng, xem ra cái này đến chỗ nào đều là xem mặt xã hội. Lão phu nhìn xem nữ hoa tử coi như thuẫn mắt, liền đề điểm hai người các ngươi một câu. Nghĩ muốn đi trước bên trên tầng một không dễ dàng như vậy, nếu là thực lực không đủ tuyệt đối đừng tùy tiện vượt quan, nếu không ném đi mạng nhỏ việc nhỏ, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng bị mất coi như hối hận cũng không kịp. Lão giả rõ ràng biết chút ít cái gì. Không cần Lý Diệp đề tâm, Lục Giao liền lên trước nhu thuận hỏi thăm, tiền bối, có thể hay không nói cho chúng ta biết về tiến về bên trên tầng một sự tình. Nữ hoa tử. Ngươi thực lực không yếu, nhưng qua nhiều năm như vậy, nghị muốn đi trước bên trên tầng một rất nhiều người, nhưng chân chính có thể vượt quan thành công cũng rất ít, rất nhiều người đều vì này mất mạng, không đáng a. Lao giả lắc đầu, phảng phất hơi xúc động. Lý Diệp một mực đang quan sát Lao giả này, càng là quan sát càng là cảm thấy thú vị. Bởi vì Lao giả này mặc dù nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng thể nội huyết khí lại dị thường tràn đầy. Tuyệt không phải loại kia dầu hết đèn tắt đại kiếp tiến đến người có thể so sánh. Huống chi, đối phương một thân tu vi dù là ẩn tàng cho dù tốt, vẫn còn có chút đầu mối có thể thẩm tra. Tiền bối không nghĩ đi lên xem một chút. Lục Giao có chút hiếu kỳ hỏi, rõ ràng là giúp Lý Diệp hỏi thăm. Đi lên. Lao Phu đương nhiên muốn đi lên, thậm chí năm đó Lao Phu giống như các người, cũng là rất tự tin, đáng tiếc à. Nhân lực cuối cùng cũng có tận. Quả nhiên là một cái có chuyện xưa người, từ lời nói này liền có thể nghe ra lão giả năm đó cũng là muốn xông xáo Thánh Sơn, có thể cuối cùng lại từ bỏ thậm chí lưu tại nơi này hoàng độ quãng đời còn lại. Hoàng lão, lại có người từ ngoại giới tiến đến rồi. Vừa nói, thôn trấn bên trên liền có người chú ý tới bên này, một người trong đó càng là đi vào Lý Diệp trước mặt hai người, trên dưới dò xét sau lại là gật đầu lại là lắc đầu, đồng thời hướng phía lao giả kia cười nói, vạn năm một lần, lại có người đi vào rồi, cũng không biết lần này có thể có mấy người đi lên. Lý Diệp nhìn người nọ tu vi không thể so lão giả chênh lệch nhiều ít, dựa theo ngoại giới cảnh giới phân chia, chí ít cũng là một tôn vô thượng thánh hoàng. Mà lại chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân thánh quân chính quả. Chỉ bất quá ở đây, cái này nhóm cường giả lại không phải là bắt mắt nhất, hắn dĩ nhiên nhìn thấy thôn trấn Trung Hải giàu không ít cùng loại cường giả tồn tại. Trẻ có già có, liền hắn nhìn thấy đám người này, cơ hồ so ra mà vượt ngoại giới một cái đỉnh thịnh nhất lưu đại phái. Lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn trò chuyện lão giả, dĩ nhiên là một tôn thánh quân. Khó có thể tưởng tượng, một vị thánh quân vậy mà lại cam nguyện ở loại địa phương này, phảng phất một cái phàm nhân hạ giới đồng dạng. Hai người các ngươi là muốn lên đi. Tiền bối biết nói sao đi lên. Ha ha, người nơi này đều biết đi lên biện pháp. Chỉ bất quá liền nhìn các ngươi có thể thành công hay không. Người tới cười nói, lại nghe được lão giả kia lắc đầu, không muốn chết, liền lưu tại nơi này, cái khác lão phu cũng không có gì có thể nói. Nhìn qua lão giả chậm chậm rãi rời đi, Lục Giao có chút do dự. Ngược lại là Lý Diệp lại nở một nụ cười, nhìn qua tòa này thôn trấn, vẫn chưa vội vã liền tiến về nơi xa cái kia tòa to lớn vô cùng dãy núi. Thôn trấn bên trên người không nhiều, cũng chính là mấy trăm gia đình. Nhưng đối với Lý Diệp cùng Lục Giao hai cái ngoại giới đến người, lại có chút lánh lánh đạm đạm. Thậm chí có mấy cái hài đồng, còn hướng lấy hai người làm lấy mặt quỷ, theo sau hi hi ha ha liền chạy mất. Nhìn qua liền như là một cái khắp nơi có thể thấy được thôn trấn, nam cày nữ dệt, yên tĩnh tường hòa. Chỉ bất quá, người nơi này tu vi có chút khủng bố. Tuy tiện nhìn thấy một cái chính là thánh hoàng tu vi trở lên, trừ hai đồng bên ngoài, dù là đụng vào người thả tại ngoại giới đều là cao thủ danh chấn nhất phương. Sẽ gì bọn hắn sẽ cam nguyện lưu tại nơi này? Toàn bộ thôn trấn người mặc dù không nhiều, có thể nhưng không có người phảng phất muốn rời khỏi nơi này ý tứ. Lục Giao mặt lộ vẻ nghi vấn, thánh sơn quá thần bí. Tỷ năm đến liền không có nhiều người biết bên trong ngọn thánh sơn đến cùng tồn tại cái gì. Liền như là những người trước mắt này, bọn hắn vì sao lại ở chỗ này, vì cái gì không nghĩ rời đi thánh sơn. Hoặc là tiến về bên trên tầng 1. Bởi vì bọn hắn căn bản là cách không mở được. Lý Diệp thản nhiên nói. Cách không mở được. Vì cái gì? Lục Giao không hiểu, chẳng lẽ tiến vào thánh sơn sau liền vô pháp ra ngoài. Vẫn là bọn hắn muốn lưu lại, dù sao nơi này thiên địa linh khí hoàn toàn chính xác còn cao hơn ngoại giới ra không ít. Cái này vẹn vẹn chỉ là thánh sơn chân núi, dưới nhất tầng, nhưng thiên địa linh khí nồng đậm đến để người không nhịn được muốn ở đây bế quan tu luyện. Lý Diệp không có trả lời, mà là mang theo Lục Giao đến thiên địa tương liên dãy núi kia dưới chân. Xa xa nhìn lại trước mắt tòa dạng núi này hoàn toàn chính xác cùng ngoại giới nhìn thấy thánh sơn rất giống, một dạng liên tiếp trời cùng đất, một dạng nguy nga hùng vĩ. Chân núi, chỉ thấy dựng thẳng một khối to lớn vô cùng bia đá. Nhưng kỳ quái là, bia đá kia lại như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, kinh lịch vô số trở tuế nguyệt, liền nhan sắc đều hiển lộ ra một tia màu đỏ sậm. Tại bia đá bên cạnh, có thể nhìn thấy một chút không biết tồn tại nhiều ít vạn năm xương khô. Có một ít xương khô còn loáng thoáng có cường đại khí tức toát ra đến, dù là kinh lịch tỷ năm đều không thể ma diệt ấn ký phía trên. Bọn hắn, đều là đã từng muốn xông sơn tiến về bên trên tầng một người. Phía sau truyền đến trước đó vị lão giả kia thanh âm, cũng không biết hắn khi nào ly khai thôn trấn, cũng tới đến chân núi. Nhìn qua tấm bia đá kia lộ ra một vẻ vô cùng phức tạp ánh mắt, tấm bia đá này, chứng kiến qua nhiều năm như vậy, từng vị tự xưng là thiên phú tuyệt luân, tu vi cường đại hạng người, lại cuối cùng chết tha hương nơi xứ lạ, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tiền bối, tấm bia đá này nhan sắc. Lục Giao nhìn qua bia đá, luôn cảm thấy có một loại khó mà hình dung nặng nề. Kia là đã từng chết người ở chỗ này, lưu lại máu tươi. Lão giả lắc đầu, nhìn xem Lý Diệp hai người, các ngươi nghĩ muốn đi trước bên trên tầng 1, rất đơn giản. Đánh nát tấm bia đá này, liền có thể tiến về bên trên một tầng thiên. Chẳng ai ngờ rằng, cái gọi là thông hướng bên trên tầng 1 phương thức đơn giản như vậy. Đánh nát bia đá. Mặc dù bia đá kia to lớn vô cùng, khả năng người tới nơi này đừng nói một tấm bia đá, liền xem như một tòa 100.000 trượng cao sơn phong, cũng có thể tự tay đánh nát. Lão giả nói xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lục Giao nhãn tỉnh sáng lên, chính muốn xuất thủ nếm thử, lại sau một khắc bị Lý Diệp ngăn lại. Chương 4605, giết đỏ cả mắt. Thông thả động thủ. Lý Diệp lắc đầu, thấy Lục Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng lại chưa giải thích. Từ đứng tại chân núi hắn liền cảm giác được một loại dị dạng, nhất là trước mắt tấm bia đá này. Mặc dù toàn thân nhìn qua không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng phía trên kia cơ hồ bị vô số máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm dáng vẻ, phảng phất có được vô số oan hồn đập vào mặt. Thật nặng nề hoàn khí. Bình thường người có lẽ cảm giác không ra, nhưng Lý Diệp bản thân liền ở vào khoảng với người sống cùng người chết ở giữa, nhất là nắm giữ tử vong đạo ấn về sau, đối với tử khí cảm thụ mạnh hơn người bình thường liệt gấp trăm lần. Qua nhiều năm như vậy, vì tiến về trên Thánh Sơn tầng 1 quá nhiều người, tuyệt đại đa số đều nuốt hận ở đây, sở dĩ bọn hắn lưu lại hoàn khí qua nhiều năm như vậy đều thật lâu không tán. Lão giả lắc đầu cười khổ, nhìn qua bia đá khuôn mặt bên trên, cũng là xẹt qua một tia hồi ức. Phảng phất nhớ tới năm đó chính hắn đã từng hăng hái, muốn xông xáo thiên hạ. Theo ta thấy, không chỉ là như thế đi. Lý Diệp trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang, có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt lão giả. Bất quá hắn không hề nói gì, thậm chí thái độ khác thường mang theo Lục Giao trực tiếp rời đi, về tới thôn trấn. Toàn bộ thôn trấn cũng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, lại còn có lữ điếm cung cấp người đặt chân nghỉ ngơi. Chỉ bất quá Lý Diệp nhưng lại không gấp tìm kiếm một chỗ ngủ lại chỗ nghỉ ngơi, mà là ánh mắt nhìn lên trước mắt tòa này thôn trấn. Đại nhân, chúng ta vì sao không thử nghiệm đánh nát tấm bia đá kia? Lục Giao cuối cùng nhịn không được nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi nói. Nàng rất hiếu kỳ. Mặc kệ Lý Diệp đến Thánh Sơn đến cùng là vì cái gì, nhưng khẳng định không có khả năng dừng bước ở đây liền không tại đi lên. Vừa rồi có người ngoài ở tại nàng không tốt hỏi thăm, hiện tại cuối cùng nhịn không được. Nếu như vừa rồi ta không có ngăn cả ngươi, hiện tại ngươi cũng sẽ biến thành một thành viên trong bọn họ. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem tòa này thôn trấn. Trong mắt hắn cả tòa thôn trấn hoàn toàn chính xác không có chút nào chỗ đặc thù, thậm chí cho dù là hắn huyết đồng hạ đều nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn nhẹ nhàng dưới chân bước ra mấy bước, bày ra một cái không quá thu hút phá trận chi pháp, lại phát hiện rất nhanh liền tan thành mây khói. Cái gì? Tòa này thôn trấn, không có đơn giản như vậy. Lý Diệp thần sắc nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Vừa rồi hắn tiện tay bày ra phá trận chi pháp biến mất, liền đã xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Nhìn lên trước mắt đây hết thảy, hắn ngược lại là có chút tán thưởng, đích thật là xảo đoạt thiên công, liền xem như ta, vừa rồi đều không có phát giác một chút đoan nghê. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp tiện tay chính là một chưởng đập xuống. Ầm ầm. Trước mắt một mảnh hư không liền tựa như giấy đồng dạng. Tại hắn trưởng lực hạ nháy mắt liền vỡ vụn, không sử dụng bất luận cái gì chân nguyên. Liền hắn lực lượng của thân thể là đủ long trời lở đất. Đại nhân ngài đây là... Lục Giao sợ ngây người. Nhưng sau một khắc, Lý Diệp một trưởng này lại trực tiếp đem hết thể trước mắt triệt để đánh nát, liền nghe được cuồng phong gào thét thanh âm, sức mạnh đáng sợ tàn phá bừa bãi mà lên. Ai đều không nghĩ tới. Lý Diệp vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lên vẫn là đối với tòa này thôn trấn. Bên trong những người kia, đại khái cũng là không nghĩ tới Lý Diệp người ngoài này sẽ sát tâm cùng một chỗ, trực tiếp liền xuất thủ. Dừng tay. Trước đó vị lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng như thế nào chống đỡ được Lý Diệp một trường này, cơ hồ nháy mắt liền bị một quyền đánh nát. Liền mang theo cả tòa thôn trấn đều đất rung núi chuyển, phảng phất thiên địa hạo kiếp giáng lâm. Xem ra bảy trận người trình độ so ta trong tưởng tượng còn muốn cao. Một quyền không có kết quả, Lý Diệp khẽ ồ lên một tiếng, đôi mắt bên trong càng là tựa như có một mảnh vực sâu tại ngưng tụ. Thất long lực lượng. Lý Diệp không tại bảo lưu. Thất long lực lượng trực tiếp hóa thành khủng bố quyền mang. Như là muốn đem cả tòa thôn trấn triệt để hủy một dạng. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ thôn trấn bên trong xuất hiện, đối mặt lấy như thế một quyền khinh khủng bọn hắn biết nếu là không thể ngăn cản được, chính là tử kỳ của bọn hắn. Liên liên lục giao đều nhìn không được, kinh hô lên, không muốn. Nhưng mà căn bản không hề có tác dụng, Lý Diệp thân hình lóe lên, như là một tôn ma thần hàng thế. Một quyền đem thôn trấn hóa thành địa ngục. Sau một khắc một cước bước ra, tựa như trên chín tầng trời hạ xuống kiếp lôi, xé rách hết thảy. Ầm ầm, chung quanh hư không phảng phất đều bị một cỗ cực mạnh lực lượng bắt đầu vặn mèo, trong mơ hồ tựa như là tầng một cái bóng, phát ra chói tai khó nghe thanh âm. Cho ta phá. Vâng. Lý Diệp khẽ quát một tiếng, lần này không có chút nào bảo lưu lực lượng cường đại hung hăng theo hắn một cước đạp xuống. Giang giác. Hết thể chung quanh đều vào thời khắc ấy trở nên đứng im bất động, tiếp lấy liền phảng phất mảnh thủy tinh nứt giống như rầm rầm vỡ nát ra. Hừ! Trận pháp đích thật là không tệ trận pháp, chỉ tiếc, vẫn là có chỗ sơ hở. Mở mắt xem xét, trước mắt cái gọi là hết thể vậy mà đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi nào còn có cái gì thôn trấn, chỉ còn lại một mảnh âm u đầy tử khí hoang dã. Thậm chí với vừa rồi thôn trấn bên trong những cường giả kia, cũng căn bản cũng không phải là người sống. Chỉ thấy vừa mắt trô đến, một mảnh thi hải. Nồng đậm tử khí thậm chí để phương viên trăm dặm đều hóa thành đêm tối, quanh năm bao phủ tại bên dưới mây đen. Cái kia mãnh liệt mùi hôi đầy đủ để người chúng độc mà chết. Trước mắt, như cùng một mảnh bãi tha ma. Vừa mắt thấy, chỉ có thi hải khắp nơi trên đất. Nguyên lai vừa rồi bọn hắn nhìn thấy hết thảy, đều chỉ là trận pháp huyễn hóa ra tới huyễn tượng. Mặc kệ là thôn trấn vẫn là lão giả, còn lại mấy cái bên kia người, hết thảy đều chỉ là ảo giác. Đồng thời đã từng thấy qua cái kia một khối to lớn vô cùng bia đá, giờ phút này liền tại bọn hắn trước mặt. Nhưng so với vừa rồi, bia đá nhan sắc càng đậm, cơ hồ đỏ biến thành màu đen. Không. Cái kia cũng không phải là bia đá, mà là một khối lấy vô số xương khô tạo thành to lớn xương bia. Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở bên người lục giao trên thân, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên xuất thủ một chưởng đánh vào ngực của nàng. Một chưởng này bổ xuống ở người phía sau cơ hồ không dám tin tưởng ánh mắt dưới, trực tiếp đưa nàng đánh bạo thể mà chết. Giết đỏ cả mắt. Dĩ nhiên không phải. Lý Diệp động thủ về sau lộ ra quả là thế thần sắc, liền thấy lục giao bị một trưởng này đánh chết về sau, dĩ nhiên rất nhanh liền phát sinh một màn quỷ dị, đang ở trước mắt sống sờ sờ cấp tốc hư thối, biến thành một đống xương khô. Cùng lúc đó, Lý Diệp tiến lên một cước đem đống kia xương khô dâm nát, thậm chí ngầm trộm nghe đến một cái bén nhọn tiếng rít chói tai âm thanh truyền ra. Chỉ tiếc đối với hắn căn bản vô dụng. Sau một khắc, Lý Diệp đến cái kia to lớn xương bia trước, một chưởng đem đánh nát, tùy theo liền thấy trong đó rơi ra một bóng người. Nhìn kỹ không phải Lục Vương cung công chúa Lục Giao là người phương nào. Nguyên lai vừa rồi từ đầu đến cuối ở bên cạnh hắn Lục Giao căn bản cũng không phải là bản nhân, mà là trước mắt tòa trận pháp này huyễn hóa ra tới một cái bóng. Giờ phút này từ xương bia bên trong rơi xuống mới thật sự là Lục Giao. Huyễn sát trận. Loại này trận pháp đã sớm thất truyền hồi lâu. Lý Diệp hơi xúc động, loại này trận pháp cũng không tầm thường trận pháp sư có thể bày ra, thậm chí liền tại thời đại thượng cổ đều cần cực mạnh trận đạo năng lực mới có thể đủ trường khống. Đương nhiên uy lực cũng có thể thấy được chút ít, liền hắn, ngay từ đầu đều bị che tại trống bên trong. Chương 4606, đánh lại nói, cái gọi là Thánh Sơn chân núi. Kỳ thật dĩ nhiên là một mảnh hoang vu thiên địa. Thôn trấn bất quá là trận pháp huyễn hóa mà thành, những thôn dân kia cũng đều là sớm đã chết không biết bao nhiêu năm đoan hồn huyễn hóa ra tới. Nương theo lấy trận pháp bị Lý Diệp đánh vỡ, những oan hồn kia cũng cuối cùng trở về đến nguyên bản dáng vẻ, nhìn chằm chằm. Đôi mắt bên trong đều có đối nhau người cửu thị, phảng phất muốn lôi kéo sở hữu đến đây người sống xuống dưới cùng bọn họ. Chết qua một lần còn không biết hối cải. Lý Diệp giận hừ một tiếng, sát gian kia hai con ngươi tựa như một mảnh vực sâu, một mảnh đen kịt. Trung quanh mãnh liệt tử khí đối với bất kỳ người nào đều có áp chế tác dụng, nhưng duy chỉ có đối với hắn không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Dù sao trong cơ thể hắn đã sớm ngưng luyện ra tử vong đạo ấn, càng diễn hóa ra một mảnh tử vong thiên địa. Bản thân hắn liền đại biểu cho tử vong. Thậm chí trong con người của hắn chỗ phóng xuất ra tử vong ý chí vượt xa cái này nhóm đoan hồn. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Những oan hồn kia đã sớm đánh mất khi còn sống ký ức cùng tư duy, chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng dục vọng cùng cừu hận. Đối nhau người cừu hận, cũng là đối với phiến thiên địa này oán hận. Có thể nói, bọn hắn đã sớm đánh mất tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế cơ hội, ngày qua ngày, năm qua năm vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, trở thành toàn bộ huyễn sát trận một bộ phận. Chờ đợi lấy ngoại giới người tiến vào, đem bọn hắn triệt để kéo vào trong bọn họ. Lý Diệp hai con ngươi hóa thành một mảnh vực sâu. Tử vong đạo ấn cũng là từ hắn cái trán nổi lên, sát gian kia như là băng tuyết tan rã, cho đến mặc kệ là oan hồn vẫn là tử khí đều hoàn toàn bị tử vong đạo ấn thôn phệ. Đối với bất luận kẻ nào, những vật này đều là tà ác nhất cũng là ăn mòn tự thân chân nguyên pháp thân kịch độc chi vật. Nhưng đối với Lý Diệp đến nói, lại là đề thăng tử vong đạo ấn tốt nhất chất dinh dưỡng. Nơi này đến cùng chết nhiều ít người, không ai biết. Cái kia đầy đất thi hải phảng phất giống là tại hướng về sau người tố nói những năm nay tới quá trình. Cái kia to lớn vô cùng xương trên tấm địa, không biết bao nhiêu cường giả thi hải chỗ tạo thành. Xem ra, đây chính là tiến về bên trên tầng một đường. Khi tử vong đạo ấn trực tiếp đem to lớn xương bia triệt để thôn phệ, cũng lộ ra một đầu thông lộ, mơ hồ thông hướng mặt khác một mảnh thiên địa. Không có bất cứ chút do dự nào, Lý Diệp mang người bước vào trong đó. Như là đầu chuyển tinh di giống như, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước đó cái kia phiến mạo xương mãn khí tức tử vong thế giới đã biến mất không thấy gì nữa, cũng cuối cùng thấy được Thánh Sơn chân chính bộ dáng. Núi. Vẫn là ngọn núi kia. Nhưng có thể đi người tới chỗ này lại không nhiều. Thánh Sơn chuyến đi quả nhiên so trong tưởng tượng phế đi một phen tay chân. Liên vừa rồi mê hoặc lòng người trí huyễn sát trận pháp, nếu như không thể khám phá huyền cơ trong đó, cho dù là thánh quân tới cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Nhìn xem những thi hải kia bên trong, liền không thiếu có thánh quân cấp cường giả, cho dù chết ngàn vạn năm. Cái kia thi cốt vẫn là sinh động như thật, phía trên như cũ lộ ra cường đại khí tức. Muốn xông qua cái kia phiến trận pháp, kỳ thật hoàn toàn có thể mưu lợi, nhưng Lý Diệp hết lần này tới lần khác dùng thô bạo nhất trực tiếp phương thức. Phá trận. Đại nhân, vừa rồi ta. Ngươi bị trận pháp chối hoạ, không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Ta rất muốn nhớ kỹ đi theo đại nhân đến một tòa thôn trấn, sau đó... Lục Giao yếu ớt tỉnh lại có chút mê mang. Nhìn qua một bên Lý Diệp nhìn lại thân ở chi địa, dần dần trong đầu ký ức cũng là tùy theo hiện đi lên, mê mang cũng biến thành một trận hoảng sợ. Thật là đáng sợ trận pháp. Nếu như không phải đại nhân xuất thủ, khả năng ta liền muốn hãm sâu trong đó. Liên nàng chính mình cũng không biết khi nào bị trận pháp chối họa, liền như là chính nàng nói. Nếu như không phải Lý Diệp xuất thủ trực tiếp hủy toàn bộ trận pháp, coi như nàng trên người có lục gia lão tổ cho mấy món bảo vệ tính mạng đồ vật, cũng chưa chắc có thể hộ nàng chu toàn. Huyễn sát trận pháp, liền xem như tại thượng cổ đều là cực kỳ đáng sợ, bất quá cũng không phải là thập tử vô sinh, không có ta ngươi một dạng cũng có thể đi tới. Lý Diệp đây cũng không phải là an ủi, tòa trận pháp kia hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng cũng lưu lại sinh môn. Liền nhìn xông trận người có thể hay không khám phá huyền diệu trong đó, sau đó tìm tới rời đi trận pháp đường. Nếu như tìm không thấy, cả một đời bị nhốt ở bên trong, thậm chí cuối cùng biến thành cái kia nhóm oan hồn đồng dạng, vĩnh viễn không thoát thân được. Chúng ta hiện tại đã đến trên Thánh Sơn rồi. Xem như thế đi. Thánh Sơn đến cùng nhiều ít tầng không ai biết, nhưng trống chân tầng thứ nhất độ khó liền đầy đủ để sông Sơn người chết một mảnh. Có thể đi tới đây, không khỏi là tu vi, nộ tính căn cốt thậm chí là khí vận đầy đủ cường giả. Lý Diệp nhiều ít minh bạch hai đại thánh địa dụng ý, chỉ có xông qua một quan lại người của một cửa, mới có tư cách đạt được bọn hắn coi trọng. Nếu không, thánh địa đệ tử thân phận cũng liền quá giá rẻ. A, đúng vào lúc này, lại nghe được một tiếng kêu kinh ngạc. Lý Diệp mắt sáng lên, sau một khắc đã đến trước mặt đối phương. Hào tiểu tử. Người kia phảng phất cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một tiếng nhẹ kêu, vậy mà lại bị người phát hiện. Thậm chí Lý Diệp không chỉ có phát hiện hắn, còn đi thẳng đến hắn trước mặt. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Lý Diệp đã động thủ. Chờ chút. Lao phu thế nhưng là... Đánh lại nói. Lý Diệp cũng mặc kệ đối phương là ai, giờ phút này nấp trong bóng tối tất nhiên sẽ không là người tốt lành gì. Mà lại hắn cũng phát giác được đối phương hoàn toàn chính xác tu vi không thấp, trên thân cái kia bàng bạc khí tức cùng lớn đạo thần quang rõ ràng là một tôn đại đế. Một vị đế cảnh cường giả dĩ nhiên nấp trong bóng tối, Lý Diệp lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ là đế cảnh cũng dám nhòm ngó trong bóng tối, thật không coi hắn là chuyện rồi. Tiểu tử ngươi làm sao nói động thủ liền động thủ. Lý Diệp đột nhiên xuất thủ để trong bóng tối vị kia đại đế cũng là vừa kinh vừa sợ, nhưng giờ phút này cũng không lo được cái khác, chỉ có thể giận hừ một tiếng toàn thân trên dưới khí thế tăng vọt. Bất quá hắn vẫn là nhiều ít lưu lại mấy phần lực, dù sao có thể đi đến một bước này cũng không có nhiều người, hắn cũng không muốn lỡ tay đem người giết đi. Nhưng sau một khắc hắn liền hối hận. Hối hận vạn phần. Vâng! Lý Diệp một quyền này xuống dưới là loại nào kinh người. Dù là toàn thân chân nguyên không sử dụng, cũng không phải đế cảnh có thể ngăn cản. Đối phương dù là so bình thường đế cảnh cường đại không ít, nhưng một quyền này cũng không chịu nổi. Tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Từ đâu tới tiểu tử? Làm sao tu vi cường đại như vậy? Quả thực cùng quái vật. Bị một quyền đánh bay. Nhưng đế cảnh trung quy là đế cảnh. Mặc dù thổ huyết liên tục, nhưng vẫn là ổn định thân hình. Giờ phút này hắn mới ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lý Diệp như bóng với hình đã đến hắn trước mặt. Chờ chút. Lao phu có lời nói. Hắn bị vừa rồi Lý Diệp cái kia cuồng bạo nắm đấm dọa sợ. Cái này nếu là lại đến một quyền, liền xem như hắn cũng phải không có nửa cái mạng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hô lớn một tiếng. Bất quá Lý Diệp lại mắt điếc tai ngơ. Tiểu tử ngươi làm sao không giảng đạo lý? Vâng! Bóng người lại một lần nữa lui nhanh, lần này trên mặt đều lộ ra kinh sợ, vội vàng cầm lấy một viên thuốc nuốt xuống. Xem xét Lý Diệp còn muốn động thủ, doa đến quay đầu liền chạy, vừa chạy còn bên cạnh chửi ầm lên đứng lên. Hồn tiểu tử, lão phu thế nhưng là người dẫn đường, ngươi liền không sợ đánh chết không ai cho các ngươi chỉ đường. Chương 4607, muốn sáo lộ Lý Diệp. Người dẫn đường. Lời thưa. Bằng không thì lão phu lưu tại nơi này chẳng lẽ vẫn là ngắm phong cảnh không thành. Lý Diệp khẽ nhíu mày, cuối cùng không có lại động thủ. Hắn cũng nhìn ra đối phương mặc dù bị hắn đánh hoa hoa gọi, nhưng cùng bình thường đại đế khác biệt, đối phương một thân tu vi tuyệt đối là thực sự. Trên thân đại đạo ánh sáng so với ngoại giới đại đế càng thêm lóa mắt. Ngươi nói ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ, một chút cũng không kính già yêu trẻ, làm sao nói động thủ liền động thủ. Nếu không phải lão phu thân thể này coi như cứng rắn, đổi những người khác sớm đã bị tiểu tử ngươi đánh chết. Nhắc lên cái này hắn liền khí A. Em đẹp còn không có cao thâm mặt chắc trang cái bức, vừa mở miệng liền bị người đánh. Ngươi để hắn mặt mũi để nơi nào? Mấu chốt là, hắn còn bị đánh không có tính tình. Giờ phút này cũng cuối cùng từ trên xuống dưới đánh giá đến Lý Diệp cùng Lục Giao hai người. Nhiều năm như vậy hắn cũng được chứng kiến không ít tuổi trẻ một đời thiên tài, nhưng rõ ràng hai người mang đến cho hắn một cảm giác không tầm thường. Con bé này không sai, là mầm mống tốt. Tại đối phương dò xét mình đồng thời, Lý Diệp cũng là đang quan sát đối phương. Thứ nhất mắt, thiên phong đạo cốt, thỏa thỏa cao nhân tiền bối hình tượng. Đương nhiên nếu như không phải trên mặt bị hắn đánh ra tới máu ứ động cùng chật vật không chịu nổi bộ dáng, càng phù hợp cao nhân tiền bối miêu tả. Chỉ bất quá bây giờ, liền sơ qua có vẻ hơi tức cười. Nếu là người dẫn đường, nói đi, tiến về hai đại thánh địa đường đi như thế nào? Lý Diệp dò xét về sau nhẹ gật đầu, mới mở miệng kém một chút làm cho đối phương cho khí xóa. Bao nhiêu năm rồi, có thể đến người tới chỗ này không khỏi là hạ người tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuần, cuồng vọng không bị trói buộc, thậm chí không coi ai ra gì. Nhưng bất kỳ người nào chỉ cần biết được thân phận của hắn, đều sẽ trở nên cung cung kính kính, thậm chí hận không thể nịnh bợ lấy lòng. Hết lần này tới lần khác trước mắt tiểu tử này. Tức chết người vậy. Tiền bối là thánh địa người dẫn đường. Lý Diệp không xem ra gì, nhưng Lục Giao nghe xong thân phận đối phương, lập tức che miệng kinh hô lên. Hắc hắc, nữ hoa tử không tin. Tiền bối đừng trách. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được người dẫn đường. Lục Giao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khó nén hưng phấn cùng kích động. Chỉ có Lý Diệp khẽ nhíu mày, đương nhiên hắn cũng minh bạch vì sao như thế, dù sao cái này Thánh Sơn người dẫn đường thật không đơn giản. Quả nhiên Lục Giao liền thấp giọng nói, nghe đồn Thánh Sơn có một nhóm người dẫn đường, sẽ đem người có thiên phú dẫn hướng hai đại thánh địa, mọi thứ có người dẫn đường tiến cử người. Cơ hồ đều có thể đủ bái nhập thánh địa môn hạ. Cũng khó trách Lục Giao sẽ kinh hô lên, mà mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh thổ huyết lão giả kia dương dương đắc ý, nhưng vừa nhìn thấy Lý Diệp về sau liền khí thế một tiết ngàn dặm. Nữ hoa tử còn có chút ánh mắt, xem ra xuất thân cũng không tính quá kém. Tiền bối, ta là Lục Vương cung đệ tử. Lục Giao có chút kích động. Dù sao đối với nàng đến nói thánh địa hoàn toàn chính xác tính được là ước mơ địa phương. Lục Vương cung. Lão giả kia khe như mày, rõ ràng đối với cái này đế môn cũng không có bao nhiêu ấn tượng, thiên phú như vậy căn cốt, Lao Phu còn cho rằng sẽ là mấy cái kia thiên tông đế môn người. Có thể để cho thánh địa người lọt vào mắt xanh, tất nhiên chỉ có thiên tông đế môn. Hoặc là phong hỏa thành loại kia cổ xưa vô cùng đế môn. Đã từng huy hoàng qua nhất thời. Hiển nhiên, Lục Vương cung dạng này đế môn đạo thống, liền kém xa. Tiểu tử này đâu? Qua nhiều năm như vậy dám đối với người dẫn đường động thủ, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền xem như năm đó thiên tông đế môn người, cũng muốn đối với lão phu khách khí. Nghĩ tới việc này lão giả liền khí dựng râu trứng mắt, nhưng ai để hắn tài nghệ không bằng người. Cái này cũng càng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, cái này ngoại giới lúc nào biến dạng, lại còn có thể nuôi dưỡng được nhân vật như vậy. Lý Diệp không có trả lời, nhưng trên thân cô khí thế kia lại làm cho lão giả kinh hồn táng đảm. Tiểu tử này sẽ không còn muốn động thủ a? Ta bộ xương già này có thể không chịu nổi. Thiên ngoại thiên, tiểu môn tiểu phái. Lý Diệp cuối cùng vẫn không có động thủ. Dù sao đối phương vừa rồi mặc dù trong bóng tối thăm dò, nhưng cũng không có nhiều ít địch ý, điểm này hắn vẫn là phân rõ ràng. Nếu không vừa rồi cái kia hai quyền cũng không phải là đánh đối phương chật vật không chịu nổi thổ huyết thụ thương, mà là trực tiếp một mệnh ô hô. Thiên ngoại thiên. Ai ngờ, lão giả kia nghe xong môn phái này danh tự, nháy mắt trừng to mắt. Thậm chí liền Lục Vương cung đều không có làm cho đối phương có bất luận cái gì một tia chấn động, nhưng vừa nghe đến tên Thiên Ngoại Thiên, vậy mà như thế thất thố. Không có khả năng. Lão giả rất nhanh lắc đầu, cũng liền bận bịu vội ho một tiếng phảng phất là tại che giấu vừa rồi thất thố. Tiểu tử ngươi ít lừa gạt lão phu, Thiên Ngoại Thiên loại kia thượng cổ môn phái đã sớm không còn tồn tại, ngươi làm sao lại là cái chỗ kia bồi dưỡng ra được đệ tử? Thượng cổ môn phái. Lý Diệp mắt sáng lên, trong đầu lóe lên đã từng rất nhiều nghi vấn. Như là thất tinh kiếm. Đây rõ ràng là một thanh chuẩn tiên binh đạo khí. Thậm chí hắn hoài nghi thất tinh kiếm năm đó liền là một thanh tiên binh đạo khí mà không phải đơn thuần đế binh. Còn có Bắc Đầu Đại Đế, Thiên Kiếm Đại Đế ở giữa ân ân oán oán, bây giờ Thiên Kiếm Đại Đế các loại chỗ thần bí, cũng nói rõ Bắc Đầu Đại Đế tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Nhưng tại sao lại lưu lạc đến Hạ Cửu vực khai sáng môn phái? Bất động thanh sắc ở giữa, Lý Diệp trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Lão giả thần thái bình tĩnh như nước, phảng phất căn bản liền không thấy được đồng dạng. Nhưng hắn trong nháy mắt đó khí tức có chút xuất hiện một cơn chấn động nhưng không giấu giếm được Lý Diệp con mắt. Lão nhân này, nhận ra Thất Tinh Kiếm. Lý Diệp trong lòng hiểu rõ, quả nhiên Bắc Đầu Đại Đế không có hắn trong tưởng tượng đơn giản. Liền như là Thiên Kiếm Đại Đế từng có lúc hắn có thể từng muốn đến lão quỷ này sẽ là 12 thiên cung hậu nhân. Huyền Dương Thiên Cung tổ sư một trong. Khu khu. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, có thể từ phía dưới huyễn trận sông tới hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Lão phu giới thiệu lần nữa một chút chính mình. Lão giả vẫn chưa tại Lý Diệp sư môn trải qua nhiều truy vấn, thậm chí nhìn qua có rõ ràng nói sang chuyện khác ý đồ. Lão phu là Thánh Sơn người dẫn đường, chỉ cần có thể từ huyễn trận ra, đều sẽ có người dẫn đường phụ trách đem các ngươi mang đi. Tiền bối, có phải hay không chúng ta có thể bái nhập thánh địa tu hành? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Lão giả hổ khu chấn động, không giận tự uy. Rất có một tia cao nhân tiền bối phong phạm. Đương nhiên đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ không đối với hắn bất kính. Một tôn đế cảnh cường giả đặt ở cái kia đều là làm người kính sợ tồn tại. Huống chi hắn còn không phải bình thường đế cảnh, còn có Thánh Sơn người dẫn đường thân phận. Nhưng ở Lý Diệp trước mặt, một bộ này coi như không đáng chú ý. Chẳng lẽ còn có yêu cầu khác? Lục Giao có chút thất vọng, Lý Diệp mặc dù đối với tiến vào Thánh Địa không có gì ý nghĩ, nhưng lần này tiến vào Thánh Sơn chính là vì tìm kiếm Thủy Linh Lung hai nữ. Dựa theo Thiên Kiếm Lao Quỷ thuyết pháp, lúc trước hắn đem hai nữ mang đến Thánh Sơn, như vậy một chút liền có thể nhìn ra lão gia hỏa này còn cất giấu không ít bí mật. Thánh Sơn, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ra vào. Khu khu. Xông qua huyễn trận chỉ có thể nói thực lực các ngươi ngộ tính cùng tầm mắt cũng tạm được, nhưng muốn bái nhập Thánh Địa còn có chút chênh lệch. Lão giả chậm rãi mà nói, đang nghĩ ngợi chỉ điểm hai câu. Sau đó lại trấn an vài câu lại không nghĩ rằng bên này Lý Diệp nghe xong, cũng không có như hắn sở liệu lộ ra hướng tới chi sắc. Tương phản, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền không lãng phí tiền bối thời gian. Lao giả, 3. Chương 4608, người người đều nghĩ gặp phải người dẫn đường, Lý Diệp lại không có thèm. Lục Giao, chúng ta đi. A. Lý Diệp không nói gì thêm nữa, thậm chí cái kia thái độ cũng là lánh lánh đạm đạm đến để lão giả trợn mắt hốc mồm tình trạng. Mặc dù không biết Lý Diệp trong lòng như thế nào tác tưởng, Lục Giao sưng sờ phía dưới vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Thánh địa tuy tốt, nhưng so với Lý Diệp vẫn là kém rất nhiều. Chờ chút. Lão giả xem xét hai người muốn đi, lập tức liền gấp. Tiền bối còn có cái gì dặn dò sao? Lý Diệp không mở miệng, Lục Giao vẫn là rất nghệ tình. Dù sao một tôn đại đế cường giả ở trước mắt, đổi ngày thường đừng nói như thế cùng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa, có thể gặp mặt một lần đều rất khó. Tự nhiên hiện tại coi như muốn rời khỏi, cũng không thể đắc tội nhân gia a. Các ngươi không muốn đi thánh địa. Lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dù sao qua nhiều năm như vậy phàm là đi vào thánh sơn người. Đều là hướng về phía thánh địa đi. Mặc kệ là võ thần sơn vẫn là dược vương điện, ở thế tục giới địa vị cơ hồ đã bị thần hóa. Liền xem như đế cảnh cường giả đến nơi này, vừa nghe đến có thể tiến về thánh địa, cũng sẽ lộ ra một tia kích động. Dù sao chỉ có hai đại thánh địa bây giờ còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh tu tiên chi pháp. Cũng là đế cảnh cường giả duy nhất có thể đột phá tự thân ràng buộc địa phương. Hai đại thánh địa, hứng thú không lớn. Lý Diệp một câu nhàn nhạt hứng thú không lớn, kém một chút không có để lão giả phun ra một miệng lớn lao huyết. Đầu năm nay Thánh Sơn bên ngoài người trẻ tuổi đều trang bức như vậy rồi. Còn hứng thú không lớn. Hứng thú không lớn ngươi chạy trên Thánh Sơn tới làm gì? Ngắm phong cảnh sao? Đương nhiên lão giả trong lòng mặc dù chửi ầm lên, nhưng ngoài mặt vẫn là miễn cưỡng nở một nụ cười. người trẻ tuổi, thánh địa cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi phải biết. Hắn chuẩn bị ân cần dạy bảo, hảo hảo chỉ điểm một chút cái này xuất sắc tuổi trẻ tiểu tử, dù sao thiên phú như vậy nếu như bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Thuận tiện cũng một lần nữa dựng nên một chút uy nghiêm của mình. Có thể không chờ hắn nói xong, liền bị Lý Diệp tại chỗ đánh gãy, thánh địa có tiên tôn cấp cường giả sao? Tiên tôn. Lục Giao thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, loại kia cường giả trong truyền thuyết, cơ hồ cũng không dám tưởng tượng. Nếu như là nàng, thậm chí cũng không dám đề cập loại này tôn hiệu. Nhưng ở Lý Diệp trong miệng, phảng phất tiên tôn cũng chính là cái dạng kia, hời hợt, không để vào mắt. Lao giả nghe xong, lần nữa trừng to mắt. Thế tục người có lẽ không quá minh bạch tiên tôn là cái gì, chỉ biết tiên ma. Có thể hắn thân là thánh sơn bên trên người, làm sao có thể không rõ ràng. Thiên, tiên tôn. Tiểu tử, tiên tôn cái kia nhóm cường giả làm sao lại lưu tại hạ giới. Nói một cách khác, hai đại thánh địa căn bản là không có tiên tôn cái kia nhóm cường giả. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa câu trả lời này. Hai đại thánh địa dù sao chỉ là tổ giới lưu tại hạ giới người giữ cửa, khó nghe chút nói một câu chính là canh cổng chó. Đừng nói tiên tôn, liền xem như tiên quân cũng chưa chắc nguyện ý đến hạ giới đến trông coi. Liền như là thượng tam giới cái kia nhóm đại đế thánh quân, sẽ hạ mình chạy tới hạ cửu vực tọa chân sao. Một cái đạo lý. Nói cách khác, hai đại thánh địa căn bản không có tiên tôn cấp cường giả. Lời thưa. Có thể trở thành tiên tôn, đã sớm đi tổ giới. Làm sao có thể lưu tại hạ giới? Lao giả dựng râu trừng mắt, cảm giác trước mắt tiểu tử này chính là tại hung hăng càn quái. Có thể theo sau hắn lại lần nữa thổ huyết, bởi vì Lý Diệp chỉ là ồ một tiếng, nhẹ gật đầu, liền tiên tôn đều không có, còn dám tự xưng thánh địa. Như thế rác rưởi địa phương, ta không hứng thú. Lần này lao giả là quả thật muốn phun máu. Liên liên Lục Giao đều cảm thấy Lý Diệp cái này lời nói có chút kinh người, nhưng lại càng phát cảm thấy Lý Diệp trên thân khí thế loại này để nàng mê muội. Rác rưởi địa phương. Không phải. Vậy ngươi tìm tiên tôn ra. Lý Diệp một câu để lão giả á khẩu không trả lời được. Hắn đi đâu đi tìm tiên tôn. Tiểu tử, ngươi thật không muốn tiến vào thánh địa môn hạ. Lão giả trong lòng tự nhiên không tin trước mắt hai cái này tiểu bối sẽ cao ngạo như vậy, vẫn là câu nói kia. Đến Thánh Sơn 89 phần 10 là muốn đi vào Thánh Địa, bằng không thì chạy nơi này tới làm gì. Có thể lệch ngày hôm nay hắn lại tính sai. Lý Diệp không có chút nào bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lắc đầu, không hứng thú. Chủ đề cho chuyện không nổi nữa, lão giả qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm giác buồn bực như vậy. Thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại Thánh Sơn ngoại giới người đều như thế không ai bì nổi rồi. Dĩ nhiên liền hai đại thánh địa đều không để vào mắt. Cái này kịch bản không đúng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hành động theo cảm tính. Các ngươi đã có thể lại tới đây, đã nói lên kinh lịch không ít gian nguy. Thật vất vả có cái này cơ hội, vì sao muốn từ bỏ? Lão giả lời nói xoay chuyển. Nguyên bản hắn là chuẩn bị chèn ép hai cái này tiểu bối khí diễm. Dù sao qua nhiều năm như vậy, dám đi người tới chỗ này phần lớn đều là kiệt ngạo bất tuần thiên tài cùng cường giả, trên người có không ai bị nổi khí diễm. Sở dĩ sơ qua chèn ép một chút, sau đó thuận tiện đem người mang đi, cũng coi là công đức viên mãn. Ai nghĩ đến lần này lại gặp như thế một cái không theo lẽ thường ra bài tiểu bối. Tiên bối, không phải ngài vừa mới nói qua, muốn đi vào thánh địa, chúng ta còn có chút chênh lệch sao? Lục Giao một đôi mắt vụt sáng, thiên chân vô tà thanh âm lại làm cho lão giả mặt mo xấu hổ vô cùng. Vừa rồi hắn như vậy nói qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là. Có thể hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới chính mình lần này gặp được tiểu bối sẽ như vậy không lên đường. Sớm biết hắn liền không chèn ép. Hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể vội ho một tiếng, khụ khụ, lao phu hoàn toàn chính xác nói qua, nhưng coi như là lao phu cùng hai người các ngươi hữu duyên, có thể vì các ngươi mở cửa sau. Thật, Đương nhiên là thật. Lao phu thế nhưng là... Khu khu, dù sao các ngươi không cần hoài nghi, lão phu đã dám nói như thế, liền tuyệt đối không có vấn đề. Lao giả lộ ra nụ cười tự tin, nhất là nhìn thấy con bé kia một mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ ánh mắt liền có chút hưởng thụ. Nhưng theo sau hắn ánh mắt dừng lại ở trên người tiểu tử kia, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Ghét bỏ. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đúng. Chính là ghét bỏ. Lý Diệp khe như mày, trước mắt lao nhân này hoàn toàn chính xác có chút khác biệt, mặc dù tu vi trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng làm sao nói cũng là một tôn đỉnh phong đại đế. Thánh Sơn có người dẫn đường hắn là biết đến, cái gọi là người dẫn đường kỳ thật chính là các đại môn phái xông xáo Thánh Sơn người rất muốn nhất gặp phải người. Bởi vì chỉ có người dẫn đường xuất hiện, mới mang ý nghĩa bọn hắn có tư cách tiến về Thánh Địa. Cũng chính là chứng minh bọn hắn đạt được Thánh Địa sơ bộ đồng ý. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ là người dẫn đường thế mà để một tôn đỉnh phong đại đế tới làm, đánh chết Lý Diệp đều không tin tưởng. Ngươi liền ta đều đánh không lại, như thế nào để ta tin tưởng ngươi là Thánh Địa người dẫn đường? Quả nhiên, Lý Diệp thuận miệng một câu để lão giả sắc mặt đều nhịn không được rồi. Phẫn nộ. Có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị trước mắt tiểu tử này một đấm đánh bay ra ngoài, lao giả mặt liền đỏ lên. Biệt khuất ta. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu tử này nói cũng không sai. Chính mình liền hắn đều đánh không lại, như thế nào làm cho người tin phục? Chờ chút. Không đúng. Lao giả cảm giác địa phương nào không thích hợp. Tiểu tử này một thân tu vi so lão phu đều mạnh. Ngoại giới lúc nào nhiều như thế một tôn quái vật. Theo lý thuyết bực này nhân vật, sớm đã bị đám người kia cho phát giác, mang đi thánh địa mới đúng. Chương 4609, Dược Vương Điện. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ mặc dù tu sĩ là không sai, thế nhưng đừng xem thường thánh địa. Lão giả lộ ra một tia cao thâm mặt chắc, nhưng nhìn xem Lý Diệp xem thường ánh mắt, liền có chút xấu hổ cười một tiếng. Nếu là Lao Phu không nhìn nhầm, ngươi đã bước vào thiên nhân cảnh giới đi. Lý Diệp không có phủ nhận, bất quá hắn bây giờ đến cùng là cảnh giới gì liền chính hắn đều rất khó nói rõ ràng. Thiên nhân cảnh giới chính là hiện thế đế cảnh, có thể trên người hắn quang thất long lực lượng liền có thể so với một tôn tiên quân. Huống chi còn có một đầu tiên văn. Không chút nào khoa trương đến một câu. Hắn hiện tại tuyệt đối so ra mà vượt một tôn nhiều năm tiên quân. Có thể tuổi như vậy liền bước vào thiên nhân cảnh giới, đích thật là đáng quý, nhưng ngươi tại ngoại giới có lẽ là quát tháo phong vân chúa tể một phương cường giả, có thể đến thánh địa, liền không đồng dạng. Có khác biệt gì? Lý Diệp không ra, nhưng Lục Giao lại mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tiền bối, cái này thiên nhân cảnh giới lại là cái gì? Ha ha, tiểu nữ hoa, cái này thiên nhân cảnh giới chính là các ngươi ngoại giới người trong miệng đế cảnh. Cũng liền ngoại giới một bang phàm phu tục tử, còn dám rong rạc, danh xưng cái gì đế cảnh cùng thiên đế. Nguyên lai là dạng này. Lục Giao chỉ tốt ở bề ngoài nhẹ gật đầu. Lao giả lại là cười nói, ngươi tình này lang ngược lại là thiên phú không tầm thường. Mặc dù thiên nhân cảnh giới chỉ bất quá xem như sơ bộ có đăng đường nhập thất vô liếng, nhưng tại ngoại giới cũng coi là quát tháo phong vân đi. Tiên bối, hắn không phải tình lang của ta. Lục Giao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn. Lão giả cười ha ha, căn bản liền không tin, dù sao trong mắt hắn trước mắt chuyện này đối với tiểu bối có thể nói là trai tài gái sắc hiếm có. Nói hết à? Tiểu tử gấp cái gì, ngươi bây giờ mặc dù tu vi không tầm thường, có chút ngạo khí cũng có thể lý giải, bất quá ngươi muốn tiến thêm một bước sao. Thiên nhân cảnh giới phía trên, còn có thiên quân cảnh giới. Huống chi, muốn trở thành trong truyền thuyết tiên ma cảnh giới, chỉ có lĩnh hội tu tiên chi pháp mới có hy vọng thành công. Lão giả cười hắc hắc nói, vừa rồi một mực bị trước mắt tiểu tử này nắm mũi dẫn đi. Hiện tại mới cuối cùng tìm về một chút tự tin, mà cái này tu tiên chi pháp, tam giới chín vực bên trong có thể không có nhiều địa phương nắm giữ, mà hoàn chỉnh tu tiên chi pháp càng chỉ có thánh địa mới bảo quản lấy. Tu tiên chi pháp. Lục Giao khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kích động, dù sao trong truyền thuyết tu tiên chi pháp liền xem như thiên tông đế môn đều chỉ còn lại tàn khuyết không đầy đủ một chút ghi chép, huống chi là hoàn chỉnh tu tiên chi pháp. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy tiến vào thánh địa mới là lựa chọn sáng suốt? Mà lại đừng nhìn vừa rồi Lao Phu đánh không lại ngươi, kia là Lao Phu thấy các ngươi tuổi trẻ, cố ý nghĩ để. Lao giả vướt râu cười nói, nếu không một khi Lão Phu xuất ra bản lĩnh thật sự, đừng nhìn tiểu tử ngươi cũng là thiên nhân cảnh giới, cũng không dùng mấy chiêu liền sẽ không là đối thủ của Lao Phu. Đồ đần cũng nhìn ra được. Lão nhân này là trăm phương ngàn kế muốn để Lý Diệp cùng Lục Giao hai người đi theo hắn đi. Lý Diệp như thế nào sẽ nhìn không ra, bất quá giờ phút này lại là mỉm cười. Hắn đã sớm nhìn ra lão nhân này vừa rồi hoàn toàn chính xác gần giấu đi bộ phận thực lực, làm sao nói cũng là Thánh Sơn bên trên người, thực lực sẽ không quá kém. Nhưng bây giờ, ngươi muốn nói là ngươi vừa rồi không vận dụng đạo ấn. Theo Lý Diệp lời nói xoay chuyển, lão giả liền trợn to trong mắt. Bởi vì hắn thấy được so vừa rồi càng thêm cảnh tượng khó tin. Từ Lý Diệp trên thân, hiện ra một viên đạo ấn. Cái kia cường đại đạo khí tức căn bản không làm được giả. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Thậm chí theo bản năng, trên người lão giả cũng hiện ra một viên đạo ấn. Đồng dạng cường đại. Nhưng cùng Lý Diệp so sánh, rõ ràng liền rơi tầm thường. Trống trơn đạo ấn màu sắc liền cách biệt quá xa, lập tức phân cao thấp. Ngươi liền đạo ấn đều ngưng tụ. Lão giả cảm giác chính mình sống nhiều năm như vậy, lần đầu trong khoảng thời gian ngắn nội tâm liên tiếp thay đổi rất nhanh. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao trước mắt tiểu tử này vừa rồi sẽ không xem ám hiệu của hắn, thậm chí đối với hai đại thánh địa phảng phất cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Đạo ấn. Thứ này cũng không phải tùy tiện một cái đại đế có thể ngưng tụ. Đừng nói ngoại giới, liền xem như tại Thánh Sơn, đều tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Tiểu tử này chính là cái quái vật. Không được, mặc kệ như thế nào, cũng không thể thả tiểu tử này chạy. Lão giả trong lòng nhất định. Vừa rồi hắn liền lên lòng yêu tài, huống chi hiện tại, đánh chết hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ừm, không nghĩ tới ngươi đã có đạo ấn. Như thế nói đến Lao Phu thu hồi vừa rồi cái kia lời nói, ngươi đã có tư cách tiến về thánh địa. Mặc dù nội tâm mừng rỡ, nhưng mặt ngoài Lao giả vẫn là cố gắng giả vờ như xem thường. Hắn mặt mũi không cần a. Lần này Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa một nói từ chối, dù sao hắn cũng không phải là thật đến Thánh Sơn ngắm phong cảnh. Nghĩ muốn đi trước thánh địa, không cần bất luận cái gì người dẫn đường. Lý Diệp nhàn nhạt nói chuyện, lão giả lại mỉm cười lắc đầu, người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng cũng đừng như vậy tự phụ. Ngươi thật sự rất xuất sắc, nhưng tỷ năm đến, muốn đi vào thánh địa tu hành thiên tài sao mà nhiều, không phải mỗi người đều có thể vào. Thật sao? Lý Diệp lộ ra một vẻ cổ quái, nhưng lão giả kia lại nhẹ gật đầu, liền nói lần này, mặc dù hai người các ngươi đến nơi này, nhưng cũng không phải là duy nhất đến người tới chỗ này, đã sớm có người tại các ngươi trước đó, lại càng không cần phải nói bảy đại đế cung người đã trước một bước quá khứ, lấy bảy đại đế cung nội tình, muốn bái nhập thánh địa cơ hội có thể là rất lớn. Có thể trước đó không lâu, Võ Thần Sơn từng có sứ giả chạy đến trước mặt của ta, nói chỉ cần ta nguyện ý, lúc nào cũng có thể tiến về Võ Thần Sơn. Mặc dù người kia bị hắn đuổi đi. Lý Diệp ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Nhưng cái này lời nói có thể để lão giả trợn to trong mắt, hơn nửa ngày mới ngày kịp phản ứng, thốt ra, không có khả năng. Võ Thần Sơn, thật sự có người tự mình xuống núi mời ngươi. Lão giả hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt như là nhìn xem một cái tiền sử quái vật, đừng đề cập có bao nhiêu a quỷ dị. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, loại chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không có để ở trong lòng. Có thể nhưng lại không biết hắn vừa rồi cái kia lời nói truyền vào lão giả trong thai ý vị như thế nào. Hắn cuối cùng minh bạch, trước mắt tiểu tử này trên thân cố này ngạo khí là từ gì mà đến, tại sao lại đối với hắn lấy lòng thờ ơ. Dĩ nhiên là Võ Thần Sơn tự mình mời người. Không được, nếu như tiểu tử này không là đang lừa lão phu, vậy hôm nay mặc kệ như thế nào cũng không thể thả hắn rời đi. Lão giả trong lòng quyết định, trên mặt cũng là chất lên nụ cười hòa ái, đã võ thần sơn đều tự mình ra mặt, xem ra ánh mắt lão phu không sai, ngươi thật sự có tư cách tiến vào thánh địa. Bất quá lão phu cũng không phải là võ thần sơn người, lão phu đại biểu cho chính là một cái khác thánh địa, Dược Vương Điện. Quả nhiên, Lý Diệp một chút cũng không ngoài ý liệu, võ thần sơn người kỳ thật hắn đã tiếp xúc qua không chỉ một lần, mặc dù các có khác biệt nhưng trên thân đều có tương tự khí tức. Phảng phất là tu luyện một loại nào đó tương tự công pháp. Nhưng trước mắt lao nhân này lại không tầm thường, khí tức trên thân cùng võ thần sơn có chút khác nhau. Thế nào, hiện tại có phải hay không tin tưởng lão phu? Phải biết, muốn đi vào Dược Vương Điện tu hành có thể không dễ dàng như vậy, các ngươi hiện tại thế nhưng là may mắn. Đúng phải lão phu. Chương 4610, Thánh Sơn Chi Đỉnh. Lão giả hoàn toàn chính xác không phải lừa đảo. Thánh Sơn loại địa phương này, nếu như còn có thể gặp được lừa đảo, cái kia cũng tuyệt đối là đầy đủ lưu truyền thiên cổ một cọc đẳng thiếu. Mà lại một cái có thể ngưng tụ đạo ấn đỉnh phong đại đế, coi như là lường gạt, cũng tuyệt đối không phải là phổ thông lừa đảo. Sự thật chứng minh, lão giả hoàn toàn chính xác không có nói láo. Bởi vì Lý Diệp thấy được trên người lão giả một kiện quen thuộc đồ vật. Dược Vương Hồ Lô. Lý Diệp ngưng trông đi qua, quả nhiên lão giả lấy ra một vật, nghe được Lý Diệp thốt ra liền cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa có chút trong mắt, cái này xác thực chính là Dược Vương Hồ Lô, cũng chỉ có Dược Vương Điện nhân tài nắm giữ. Võ thần lệnh, Dược Vương Hồ Lô, chính là đại biểu cho hai đại thánh địa một loại tiêu chí. Lý Diệp mặc dù đối với hai đại thánh địa không quá cảm mạo, nhưng cũng biết chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm được Thủy Linh Lung hai nữ, tự nhiên cần tìm hiểu một phen. Mà tiến vào thánh địa, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Vì vậy, hắn không có lần nữa cự tuyệt, xem như đồng ý lão giả mời. Thấy Lý Diệp không tại cự tuyệt, lão giả lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này quả thực là khối xương cứng. Không tốt gặp A. Còn tốt lão phu thông minh, bất quá võ thần sơn đều chú ý tới tiểu tử này, còn bị hắn cự tuyệt, xem bộ dáng là cái tâm cao khí ngạo chủ. Mặc dù cao hứng thì cao hứng, lão giả cũng là có phiền não của mình. Mà loại phiền não này là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Ngẫm lại xem, qua nhiều năm như vậy, phàm là đi vào thánh sơn người, ai không phải nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí, gặp được thánh địa người đều là cung kính có thừa. Thậm chí hận không thể tiến lên nịnh bợ lấy lòng. Liền sợ không bị hai đại thánh địa tuyển chọn. Có thể hắn ngược lại tốt, tâm huyết dâng trào hạ đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp không tệ người kế tủ. Nhưng không nghĩ tới lại là như vậy kiệt ngạo bất tuần, chút nào không nể mặt lão nhân ra ông ta. Hắn không sĩ diện a. Bình thường thiên tài thì cũng thôi đi, thánh địa căn bản không thiếu thiên tài. Nhưng Lý Diệp loại thiên tài này, nếu như hắn bỏ qua, thật là sẽ bị Dược Vương Điện một nhóm lao ra hỏa cho mang cái cầu huyết lâm đầu. Lo lắng về lo lắng, động lòng người không thể thả chạy. Hai người các ngươi đi theo lão phu, tuyệt đối đừng đi loạn. Cái này Thánh Sơn cũng không có như thế an toàn, nếu như chạy loạn rất nhiều nơi thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Lão giả dặn đi dặn lại, liền sợ Lý Diệp nửa đường rời đi. Đương nhiên cũng không phải hắn cố ý hù dọa người, cái này Thánh Sơn hoàn toàn chính xác không phải du ngoạn chi địa. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, võ thần Sơn cùng Dược Vương Điện, nếu như so ra hiển nhiên Dược Vương Điện mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm thần bí một chút. Còn có một chút nguyên nhân ngay tại với... Võ thần sơn vị sứ giả kia mang đến cho hắn một cảm giác vênh mặt hất hàm sai khiến không ai bị nổi, không vì người chỗ thích. Tự nhiên mà vậy, đối với võ thần sơn ấn tượng cũng là giảm xuống rất nhiều. Không lâu sau đó, Lý Diệp liền minh bạch, lão giả hoàn toàn chính xác không có lừa bọn họ. Thánh sơn bên trên có tầng tầng lớp lớp kết giới, phảng phất giống là có 3.000 thế giới, ít một chút mất tập trung liền sẽ triệt để mê thất ở trong đó. Mà những từng cái kia thế giới ai cũng không biết tồn tại cái gì nguy hiểm, Dù là Lý Diệp tự tin bình thường trận pháp khốn không được hắn, có thể nghĩ muốn từng cái phá trận mà ra, cũng tránh không được lãng phí thời gian. Dần dần, Lý Diệp trên mặt cũng là có một tia quái dị. Hắn cũng không nghi ngờ lão đầu thân phận, dù sao đối phương đối với Thánh Sơn quá quen thuộc, cơ hồ một đường thuận lợi mang theo hai người xuyên qua trùng điệp trận pháp. Những trận pháp kia sáng tạo thiên địa, là vì lên núi người chuẩn bị. Liền trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ ít thấy được không hạ trên trăm cái trận pháp thế giới, có một ít liền liền hắn gặp đều khẽ như mày, một khi rơi vào trong đó nghĩ muốn phá trận mà ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Ha ha, các ngươi hiện tại biết, đụng đến lão phu là may mắn dường nào đi. Nếu không, chỉ bằng hai người các ngươi muốn một đường xuống tới, nguy hiểm trong đó, chà chà. Lão giả vướt râu mà cười, rất có một tia khoe khoang chi ý. Tiền bối, muốn xông qua bao nhiêu quan, mới có thể tiến nhập thánh địa. Nhìn qua những từng cái kia nguy hiểm trận pháp thế giới, Lục Giao có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù từ khi phục dụng Thái Thanh Huyền Dương Đan về sau, tu vi của nàng phóng đại, càng là loáng thoáng đã chạm đến một tia đạo ấn cái bóng, thả tại ngoại giới đó cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu liệt kê. Nhưng ở đây, cho dù là đại đế tới, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự xông qua như vậy nhiều trận pháp. Quả nhiên lão giả nghe vậy liền cười ha ha một tiếng, muốn một mình vượt quan, chí ít cũng cần liên tiếp xông qua 9 quan mới có hy vọng bị thánh địa chỗ chú ý cho tới muốn bái nhập thánh địa môn hạ, nói ít cũng muốn xông qua 15 quan trở lên. 15 quan. Lục Giao hít vào một hơi. Các ngươi bất quá xông xong cửa thứ nhất, liền có thể gặp phải lão phu, có phải hay không cảm thấy rất may mắn? Trước đó Lý Diệp liền đang nghi ngờ, trên Thánh Sơn người dẫn đường cũng không có dễ dàng như vậy đụng phải, huống chi bọn hắn mới vừa vặn xông qua tầng thứ nhất trận pháp thế giới. Bây giờ hắn nhìn xem lão giả liếc mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang. Hắn lại không ngốc, lão nhân này rõ ràng cùng cái khác thánh địa người dẫn đường khác biệt, phảng phất chuyên môn là ở chỗ này chờ đợi hai người đến. Không, phải nói là chuyên môn vì hắn mà đến. Đã muốn liên tiếp xông qua 15 quan trở lên, bây giờ chúng ta mới xông qua cửa thứ nhất, chẳng phải là hỏng thánh địa quy củ. Lục Giao có chút bận tâm. Nhưng lão giả lại nghe nói lắc đầu cười nói, đừng lo lắng, thánh địa mặc dù có quy củ, nhưng quy củ là chết, lão phu nói các ngươi có tư cách, liền có tư cách. Nói đùa cái gì, nếu không phải hắn trước thời hạn động thủ, cho võ thần sơn người phát hiện tiểu tử này, chỗ nào còn đến phiên hắn. Rất nhanh, một đoàn người liền xuyên qua rất nhiều trận pháp, đến một chỗ vách núi. Trước mắt là một mảnh vô biên vô tận biển mây, dưới chân là vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy. Nơi này là Thánh Sơn Chi Đỉnh. Lão giả khẽ cười nói. Trong truyền thuyết tiến về tổ giới địa phương. Ha ha, kia cũng là ngoại giới người ngông cuồng tưởng tượng ra tới. Nghĩ muốn đi trước tổ giới cũng không có dễ dàng như vậy, mà lại nơi này mặc dù là Thánh Sơn Chi Đỉnh, nhưng cũng không phải là chân chính Thánh Sơn chỗ. Lý Diệp nhíu mày, bọn hắn bây giờ hoàn toàn chính xác thân ở với Thánh Sơn Chi Đỉnh, nhưng rõ ràng mặc dù nơi này sừng sững tại trên biển mây, nhưng muốn nói liên tiếp trời cùng đất lưỡng giới, lại có chút khoa trương. Lão giả cũng không có thừa nước đục thả câu, về sau các ngươi sẽ biết. Nghị muốn đi trước tổ giới cần phải chờ thêm chân chính Thánh Sơn, chỉ tiếc gần nhất mấy triệu năm qua, có rất ít người có thể thành công tiến về tổ giới. Ngay tại lão giả mang theo Lý Diệp hai người đến không lâu, sau lưng có một sợi tiếng xé gió truyền đến. Hiển nhiên cũng có những người khác đến nơi này. Khương Lê. Người tới một thấy lão giả liền mắt sáng lên, thanh âm bên trong lộ ra một tia địch ý. Người này một thân khí tức bàng bạc vô cùng, không thể so lão giả chênh lệch bao nhiêu. Sau lưng hắn lại nhìn thấy có ba vị nam nữ trẻ tuổi, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy ngạo khí, sợ người khác không biết bọn hắn. Đồng thời ba người cũng gặp được sau lưng lão giả Lý Diệp cùng Lục Giao, lập tức ngưng thần trông lại. Lục Vương cung người. Một người trong đó khẽ nhíu mày, rõ ràng nhận ra Lục Giao thân phận. Dù sao cũng là đế môn đạo thống hậu nhân, dù là Lục Vương cung tại đông đảo đế môn bên trong không tính cường đại, mà dù sao không phải vô danh tiểu tốt. Chương 4611, tại thánh địa trước mặt oán thánh địa. Đế môn đạo thống từ trước đến nay là tự cao tự đại. Nhưng xuống dốc đế môn đạo thống lại là ngoại lệ, dù là mặt ngoài lại kiêu ngạo, nhưng trong nội tâm sẽ có một loại phức cảm tự ti. Như là từ đám mây bên trên rơi xuống đâm nhói, để trong lòng loại kia từ chưa từng có tự ti, so người bình thường mãnh liệt hơn. Lục Vương Cung, xuống dốc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như không có Lý Diệp, nếu như lúc trước không có đi đầu kia đường núi, không có cải trang cách ăn mặc vụn trộm tiến về Thánh Thành, nếu như không có trong lòng cái kia một tia tham niệm đem cái nào đó hôn mê trên mặt đất người nhấc lên xe ngựa, Thiên Vương lão tử tới, đều cứu không được Lục Vương Cung, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đã từng huy hoàng đế môn chậm rãi biến thành cái tam lưu môn phái. Thánh Sơn chi đỉnh, biển mây vách đá, liền thấy mấy đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Một người trong đó, khi nhìn đến Lý Diệp mấy người về sau, trước là hơi sững sờ, tiếp theo tại nhận ra Lục Giao thân phận sau ánh mắt liền xẹt qua một tia khinh miệt. Mặc dù đối phương che giấu rất hoàn mỹ, mặt ngoài căn bản liền không có bất luận cái gì khinh miệt chi ý, nhưng cái ánh mắt kia quá chân thực. Hết lần này tới lần khác, còn tại Lý Diệp trước mặt bày ra. Ngươi nói cái khác ánh mắt thì cũng thôi đi, Lý Diệp thậm chí cũng căn bản không có chú ý tới người này. Dù sao đối phương khí tức trên thân quá yếu, đơn giản đến nói, nhỏ yếu có thể căn bản là không có cách gây nên hắn cảnh giác. Nhưng chính là cái ánh mắt này, lại làm cho Lý Diệp đưa ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Khinh miệt! Cỡ nào quen thuộc ánh mắt? Từ đi ra Ngô Châu Thành. Không. Phải nói từ Ngô Châu Thành bắt đầu, hắn phảng phất vẫn cảm thụ được loại này để người quen thuộc lại thân thiết ánh mắt dưới, chưa bao giờ gián đoạn qua. Ai? Lý Diệp thấp giọng hỏi thăm, dù sao đối phương xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, ánh mắt kia bình thường đến nói đều thuộc về thiếu ăn đòn loại hình. Đương nhiên bình thường mà nói nếu như không có bản lĩnh kia, gặp gỡ loại người này biện pháp tốt nhất chính là nhận sợ. Bởi vì phàm là có loại ánh mắt này người, đều có một cái cộng đồng tính. Bối cảnh tương đối lớn, hậu trường cứng rắn. Sau đó, tự thân châu không như bức không trọng yếu, dù sao so tuyệt đại đa số người muốn như bức. Bằng không thì dựa vào cái gì đi đến đâu đều khinh miệt đến đó. Hoa vô hải. Lục Giao thấp giọng nói, đồng thời con ngươi chỗ sâu xẹt qua một tia chán ghét. Là loại kia chân chính gặp được so danh nước bẩn con rán còn muốn ghét bỏ ánh mắt, thậm chí đều không thêm vào che giấu, ghét bỏ trình độ cũng không cần cân nhắc. Thiên Đao môn đệ tử. Mặc dù ghét bỏ cùng chán ghét, nhưng Lục Giao vẫn là thấp giọng giải thích một lần, cũng là đế môn đạo thống. Ta lại tưởng là ai đây, không nghĩ tới là Lục Vương cung công chúa à, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đối phương nhìn thấy Lục Giao cùng một nam tử trẻ tuổi thân mật khăng khít giao đầu trộm thai lập tức một câu ngọn lửa vô danh cháy hừng hực đứng lên. Giọng nói kia lập tức liền trở nên có chút sục sôi, trong đó chua xót dù là cách xa vạn dặm đều có thể rõ ràng ngửi được. Lục Giao lạnh hừ một tiếng vẫn chưa lên tiếng, phảng phất lười cùng người này sóng phí nước bọn. Nhưng đối phương rõ ràng sẽ không đến đây dừng tay, tương phản còn có khác hào hứng. Âm dương quái khí đứng lên, trước đó nghe nói Lục Vương cung đại đế chết rồi, ta còn muốn tiến về tưởng niệm một phen, chỉ tiếc chính vào ta đang sắp đột phá chỉ có thể không làm sao từ bỏ. Lục Giao, làm sao nói lúc trước ta cũng tại Lục Vương cung tu hành một thời gian, cũng coi là nửa cái Lục Vương cung người, không biết bây giờ Lục Vương cung tình hình gần đây như thế nào. Ta làm sao nghe nói, không tốt lắm a. Hoa vô hải. Ngươi nói đủ chưa? Ha ha, làm gì như vậy xa lạ, người ta cũng coi là một trận tình cảm, coi như ta bây giờ bái nhập Thiên Đao môn, cũng không cần nhanh như vậy liền phân rõ giới hạn a. Từ đầu tới đuôi, Hoa vô hải trên mặt đều mang một tia khoái cảm. Tại bên cạnh hắn mấy người lại là khẽ mỉm cười vẫn chưa xen vào, chỉ bất quá nhìn xem Lý Diệp ánh mắt hai người bên trong ít nhiều có chút địch ý cùng khinh thường. Mà mấy người bọn họ trước người một người, Hạc Phát Đồng Nhan nhìn qua có như vậy một sợi tiên nhân phong phạm, nhưng Thủy Chung ở bên kia không nói một lời, căn bản cũng không có nhúng tay đánh gây ý tứ. Bất quá người này không có mở miệng, Lý Diệp bên này lão giả liền nhìn không được. Đừng có ồn ào. Một tiếng này, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như là một cái cảnh báo tại mọi người bên tai vang lên. Tới một đám người đều là biến sắc, trừ cái kia lão giả dẫn đầu không có gì phản ứng, mấy vị khác người trẻ tuổi đều là biến sắc, thân thể có chút lắc lư một cái. Đế cảnh vẫn là có đế cảnh uy nghiêm, nhìn thấy một màn này, lão giả cuối cùng cảm thấy vui mừng. Sau đó nhìn một chút bên người Lý Diệp tiểu tử này, trong lòng điểm này vui mừng lại một lần nữa tan thành mây khói, bởi vì hắn nhớ tới mình bị tiểu tử này một đấm đập bay hình tượng. Đời này hắn đều không thoát khỏi được cái này ác mộng. Khương Lê, thu hồi ngươi ra đỡ, bọn hắn là ta Võ Thần Sơn lần này chọn chúng người. Giữa lúc mấy cái kia tuổi trẻ tiểu bối lung la lung lay vô pháp đứng vững thời khắc, dẫn dắt bọn hắn đến đây lão giả lại là lạnh hừ một tiếng, nháy mắt liền đem tràng diện vãn hồi, song phương khí thế tương xứng, rõ ràng tu vi tương đương. Lý Diệp cũng rốt cuộc biết trước đó bị hắn nắm đấm đập bay lão giả tục danh, mà đối phương không thể nghi ngờ thân phận cũng rõ rành rành. Võ Thần Sơn người dẫn đường. Đại nhân, không phải nói cái này Thánh Sơn chính là tuyệt thế thiên tài mới có tư cách đến đây địa phương, tại sao lại có hai cái phế vật? Võ Thần Sơn dẫn đường sau lưng lão giả, một vị nữ tử xinh đẹp có chút bất mãn. Lục Vương cung thanh danh mặc dù không lớn có thể chí ít cũng là đế môn đạo thống vẫn là bị người ghi nhớ. Nhưng tương tự, một cái xuống dốc đế môn đạo thống, tại những huy hoàng kia vô cùng người trong mắt, lại không coi là gì. Lục Giao nghe vậy giận dữ, chính phải đánh lại, lại bị Lý Diệp một cái tay theo ngay tại chỗ. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem đám người này. Thiên tài, khẳng định là thiên tài, mà lại không là bình thường thiên tài. Bằng không thì làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi cửa sau. Liền xem như đi cửa sau, Thánh Sơn loại địa phương này, trừ phi ngươi lão tử là mộ thánh địa điện chủ, nếu không căn bản không có khả năng một đường cử đi đến nơi này. Sở dĩ mấy người kia đều có không tầm thường thiên phú và tu vi, có thể để cho Võ Thần Sơn người dẫn đường tự mình mang ở đây. Lý Diệp đã nhìn thấy. Cái kia liếc mắt nhìn vô cực biển mây chỗ sâu, có hai tòa lơ lửng đảo lớn. Phảng phất giống là trong thiên địa này chói mắt nhất vô cùng hai tòa tiên sơn, lơ lửng tại cái kia trên biển mây. Xa xa nhìn lại, tựa như trong truyền thuyết thời đại thượng cổ thiên đình, quan sát thương sinh, chúa tể thiên địa vạn giới. Đương nhiên không cần đoán, Lý Diệp liền biết đó chính là trong truyền thuyết hai đại thánh địa. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới. Hai đại thánh địa cũng không phải là thân ở với Thánh Sơn, mà là ra với Thánh Sơn mặt khác một mảnh thiên địa. Một mảnh chân chính tiên cảnh. Võ Thần Sơn, so ta trong tưởng tượng còn muốn rác rưởi a. Lý Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia đáy mắt thất vọng căn bản không che giấu, mà là rõ ràng chính là muốn để người khác biết. Mà ngắn ngủi một câu, lại làm cho tràng diện toàn bộ yên tĩnh trở lại. Võ Thần Sơn vị kia dẫn đường lão giả, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cho tới mang theo Lý Diệp hai người đến lao đầu kia, khỏe miệng có chút có quắc một chút. Hắn có chút hoài nghi, chính mình đem tiểu tử này mang đến nơi này, thật không có vấn đề sao. Chương 4612, người ưu lương truyền thống, chính là tranh đấu A. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Võ Thần Sơn vị kia dẫn lộ lao đầu lập tức liền tức sủi bọt mép, trong ánh mắt ẩn ẩn lóe ra lôi đình lửa giận. Sau lưng hắn mấy cái kia nam nữ, thì là không thể tin nhìn xem Lý Diệp. Tiểu tử này, đang tìm cái chết sao? Hoa Vô Hải trên mặt lộ ra ngạc nhiên, nhất là nhìn xem Lý Diệp trên thân Lục Vương cung đệ tử phục sức, càng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía Lục Giao. Ánh mắt kia có một tia cười trên nỗi đau của người khác, cũng có được một vệ đồng tình, nhưng càng nhiều còn là khoái cảm. Mấy người khác cũng phần lớn như vậy, bọn hắn đều là bây giờ huy hoàng vô cùng mấy cái đế môn tuyệt thế thiên kiêu, thuộc về loại kia đặt ở chư thiên vạn giới đều xem như lừng lẫy nổi danh, bị vô số người ngưỡng vọng thiên tài. Nhưng liền xem như bọn hắn, cũng không dám xem thường Võ Thần Sơn A. Không. Đừng nói xem thường, Võ Thần Sơn cường giả ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cho thấy ý đồ đến sau thậm chí để bọn hắn cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, gần như sắp muốn vui đến phát khóc. Sau đó, Lý Diệp một câu, cơ hồ đem Võ Thần Sơn cho triệt để làm mất lòng. Hắn chết chắc. Không chỉ là hắn. Lục Vương Cung cũng xong. Dám nói Võ Thần Sơn rất rưởi. Đừng nói là hắn, liền xem như Thiên Tông Đế Môn lão tổ cũng không dám như thế ăn nói ngông cuồng a. Không phải bọn hắn tầm mắt thấp, mà là hai đại thánh địa tỷ năm đến địa vị đã sớm thần thoại. Trong mắt thế nhân, cơ hồ đánh đồng với thần linh. Mà lại người bình thường không biết, bọn hắn đám người này xuất thân không phải đế môn chính là ẩn thế hào môn. Ít nhiều biết hai đại thánh địa có thể sừng sững tỷ năm siêu nhiên vật ngoại nguyên nhân lớn nhất, ngay tại với cái kia phàm nhân không cách nào tưởng tượng đáng sợ nội tình. Đế cảnh cường giả đến hai đại thánh địa, cũng thưa thất bình thường. Thiên đế tới, mới miễn cưỡng được cho có mấy phần quyền nói chuyện. Không chỉ là bọn hắn sợ ngây người. Lục Giao cũng là tâm thần chập chờn, có thể cuối cùng vẫn không có lộ ra e sợ dung. Dù là Lý Diệp lời ấy sẽ cho Lục Vương Cung mang đến tai họa ngập đầu, nhưng nàng không biết vì sao liền mù quáng tin tưởng, chỉ cần Lý Diệp tại, bọn hắn Lục Vương Cung liền không có việc gì. Chí ít, sẽ che chở Lục Vương Cung. Loại này mù quáng nàng vô pháp giải thích, dù sao đổi bất kỳ một cái nào đầu óc người bình thường, tại Võ Thần Sơn cùng Lý Diệp giữa song phương, đều sẽ không lựa chọn cái sau. Cả hai chênh lệch quá xa. Trời đất cách biệt đều không đủ lấy hình dung. Phải. Lý Diệp chết chắc. Hoa Vô Hải mấy người vạn phần khẳng định. Thậm chí bọn hắn đều không cần mở miệng, bởi vì mang theo bọn hắn tới vị kia Võ Thần Sơn người dẫn đường tiền bối, đã động thủ. Không có bất kỳ lý do gì, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, lại đột nhiên ở giữa một trường đánh ra. Trong nháy mắt kia phong vân biến sắc. Giữa thiên địa đều tựa như hóa thành một mảnh đáng sợ vòng xoáy. Hừ. Nhưng mà một trưởng này vẫn chưa rơi trên người Lý Diệp, thậm chí từ đầu tới đuôi Lý Diệp liền không ngẩng một chút mí mắt. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một người, trực tiếp cùng đối phương chạm nhau một trưởng. Vâng. Hai lớn cường giả tuyệt thế va chạm nhau, coi như tại cái này bên trong ngọn thánh sơn, có thượng cổ trận pháp trấn áp. Đám người lực lượng bị áp chế đến một cái cực hạn. Có thể như cũ để phạm vi trăm trượng hóa thành một vùng phế tích. Từ bước vào Thánh Sơn, Lý Diệp liền phát giác được phiến thiên địa này, có vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng lực lượng thủ hộ. Tuyệt đối không thuộc về trước mắt chư thiên vạn giới, mà là cao hơn tầng một mặt lực lượng áp chế. Thiên ma cấm chế. Lý Diệp trong đầu hiện lên một sợi hiểu ra. Liên liên đế cảnh cương giả. Ở đây cũng vô pháp làm được rời sông lấp biển không gì làm không được, bởi vì ở đây, áp chế quá biến thái. Khương Lê, ngươi đây là ý gì? Võ Thần Sơn dẫn đường lão giả ánh mắt ngưng lại, bởi vì ngăn lại người của hắn chính là mang theo Lý Diệp đến đây vị lao đầu kia. Chỉ nhìn thấy hắn lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt ẩn ẩn lạnh lẽo một vẻ sát khí. Không có ý gì. Bọn hắn là ta Dược Vương Điện chuẩn bị thu làm môn hạ đệ tử. Khương lão đầu cũng coi là đơn giản thô bạo, một câu liền làm cho đối phương ngậm miệng lại. Liền giống như vừa rồi, hắn che chở chính mình chọn lựa người, bên này Khương lão đầu một dạng che chở người của hắn. Chỉ bất quá nghe được Khương lão đầu lời ấy, đối phương lại biểu lộ có chút cổ quái, thu làm môn hạ. Ngươi Khương Lê còn không có tư cách như vậy thay thế Dược Vương Điện thu người A. Lý Diệp ở một bên đương nhiên minh bạch đối phương tại sao lại như thế chất vấn, dù sao bọn hắn bây giờ vẫn chưa tiến vào hai đại thánh địa, vẹn vẹn chỉ là đạt được người dẫn đường đồng ý, bị mang chỗ này. Đơn giản đến nói, có thể đi người tới chỗ này, xem như qua sơ tuyển, đằng sau nhưng còn có lấy phục tuyển cùng cuối cùng tuyển chọn. Cứ như vậy hiện thực. Hai đại thánh địa không phải người nào đều có thể đủ đi vào, muốn bái nhập thánh địa môn hạ này tự nhiên rất cao. Không phải A Miêu A Cẩu có thể đi vào đi một vòng mạ vàng xuống núi trăng bước. cái này cùng các ngươi Võ Thần Sơn không quan hệ. Ha ha, hoàn toàn chính xác không quan hệ, bất quá Dược Vương Điện đã có liên tiếp 3 lần đều không có thu nhận sử dụng qua bất kỳ người nào, ta ngược lại muốn xem, lần này các ngươi Dược Vương Điện có thể hay không đánh phá cái kỷ lục này. Đối phương lạnh hừ một tiếng không xuất hiện ở âm thanh. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, có Khương lão đầu ở một bên, hắn là cầm Lý Diệp không có cách nào. Đến bất ở chỗ này không có biện pháp. Bị đối phương đâm trúng đau đớn, Khương lão đầu khí dựng râu trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng không có phản bác. 3 vạn năm đến, Dược Vương Điện liền tịch thu một cái. Lý Diệp hướng phía Khương lão đầu nhìn lại, liền thấy đối phương có chút xấu hổ, khoe miệng co giật một chút về sau, nói, thà thiếu không ẩu. Nhưng Lý Diệp làm sao lại tin tưởng? Hắn xem như đã nhìn ra, hai đại thánh địa quan hệ trong đó, không quá hòa thuận. Đương nhiên cái này cũng bình thường, khoe miệng có chút dơ lên, ở đâu có người ở đó có giang hồ, Dược Vương Điện thua 3 lần đi. Phúc! Khương lão đầu kém một chút nôn láo huyết. Nhưng Lý Diệp câu nói này hắn dĩ nhiên phản bác không được, cũng không thể phản bác. Bởi vì một bên liền có người cười lạnh nhìn xem đây hết thảy, nghe được Lý Diệp lời nói này, càng là cười lạnh nói, lần này, chính là lần thứ 4. Không cần đoán, hai đại thánh địa một mực có cạnh tranh. Cái này cũng bình thường, minh tranh ám đấu là nhân loại thực chất bên trong ưu lương truyền thống. Cho dù là thánh địa, nhưng người ở bên trong cũng là người. Liền xem như tiên ma, đó cũng là người phi thăng lên đi. Đã có Khương lão đầu tại, đối phương tự nhiên vô pháp động thủ đánh giết Lý Diệp. Mặc dù ở đây căn bản liền không có bất kỳ cố kỵ nào, có thể hai đại thánh địa ra mặt tạm thời không có xé rách, cũng không có khả năng ra tay đánh nhau. Lục Giao, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta, ta có lẽ còn có thể vì ngươi cùng tiền bối nói tốt, để ngươi có cơ hội tiến vào Võ Thần Sơn. Hoa Vô Hải, Thiên Đao Môn bây giờ lớn nhất thiên phú và căn cốt tuyệt thế thiên kiêu. Trên mặt hắn lộ ra một tia cao nhân nhất đẳng, nhìn qua Lục Giao ánh mắt càng là hiện ra cực nóng. Loại kia tham niệm, không cần che giấu. Không hải lão đệ, chỉ là một nữ nhân mà thôi, chờ ngươi tiến Võ Thần Sơn. Lo gì không có nữ tử ưu ái? Làm gì lãng phí miệng lưỡi? Đúng vậy à, Lục Vương cung đều xuống dốc, nàng liền xem như đế môn công chúa cũng bất quá chỉ là một cái hư danh, muốn đi vào Võ Thần Sơn, còn thiếu rất nhiều. Đi theo Võ Thần Sơn dẫn đường lão giả đến đây mấy người, đều là khẽ lắc đầu, phảng phất cảm thấy Hoa Vô Hải cử động lần này thấp xuống thân phận của mình. Bọn hắn thế nhưng là rất có hy vọng trở thành Võ Thần Sơn đệ tử người, làm gì cùng một cái xuống dốc đế môn công chúa liên lụy cùng một chỗ. Chương 4613, Thánh Địa, cũng là muốn mặt mùi A. Võ Thần Sơn cường giả vẫn chưa mở miệng quát lớn, tương phản còn cười lạnh đứng ở một bên. Khương lão đầu xanh mặt, bất quá lấy thân phận của hắn cũng sẽ không cùng mấy cái thế tục môn phái tiểu bối giống nhau so đo. Như thế chẳng phải là lộ ra hắn quá không có thân phận rồi. Vừa mới bị Lý Diệp tiểu tử này đánh đầy bùi đất, hiện tại vẫn là hảo hảo duy trì một chút chính mình thánh địa cao nhân hình tượng. Nhưng bọn hắn sẽ không nhúng tay không có nghĩa là Lý Diệp sẽ không. Lao đầu. A. Khương lão đầu hơi kinh ngạc, Lý Diệp lúc này mở miệng muốn làm gì? Vì cái gì hắn có như vậy một tia hãi hùng khiếp vía hương vị? Tổng chẳng lẽ, ở đây chết mấy người, không ai lại so đo a? Nhưng câu nói tiếp theo, liền để hắn cảm giác được trực giác của mình quả nhiên vẫn là chuẩn, không có bởi vì người già rồi liền không nhạy bén. Chờ chút. Lời nói không ra khỏi miệng, liền biết đã chậm. Phanh phanh phanh. Cơ hồ trong nháy mắt, lộng lây ánh lửa bập bùng trống rỗng mà lên, nhìn qua có một tia khác diễm lệ. Chỉ bất quá cái này pháo hoa lại đỏ tươi vô cùng, xen lẫn một chút xương vỡ cùng nội tạng rơi vãi trên mặt đất. Bất quá cho dù có người lại so đo, ta cũng không phải loại kia quan tâm người a. Lý Diệp thở dài thườn thượt một hơi, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không chút mở miệng, phảng phất thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí từ đám người kia lại tới đây, ánh mắt vẹn vẹn chỉ là ở trên người hắn thoáng một cái đã qua, căn bản không có dừng lại. Cái gì thiên đao môn thiên kiêu, vẫn là võ thần sơn dẫn đường lão giả, đều căn bản không quan tâm qua Lý Diệp. Nhưng chính là vào thời khắc ấy, bọn hắn phát hiện mình sai. 10 phân sai. Nhưng cũng đã chậm. Cơ hồ tại Lý Diệp âm thanh âm vang lên một khắc này, võ thần sơn vị kia dẫn đường lão giả kỳ thật đã trong lòng căng thẳng. Có thể không chờ hắn phản ứng, hết thể đều kết thúc. Sau lưng hắn, không có một ai, chỉ có đầy đất không thể miêu tả. Ngay trước dưới mí mắt hắn, giết người. Gọn gàng. Tiểu tử. Người muốn chết. Lúc ban đầu kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là cuồng phong bạo vũ. Khương lão đầu liền biết muốn xảy ra chuyện, chính là không nghĩ tới Lý Diệp tiểu tử này thật dám động thủ. Đây chính là tại Thánh Sơn, không phải tại ngoại giới A. Mấu chốt ngươi ngay trước nhân gia võ thần Sơn người động thủ không phải tự tìm phiền toái sao? Có thể hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Không thể. Nói đùa. Cái này 3-4 vạn năm qua, võ thần Sơn đều nhanh cưới tại Dược Vương Điện trên cổ. Thật không cho gặp gỡ mầm mống tốt, vạn nhất người chết rồi coi như thật không có cách nào trở về giao nộp. Mấu chốt hắn không có cách nào cùng vị kia giao nộp a. Bạch. Khương lão đầu động thủ. Đừng nhìn trước đó bị Lý Diệp một đấm đánh không có chút nào tính tình, nhưng làm sao nói cũng là thánh địa đế cảnh cường giả, so ngoại giới cái kia nhóm đế môn bên trong ngụy đế mạnh hơn nhiều. Khương Lê. Ngươi cái này có ý tứ gì? Không có ý gì à, vừa rồi liền nói, đây chính là Dược Vương Điện muốn thu làm môn hạ người. Ngươi nếu là động thủ giết, ta làm sao trở về giao nộp? Khương lão đầu nhướng mắt, hai người tu vi tương đương, càng là quen biết mấy trăm ngàn năm hiểu rõ, thật muốn đánh đứng lên một năm nửa năm cũng sẽ không ngừng xuống tới. Tự nhiên đối phương cũng biết đạo lý này, mặc dù lửa giận ngập trời nhưng vẫn là thu tay lại. Nhưng ánh mắt kia, lại giết người đồng dạng. Hắn giết ta mang tới người. Đã giết thì đã giết thôi. Lại không phải giết võ thần sơn người, gấp cái gì? Ngươi! Đừng ngươi, ngươi xem một chút đều mang tới cái gì mặt hàng, như thế không chịu được đánh, bị ngươi giết cũng là đáng đời. Vẫn là nói các ngươi võ thần sơn đã tự hạ thân phận, loại phế vật này cũng chuẩn bị thu làm môn hạ. Lý Diệp có chút kinh ngạc nhìn lão nhân này, lão đầu, ngươi tay chân không lợi hại, nhưng mồm mép ngược lại là rất mạnh. Đương nhiên lời nói này trực tiếp để Khương lão đầu kém một chút thổ huyết, hắn ở đây bên cạnh cùng người động thủ cũng là vì ai vậy? Tiểu tử này quá không có lương tâm. Tốt, tốt, tốt. Rất hiển nhiên, hai đại thánh địa lại không có vạch mặt. Tăng thêm tu vi tương đương, không có khả năng phân ra thắng bại. Võ thần Sơn dẫn đường lão giả cũng là hung hăng hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, ánh mắt kia lộ hung quang. Ta ngược lại muốn xem, lần này các ngươi Dược Vương Điện, sẽ lấy phương thức gì kết thúc. Nói xong cũng không lãng phí thời gian nữa, thân hình lóe lên liền đã biến mất. Mang đến người đã chết, hắn đương nhiên phải đi một lần nữa tuyển một nhóm người. Mấy người vừa đi, Khương lão đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Lý Diệp cái kia bình bình đạm đạm phảng phất vừa rồi chẳng xảy ra cái quái gì cả dáng vẻ, liền không còn gì để nói. Tiểu tử ngươi, trước khi động thủ liền không thể hỏi trước một chút lão phu. Cần sao? Khương lão đầu. Lý Diệp trả lời kém một chút để lão nhân ra huyết áp bao tô thăng, cũng may cuối cùng vẫn đè ép xuống. Được rồi, làm đều làm, nhưng ngươi làm như vậy cũng đoạn mất con đường của mình. Khương lão đầu lắc đầu, cũng không biết là may mắn vẫn là vì Lý Diệp đáng tiếc, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi làm như thế. Liền rốt cuộc không thể tiến vào võ thần sơn. Đây mới là ngươi hy vọng nhất nhìn thấy kết quả a. Khương lão đầu. Hắn thật sự có lấy xung động rút tiểu tử này dừng lại, nhưng nghĩ nghĩ liền từ bỏ cái này mỹ hảo nguyện vọng. Đánh không lại a. Nói đi. Cái gì? Lý Diệp không nói hai lời quay người liền lôi kéo Lục Giao rời đi. Khương lão đầu xem xét liền gấp, vội vàng nói. Tiểu tử ngươi làm sao lại nóng lòng như thế? Nói. Hai đại thánh địa, là có cạnh tranh. Nói tiếp đi. Khương lão đầu nhìn xem Bình Chân như vậy nghe mộ tiểu tử, cảm giác tay mình ngứa đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn ép xuống. Một vạn năm một lần, Thánh Sơn mở ra về sau, hai đại thánh địa sẽ từ các ngươi cái này nhóm vào núi người bên trong, chọn lựa một chút có thể tạo tài thu làm môn hạ. Ngoại giới qua nhiều năm như thế rất nhiều môn phái mỗi lần lên núi mục đích, cũng là cái này. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, trình độ nào đó mà nói, không sai. Đương nhiên hắn là ngoại lệ. Thấy Lý Diệp không có phản bác, Khương lão đầu biểu lộ liền trở nên có chút lúng túng. Dược Vương Điện đã thua liền 3 lần. Tiền bối, làm sao cái thắng thua phương thức? Lục Giao rất hiếu kỳ, Lý Diệp có thể không đem Khương lão đầu để vào mắt, vừa rồi càng là ngay trước Võ Thần Sơn người dẫn đường mặt giết mấy một thiên tài, có thể nàng nhưng vẫn là rất cung kính. Cái này khiến Khương lão đầu già mang vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy Lý Diệp, cô này vui mừng liền tan thành mây khói. So bên nào thu nhập thiên tài càng nhiều? Lục Giao, 3. Khương lão đầu sắc mặt càng thêm xấu hổ, ho khan một tiếng, thánh địa, cũng cần nhân tài a. Các ngươi là 3 tuổi hài đồng à? Lý Diệp một câu, để Khương lão đầu mặt mò đỏ bừng, nhưng vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận, cái này có thể liên quan đến lấy vấn đề mặt mũi. Mặt mũi? Lý Diệp lắc đầu, đương nhiên cũng có thể hiểu được. Liên như là ở kiếp trước hắn trong ấn tượng, vô số học sinh đều trong giấc mộng Thanh Hoa Bắc Đại đồng dạng, hai chỗ cao đẳng học phủ không phải liền là hàng năm thi đại học đều ở trong tối tự phân cao thấp lẫn nhau sao. Nhất là cái kia từng cái tỉnh thị cao thi trạng nguyên, vì lôi kéo bọn hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng là mẹ nó giống. Đương nhiên, hai đại thánh địa địa vị càng đặc thù, hoàn toàn là đơn phương. Chỉ có bọn hắn chọn người, không có người chọn bọn hắn. Ân, chính hắn là một ngoại lệ. Chương 4614, rơi xuống, liền không ai đi lên qua. Đánh nhau vì thể diện. Đương nhiên hai đại thánh địa đến cùng là vì cái gì cạnh tranh lẫn nhau ganh đua so sánh, đối với Lý Diệp đến nói không có quá lớn khác nhau. Dù sao hắn đối với hai đại thánh địa cảm giác tám lạng nửa cân. Thật muốn nói ai đáng ghét hơn một chút, tự nhiên là Võ Thần Sơn không thể nghi ngờ. Ai bảo Võ Thần Sơn vị sứ giả kia vênh mặt hất hàm sai khiến, phảng phất Thiên Vương lão tử đệ nhất, Võ Thần Sơn thứ hai, chính hắn lao tam tư thế. Khương lão đầu không nguyện ý trong vấn đề này tiếp tục mất mặt, ho nhẹ một tiếng rồi nói ra, tốt, lao phu hiện tại liền mang các ngươi tiến về Thánh Địa. Rất hiển nhiên, Thánh Sơn cùng Thánh Địa danh xưng một thể, nhưng lại không cùng một chỗ. Trước mắt mảnh này vô biên vô tận biển mây, phảng phất tự thành một giới, ở đây thậm chí ẩn ẩn có một loại triệt để thoát ly thiên địa tam giới bên ngoài cảm giác khác thường. Phảng phất thiên đạo đều không thể ảnh hưởng tới đây vận chuyển. Đương nhiên, loại cảm giác này rất mờ mịt, liền liền Lý Diệp cũng hình dung không ra. Xem ra tổ giới người, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Dù là vô pháp triệt để bài trừ thiên đạo trói buộc, cũng có thể đem loại này áp chế hạ thấp một cái tình cảnh như thế. Triệt để ngăn cách thiên đạo, từ xưa đến nay chưa hề có người làm được qua. Đừng nói hai đại thánh địa, liền xem như thời đại thượng cổ danh xưng chư thiên tiên ma trung chủ thiên đình, cũng làm không được. Thiên vương cổ thánh càng không làm được. Nhiều nhất, cũng chính là đem thiên đạo ảnh hưởng hàng áp lực thấp chế. Nhưng cuối cùng vẫn là trốn không thoát thiên đạo luân hồi. Khương lão đầu nhìn trước mắt mảnh này biển mây, yếu ớt thở dài, đợi lát nữa hai ngươi tuyệt đối đừng loạn động, đừng rời đi lão phu bên người ngoài một trượng. Nhớ lấy. Nói xong, cũng không nhìn thấy hắn như thế nào, nhẹ nhàng móc ra một vật. Chính là một diệp tiên thuyền, bất quá tiên thuyền cũng không lớn, cũng chính là có thể thừa nhận được 3-5 người lớn nhỏ. Bất quá đối với 3 người bọn họ đến nói cũng là dư giả. Lý Diệp mắt sáng lên, rất hiển nhiên cái này tiên thuyền cũng không phải vật phàm, bất quá cũng không phải loại kia công phạt loại trí bảo. Thậm chí nhìn kỹ lại, phẩm chất rất bình thường, lại rất đặc thù. Địa phương nào đặc thù? Phía trên có cùng loại với trước mắt mảnh này biển mây ý chí. Lời nói này ra ngoài đầy đủ để người cười đến rụng răng. Mảnh này biển mây mặc dù vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối, mà dù sao chỉ là biển mây, lại không phải hồng thủy mãnh thú, làm sao lại có cái gì ý chí. Nhưng Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, một mực đang quan sát mảnh này biển mây. Nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể hắn lại ẩn ẩn cảm giác được một loại nguy hiểm cùng quen thuộc. Phảng phất cùng huyết hải có chút tương tự, nhưng không có huyết hải nguy hiểm như vậy. Lý Diệp thấp giọng tự lẩm bẩm. Đúng vậy, cùng huyết hải quá tương tự. Một dạng thần bí khó lường, một dạng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhưng khác biệt với huyết hải, mảnh này biển mây mặc dù từ Khương lão đầu thần tình trên mặt đến xem, cũng là nguy hiểm trùng điệp, có thể cuối cùng không phải tuyệt sát chi địa. Cho tới huyết hải, liên liên Lý Diệp chính mình cũng có chút sợ hãi. Đi thôi. Khương lão đầu vung tay lên, cái kia một diệp tiên thuyền nháy mắt hóa thành bình thường lớn nhỏ, mà Lý Diệp cùng Lục Giao hai người cũng là đạp đi lên. Bốn bề yên tĩnh, như là Khương lão đầu tính cách. Hắn cười ha ha một tiếng, hai cái tiểu gia hỏa, đợi lát nữa đến thánh địa, có thể đừng quá mức kinh ngạc a. Nói xong dưới chân vừa dùng lực, tiên thuyền sắt giàn kia chính là trăm trượng có hơn. Một giây trăm trượng, tốc độ cực nhanh. Nhưng hai đại thánh địa chỗ phủ không đảo lại vượt xa biển mây chỗ sâu. Xa xa nhìn lại phảng phất cũng không phải là rất xa, nhưng chân chính cách lại tuyệt đối làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Liền xem như Khương lão đầu dưới chân tiên thuyền tốc độ lại nhanh, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không đến được địa đầu. Nếu như không có cái này tiên thuyền, như thế nào vượt qua biển mây? Không ai có thể làm được, cho dù là thiên đế. Khương lão đầu liền biết Lý Diệp tiểu tử này không chịu cô đơn, vội vàng một cái giật mình tranh thủ thời gian bỏ đi tiểu tử này ý nghĩ hao huyền. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm loạn, cái này biển mây bên trong ai cũng không biết có cái gì, liền xem như thiên đế cũng không dám nhục thân vượt qua. Tiền bối, vì cái gì? Lý Diệp không nói. Lục Giao lại là hiếu kỳ vô cùng hỏi. Bởi vì sẽ chết. Đơn giản thẳng thắn, Khương lão đầu cũng biết cùng Lý Diệp tiểu tử này quanh co lòng vòng vô dụng, cho nên trực tiếp nói toạc ra nguyên nhân. Các ngươi đừng không tin, cái này biển mây đến cùng như thế nào hình thành, liền xem như lão phu cũng không biết, có lẽ thánh địa đời thứ nhất tiên hiền biết được, có thể bây giờ người biết cái bí mật này lại không có nhiều. Chỉ biết trừ phi dùng đặc thù pháp khí vượt qua, nếu không rơi vào biển mây hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo Khương lão đầu thuyết pháp, ở đây biển mây bên trên, cũng chính là dưới chân hắn tiên thuyền có thể vượt qua. Bình thường người, đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, thủ đoạn cỡ nào biến thái, đến nơi này đều chỉ là vịt lên cạn. Đừng nói ngự không mà đi vượt qua biển mây, chỉ cần ngươi vừa mới bay lên. Sau một khắc liền sẽ rơi vào biển mây bên trong hoàn toàn không tin tức. Sống hay chết, căn bản không ai sẽ quan tâm. Bởi vì tỷ năm đến, phàm là rơi vào người, mỗi một cái sống sót đi lên. Không. Là căn bản liền không ai từ biển mây bên trong lần nữa bỏ lên qua. Lý Diệp không nói một lời, căn bản nhìn không ra đến cùng là nghe lọt được vẫn là không nghe lọt ai. Đương nhiên ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm mảnh này biển mây, lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Ngược lại là Lục Giao sau khi nghe xong, có chút rụt cổ một cái. Tiên bối, vậy ngươi dưới chân cái này tiên thuyền, là thánh địa đặc chế. Ha ha! Đây là đương nhiên. Nếu không lão phu đừng nói mang theo các ngươi trở về, liền xem như lão phu chính mình đều không thể quay về a. Khương lão đầu vớt râu cười cười, sau đó nhìn thấy Lý Diệp tiểu tử này còn đang ngó chừng biển mây, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn liền giật cả mình. Lập tức dưới chân sức lực tăng thêm mấy phần, để tiên thuyền tốc độ lại một lần nữa đề thăng. Tiểu tử thối này chính là cái đồ biến thái, cũng không thể để hắn đối với cái này biển mây sinh ra hứng thú, vạn nhất rơi vào liền toàn song. Không phải hắn không tự tin. Mà là Lý Diệp mang đến cho hắn một cảm giác quá không thể nắm lấy. Thật muốn rơi xuống biển mây, hắn căn bản cứu đều không cứu về được. Đừng nói là hắn, liền xem như hai đại thánh địa điện chủ, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Cũng may cuối cùng Lý Diệp vẫn là thu hồi ánh mắt. Thật sự là hắn đối với phía dưới này biển mây sinh ra hứng thú, như là lúc trước tại thiên đế cảnh nhìn thấy cái kia phiến biển chết, phàm là loại này tuyệt địa phía sau tất nhiên sẽ có không tưởng tượng được đồ vật. Chỉ là hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu tự nhiên là tìm tới Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư, cái khác có thể chờ tìm tới hai nữ sau lại làm cân nhắc. Còn bao lâu nữa? Theo tốc độ này, còn có 3 ngày. Khương lão đầu có chút đắc ý, sau đó liền thấy Lý Diệp ánh mắt khinh bị kia, lập tức liền hỏa khí đi lên. Tiểu tử thối ngươi đây là ánh mắt gì? 3 ngày còn ngại chậm. Quá chậm. Nơi này chính là thánh địa cấm khu. Ngươi có biết hay không cái này có bao xa? Cũng chính là lão phu dưới chân cái này tiên thuyền lợi hại. Lão phu bản thân tu vi cũng không thấp, nếu không đổi võ thần sơn đám phế vật kia người dẫn đường, chí ít cần hao phí 5-6 ngày mới có thể vượt qua một lần. Nói xong hắn còn dương dương đắc ý. Hai đại thánh địa người dẫn đường đều là đế cảnh cường giả, dù sao cũng chỉ có đế cảnh cường giả mới chấn được ngoại giới cái kia nhóm người xông lên núi. Cũng không phải nói thánh địa bên trong tu vi thấp nhất chính là đế cảnh. Qua nhiều năm như vậy thánh địa như là ngăn cách, nhưng tỷ năm xuống tới, cũng là tạo thành chính mình tuần hoàn. Nhiều đời sinh sôi xuống tới, tự nhiên cũng có tiểu bối thậm chí hài đồng. Bất quá biển mây vốn là nguy hiểm, càng đừng nói ra ngoài khi người dẫn đường. Chương 4615, thánh địa áp chế lực, hơi yếu a. Ta đến. Lý Diệp lắc đầu, 3 ngày hoàn toàn chính xác không tính là quá lâu. Có thể hắn vẫn là đem Khương lão đầu đổi xuống. Bởi vì, quá chậm. Tiểu tử thối, cái này tiên thuyền thế nhưng là thánh địa đặc chế, người bình thường căn bản là không có cách. Khương lão đầu xem xét Lý Diệp cử động liền biết hắn nghĩ muốn làm gì. Lão phu thừa nhận tiểu tử ngươi là lợi hại, so lão phu lợi hại như vậy một chút điểm, có thể cũng không cần phách lối như vậy cuồng vọng, không đem lão nhân ra ta để vào mắt ta. Thứ này cũng không phải ngoại giới những phổ thông kia pháp khí, đây chính là tiên thuyền. Thánh địa tiên thuyền. Nhưng sau một khắc, Khương lão đầu trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đi. Lý Diệp tâm thần khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt liền đem dưới chân tiên thuyền khống chế. Theo sau trong cơ thể chân nguyên có chút lưu chuyển, trực tiếp tiến vào tiên thuyền bên trong thôi động tiên thuyền bên trong trận pháp. Sắt gian kia. Nguyên bản nhìn như nhanh chóng vô cùng tiên thuyền, càng lại như là rời dây cung mũi tên. Không, là điện quang hỏa thạch. Thượng như chớp giật, mắt thường cũng khó thấy rõ sở. Tê lạc, tiên thuyền trôi đến, phía dưới biển mây càng bị cường đại khí lãng xé mở một cái lối đi, đừng nói ngăn cản tiên thuyền thậm chí bị triệt để vạch tách đi ra. Tiểu quái vật này, Khương lão đầu hơn nửa ngày mới nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp lấy cảm giác chính mình có chút bị đả kích. Có ý tứ gì? Lão phu dùng nhiều năm như vậy tiên thuyền, bị tiểu tử ngươi lập tức liền khống chế rồi. Khống chế không tính, ngươi thế mà điều khiển vẫn còn so sánh lão phu lợi hại hơn. Đó là cái gì cảm giác? Tựa như là ngươi đột nhiên phát hiện lão bà của mình bị nam nhân khác. Khu khu, đại khái là loại tâm tình này. Khương lão đầu ánh mắt phức tạp vô cùng. Ngươi điều khiển liền điều khiển đi, lão phu cùng lắm thì một mắt nhắm một mắt mở, dù sao cái này tiên thuyền duy nhất tác dụng chính là vượt qua mảnh này biển mây. Nhưng ở trước mặt lão phu khoe khoang là mấy cái ý tứ. Có ý kiến gì không? Không. Khương lão đầu không chút do dự, trực tiếp lộ ra tiếu dung. Ngươi lợi hại, nói cái gì đều là đúng. Cứ như vậy, nguyên vốn cần 3 ngày mới có thể vượt qua biển mây. Sau đó bởi vì Lý Diệp xuất thủ đem thời gian này trực tiếp rút ngắn đến 1 ngày tả hữu. Đó lấy, Lý Diệp cuối cùng từ từ xem rõ ràng thánh địa dáng vẻ. Rung động. Hoàn toàn chính xác có rung động. Xa xa nhìn lại phảng phất chính là 2 tòa thưa thớt bình thường phụ không đảo, nhưng chân chính đến trước mặt mới có thể cảm nhận được loại kia to lớn, hùng vĩ tráng diện. Cái này nào chỉ là 2 tòa phụ không đảo. Căn bản chính là 2 khối lơ lửng tại trên biển mây đại lục. Đương nhiên cùng chân chính đại lục không cách nào so sánh, nhưng ít nhất cũng phải hơn 1 triệu cây số vuông. Thiên cung Quỳnh Lâu, liếc nhìn lại đúng như cùng trong truyền thuyết tiên cảnh. Không thấy được bên người Lục Giao đã sớm mắt say lờ đờ mê cách, hãm sâu trong đó sao? Phải biết đế môn xuất thân người vốn là tầm mắt sẽ không thấp, bình thường bí cảnh thậm chí là cung khuyết làm sao có thể nhập mắt của bọn hắn. Nhưng thánh địa vốn là tỷ năm đến bị nhiều đời thần thoại. Bây giờ nhìn thấy loại này trang diện, tự nhiên là bản thân chủ quan bên trên lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Như thế nào, có phải hay không rất hùng vĩ? Khương lão đầu có chút đắc ý, nhất là nhìn thấy Lục Giao con bé này biểu lộ cùng ánh mắt. Hắn không muốn đi nhìn Lý Diệp tiểu tử này đến cùng cái gì phản ứng, dù sao hắn biết chắc sẽ không để cho hắn dễ chịu, còn không bằng không nhìn. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lý Diệp nhìn thấy thánh địa chân dung về sau, cũng vẹn vẹn chỉ là xẹt qua một vẻ kinh ngạc, theo sau liền không còn có lộ ra vẻ gì khác. Nhưng nội tâm, lại là hơi có chút động dung. Vì sao như thế nào giống nhau? Giống. Cũng không phải là giống nhau như lúc, nhưng lại phảng phất có được cùng loại phong cách. Trước mắt hai đại thánh địa, ở trong mắt người bình thường chỉ là rung động, là hùng vĩ, là to lớn. Nhưng trong mắt hắn những điều chỉ kia là mây bay, là mặt ngoài. Chân chính để hắn kinh ngạc, tại với hai đại thánh địa mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là lúc trước hắn nhìn thấy Côn Luân bí cảnh. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, thậm chí liếc nhìn lại trời đất cách biệt, có thể hắn chỗ chú ý tới chính là toàn bộ cách cục. Là cái kia bao phủ trên thánh địa khí tức cùng quan mang. Rất giống. Nhưng lại không phải một cái phong cách. Thậm chí hắn có như vậy một sát cái kia, thật hoài nghi, hai đại thánh địa có phải là tổ giới, chỉ bất quá đối ngoại tuyên bố mị hóa cùng khoa trương, tạo nên một cái khác tiên ma lánh đời thế ngoại đào nguyên, tổ giới thiên địa. Rất nhanh, Lý Diệp nội tâm thở dài. Mặc dù giống, nhưng dù sao không phải. Thánh địa chỉ là thánh địa, cũng không phải là tổ giới. Dù là hắn đã cảm nhận được mảnh này thánh địa đại lục ở bên trên, ẩn giấu quá cường đại cỡ nào khí tức, rất nhiều rất nhiều. Trong đó có một ít liền liền hắn cũng nhịn không được thu liễm một chút, rõ ràng đã là vượt qua phàm nhân phía trên. Khả năng duy nhất tính, chính là thánh địa hoàn toàn chính xác có tiên ma tồn tại. Chỉ bất quá không nhiều, mà lại tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Ba người đạp lên thánh địa đại lục. Sau một khắc Lý Diệp liền cảm thấy cường đại hơn Thánh Sơn uy áp giáng lâm đến trên người hắn. Bên người Lục Giao vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu hư một tiếng kém một chút không có đứng vững. Gương mặt xinh đẹp càng là xẹt qua một tia ửng hồng, rõ ràng có chút thất thố. Khương lão đầu từ vừa mới bắt đầu liền một mặt cao thâm mặt chắc, hắn là cố ý không nhắc nhở, chính là muốn nhìn một chút Lý Diệp hai người phản ứng. Lục Giao phản ứng là hắn trong dự liệu, bất quá vẫn gật đầu, so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Dù sao chỉ hơi hơi lay động một cái liền khiêng xuống tới, để trong lòng của hắn tương đương hài lòng. Lần này người kế tục, không tệ a. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Lý Diệp trên thân, tiếp lấy lớn hảo tâm tình triệt để không có. Yếu một chút. Lý Diệp đương nhiên biết rõ đoán được Khương lão đầu ý nghĩ. Sở di không đợi hắn mở miệng liền nhàn nhạt lắc đầu. Trang bức. Cái này liền trang bức cũng không tính, bởi vì hắn thực sự nói thật. Thánh địa uy áp, rất cường đại. Như thế nào cái cường đại? Thánh quân đến nơi này đều cơ hồ không vận dụng được quá nhiều lực lượng, tuyệt đối so tay trói gà không chặt phàm nhân không khá hơn bao nhiêu. Cho dù là đại đế đến đất này, cũng cơ hồ bị áp chế chín thành chín chân nguyên. Dạng này áp chế, đã đầy đủ tăng lên tới biến thái cấp bậc. Dù sao đại đế tại ngoại giới, tương đương với chúa tể. Nhưng đến nơi này, ngươi thử một chút một đấm đánh nát một khối nham thạch nhìn xem. Khương lão đầu từ tiên thuyền bên trên đi xuống, mặc dù áp chế đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu, nhưng hắn sớm đã thành thói quen. Lục Giao chẳng qua là mới đến, không quá thích đứng mới có thể kém chút xấu mặt. Duy chỉ có Lý Diệp, phảng phất không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, tựa như là toàn bộ thánh địa áp chế không có chút nào tác dụng đồng dạng. Ngươi, không có cảm giác. Cái này điểm áp chế, đối với ta như là gãi ngứa. Lý Diệp nói xong hướng thẳng đến cách đó không xa một mảnh quảng trường mà đi, dù là Khương lão đầu không nói, nhưng nơi này liền một con đường, không hề nghi ngờ nơi đó mới là bọn hắn tiến vào thánh địa thứ một cửa ải. Ngươi nói sông Sơn kết giới cùng trước đó cái kia phiến biển mây. Ở trong mắt Lý Diệp, căn bản không tính là độ khó. Hẳn là tiểu tử này nhục thân. Khương lão đầu không còn gì để nói, nhìn tỉ mỉ Lý Diệp bóng lưng, sắc mặt liên tục thay đổi. Nhưng cuối cùng vẫn hưng phấn càng nhiều, coi như Lý Diệp ba phen mới bận để hắn mặt mò không nhịn được kém chút thẹn quá hóa giận, có thể càng là như thế càng chứng minh tiểu tử này ngưu bức. Mà bây giờ, Dược Vương Điện chính là muốn tìm một cái ngưu bức thiên tài, hung hăng áp qua Võ Thần Sơn. Chương 4616, ra mặt mũi của người ta không nhịn được. Hạ Thiên Thuyền, một đầu ruột dê đường nhỏ. Nhìn như cách không xa, nhưng đừng quên tại thánh địa, cho dù là thánh quân đều cùng thường nhân không khác. Quả nhiên chưa được hai bước, Lục Giao liền kiểu thở hổn hển, nàng dù sao không bằng Lý Diệp như vậy biến thái, dù là thông qua Thái Thanh Huyền Dương đan thoát thai hoàn cốt, có thể đến thánh địa vẫn còn có chút không đáng chú ý. Khương lão đầu vẫn chưa nhúng tay, phảng phất đem hai người mang đến nơi đây nhậm chức vụ hoàn thành. Hoàn toàn chính xác, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Người dẫn đường nhiệm vụ chính là tại bên trong ngọn thánh sơn, chọn lựa một chút có tư cách đến đây thánh địa người, dẫn bọn hắn đến nơi đây. Cho tới những người khác, trên thánh sơn sống hay chết căn bản không ai sẽ để ý tới. Cuối cùng, mấy người tới cuối cùng. Một tòa lệch trời giống nhau to lớn đài cao, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Đến. Khương lão đầu cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mỗi một lần đến đều có chút cảm thán. Bây giờ hắn lại tới, một vạn năm một lần, cũng không biết lần này kết quả sẽ như thế nào. Vừa đến lúc đó, liền nghe được một thanh âm truyền đến. Khương Lê, đây chính là các ngươi Dược Vương Điện tuyển chọn người. Thanh âm này lãnh đạm, nghe vào cũng không có bao nhiêu địch ý, nhưng cũng không quen gần cùng nhiệt tình, phảng phất chỉ là bình thường hàn huyên. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một bóng người phiêu nhiên mà tới. Phiêu nhiên mà tới. Cái kia ý vị như thế nào? Liền xem như đế cảnh cường giả Khương Lê, ở đây cũng vô pháp ngự không mà đi. Thánh địa áp chế quá mạnh. Ở đây, người người đều là phàm nhân. Chỉ có tiên ma mới có thể không nhìn. Đương nhiên Lý Diệp chỉ là liếc mắt liền nhìn ra, người tới tu vi hoàn toàn chính xác so Khương lão đầu hiếu thắng, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Một chân, đã bước vào thiên đế cảnh giới. Bất quá chỉ bước ra nửa bước, nhưng còn dư lại nửa bước có thể hay không bước ra đi, ai cũng không biết. Có khả năng sau một khắc liền hiểu, cũng có khả năng hao hết một đời cũng vô pháp cảm ngộ. Võ đạo tu luyện, chính là như thế kích thích. Đúng vậy a, như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Khương lão đầu mặt mày hớn hở, liền chênh lệch không có cười lên ha hả. Nhưng người tới nhìn xem Lý Diệp hai người về sau, mặc dù nhẹ gật đầu lại không quá nhiều biểu tình biến hóa, lạnh lùng ánh mắt chưa nói tới xem thường cùng khinh miệt, nhưng loại kia hờ hững thái độ lại làm cho Lục Giao trong lòng có chút run rẩy. Ngược lại là Lý Diệp, lại đánh giá đối phương một phen về sau, không cần phải nhiều lời nữa. Liền cái thiên đế đều không phải, không hứng thú. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ có thể để hắn cảm thấy hứng thú, chí ít cũng là thiên đế. Mà lại là loại kia thật, đạo ấn chí ít có điểm chất lượng thiên đế. Cho tới bình thường, hắn đều không thèm để ý. Luôn có một loại bắt nạt tiểu bằng hưu hảo giác. Liền hai người. Liền hai người. Khương lão đầu xấu hổ cười một tiếng, đối phương cũng là nhẹ gật đầu, phảng phất cũng không ngoài ý muốn. Chỉ bất quá có chút do dự về sau, vẫn lắc đầu, như vậy lần này, Dược Vương Điện vẫn là muốn thua. Vậy cũng không thấy. Khương lão đầu cổ dương lên, mặc kệ kết cục như thế nào, chí ít không thể khí thế bên trên bị người lớn tiếng dọa người. Nếu như bây giờ liền bị áp chế, kế tiếp còn chơi như thế nào? Vậy liền mỏi mắt mong chờ. Đối phương hiển nhiên không giận không cười, liền người nhẹ nhàng rời đi. Đương nhiên vô pháp ngự không mà đi, nhưng ở đây đế cảnh cường giả còn có thể vận dụng không ít lực lượng. Tiền bối, vừa rồi vị kia là. Mấy người đi, Lục Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lực áp bách kinh người. Nàng vừa rồi liền ngay cả thở hơi thở đều có chút không dám, trong lòng kinh ngạc vô cùng, dù sao nàng cũng đã gặp đại đế, gặp qua không ngừng một vị. Nhưng vừa rồi vị kia cho áp lực của nàng quá lớn. Tô Chỉ, Võ Thần Sơn Võ Đế. Khương lão đầu cũng không có giấu giếm, liền nói ra đối phương lai lịch. Võ Thần Sơn, Võ Đế. Lý Diệp ngược lại là nhớ tới năm đó ở Tây Châu 16 nước lúc, cũng là có một vị Võ Thần Sơn Võ Đế giáng lâm, lúc trước hắn tại đối mặt loại kia tồn tại lúc, là loại nào nhỏ bé. Nhưng mà mấy năm trôi qua, bây giờ nhìn nhìn, Võ Thần Sơn Võ Đế, có vẻ như cũng cứ như vậy. Tiền bối, Võ Thần Sơn có bao nhiêu vị Võ Đế? Lục Dao rất hiếu kỳ, hạ giới về hai đại thánh địa các loại trong truyền thuyết, không thể nghi ngờ Võ Thần Sơn càng nhiều. Dù sao Dược Vương Điện càng thân bí, nhưng Võ Thần Sơn càng ngữ bức, hơn nữa còn là người tu đạo trong suy nghĩ không có chỗ thứ hai. Văn bối từ nhỏ đã nghe nói Võ Thần Sơn nghe đồn, tục truyền bất luận một vị nào võ đế nếu là xuống núi, đều có thể một người áp chế 3-4 vị đại đế, có phải thật vậy hay không? Lý Diệp không nói, mặc dù võ đế hắn trướng mắt, nhưng không thể không nói Võ Thần Sơn xuống tới người hoàn toàn chính xác không phải khoác lác thổi phồng lên. Liên vừa rồi người kia, hoàn toàn chính xác một người nghiền ép 3-4 vị ngoại giới đế cảnh không đáng kể. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Cái này không có gì ngoài ý muốn, bởi vì một cái có đạo ấn, một cái không có đạo ấn, liền cái chênh lệch này, cũng đủ lớn. Khương lão đầu trên mặt cơ bắp co quắp một chút, nhưng vẫn là hồi đáp. Luận tu vi võ đạo, Võ Thần Sơn hoàn toàn chính xác độc bộ thiên hạ, có thể được đến Võ Thần Sơn sắc phong võ đế thân phận, đều là có hy vọng xung kích thiên đế cảnh cường giả, tự nhiên không phải bình thường đại đế có thể so sánh. Lục Dao hai con ngươi xẹt qua một tia ước mơ. Lý Diệp lại không chút biểu tình, liền đạo ấn đều ngưng tụ, nếu như liền thiên đế đều không thể đi lên, cái kia cùng phế vật có cái gì khác nhau. Ngưng tụ đạo ấn mới có thể có đến Võ Thần Sơn sắc phong. Tiểu tử ngươi đã nhìn ra. Khương lão đầu sững sờ, tiếp lấy nhẹ gật đầu, theo sau liền cười hắc hắc, cũng thế, tiểu tử ngươi cũng ngưng tụ đạo ấn, mặc dù không biết mấy phẩm, nhưng có thể để cho lão phu ăn thiệt thòi khẳng định không thấp. Tiền bối, ngươi đạo ấn là mấy phẩm? Lục Dao hiếu kỳ hỏi, nhu thuận động lòng người, nào giống Lý Diệp. Khương lão đầu hiện tại càng phát thích nha đầu này, như là nhìn xem con cháu của mình bối phận, sau khi nghe lộ ra thiếu dung, rất có một tia tự đắc nói, lão phu tu đạo 300.000 trở, khó khăn lắm ngưng tụ thành 5 phẩm đạo ấn. Nói xong, cái kia vẻ đắc ý, đừng nói che giấu liền chênh lệch không có ám chỉ Lý Diệp cùng Lục Dao hai cái tiểu bối, tranh thủ thời gian chụp vuốt mông ngựa. Lấy lòng hai câu. Lục Dao hoàn toàn chính xác sau khi nghe xong, mắt lộ ra hướng tới cùng ước mơ, người bình thường không hiểu đạo ấn, nhưng đế môn người kỳ thật đều rõ ràng. Chỉ bất quá tam giới chín vực liền liền đại đế đều ít như vậy, đạo ấn càng là hư vô mờ mịt đồ vật. Dân già, rất nhiều môn phái đã sớm thất lạc loại này ghi chép. Cơm đều ăn không đủ no, chẳng lẽ còn đi quan tâm sơn chân hải vị là nào? Cứ như vậy cái đạo lý. Lục Dao tên tiểu bối này ánh mắt để Khương lao đầu rất là hưởng thụ, nhưng hắn nhìn thấy Lý Diệp phản ứng về sau, lại một lần nữa bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đến đuôi. Tiểu tử ngươi khen một câu sẽ chết ta. Nói đến, tiểu tử ngươi đạo ấn đến mấy phẩm. Nếu là phẩm cấp quá thấp, đợi lát nữa thế nhưng là có hơi phiền toái a. Đạo phân cửu phẩm, nhất phẩm một thiên địa. Khương lao đầu mặc dù xem trọng Lý Diệp, có thể hắn chỉ là một cái người dẫn đường. Cho dù có vị kia chào hỏi, nhưng cuối cùng không có khả năng hoàn toàn một đường thông suốt. Hơn nữa còn quan hệ đến Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn vạn năm một lần mặt mũi so đấu, liền càng không thể cho đùa. Hắn như thế nào nhìn không ra Lục Dao bé con này mặc dù đạo ấn còn chưa ngưng tụ, nhưng thiên phú không kém tương lai tuyệt đối sẽ không thành tựu quá thấp. Nhưng Lý Diệp tiểu tử này đều đã có đạo ấn, dù là hiện tại rất mạnh, có thể vạn nhất đạo ấn phẩm cấp thấp, tương lai thành tựu có hạn A. Chương 4617, bên nào nữ đệ tử càng nhiều? Không có phẩm cấp. Ngũ phẩm. Khương lão đầu nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng có một chút thất vọng. Thở phào rất đơn giản, hắn dù sao cũng là người dẫn đường. Với tư cách người dẫn đường trọng yếu nhất trừ có thể chấn được chàng tử, chấn nhiếp cái kia nhóm ngoại giới thiên tài cường giả bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một cái bản lĩnh. Ánh mắt. Vậy thì tương đương với tiến cử, mặc dù chưa chắc cuối cùng có thể bị hai đại thánh địa thu làm môn hạ, nhưng ít ra có người dẫn đường tiến cử, tương đương với qua sơ tuyển. Nhưng, nếu như người dẫn đường nhìn sai rồi đâu? Tỷ năm đến, hai đại thánh địa không biết kinh lịch bao nhiêu lần thánh sơn sơn môn mở rộng, người dẫn đường đổi một nhóm lại một đợt. Nhìn nhầm rất ít, cực ít, nhưng không phải là không có. Đương nhiên những nhìn nhầm kia đã sớm không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, trở thành hai đại thánh địa bao nhiêu năm rồi trò cười. Vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu. Sở dĩ Khương lão đầu không dám nhìn nhầm, cũng không muốn chính mình trở thành trò cười. Dù là có người kia trước thời hạn chào hỏi, có thể hắn đối với ánh mắt của mình cũng rất có tự tin. Mẹ nó tiểu tử này vừa thấy mặt liền đem lão phu đánh gần chết, mặt mũi hoàn toàn biến mất. Nếu như dạng này người đều vào không được thánh địa, vậy ai có thể vào? Có thể nghĩ pháp về ý nghĩ, có thể hay không tiến thánh địa không phải hắn định đoạt. Coi như người kia mở miệng cũng không có khả năng ngoại lệ. Duy nhất vẫn là nhìn bản lĩnh. Hoặc là nói, xem thiên phú, căn cốt, nộ tính, thậm chí huyết mạch. Ngũ phẩm đạo ấn, cũng xem là không tệ, đến lúc đó tiểu tử ngươi hy vọng rất lớn. Khương lão đầu duy nhất nỗi lo về sau xem như triệt để buông xuống, mà lại cái này lời nói hắn nói quá trái lương tâm. Quả thực liền là cố ý. Ngũ phẩm đạo ấn, mới hy vọng rất lớn. Cũng ngay tại lúc này bên người không người, nếu không tất nhiên sẽ có người chửi ầm lên. Đạo phân cửu phẩm. Một tới tam phẩm là hạ phẩm. Bốn bề giáp giới lục phẩm phương là trung phẩm. Có thể nói ngũ phẩm đạo ấn nếu như thả tại thời đại thượng cổ, thật đúng là không tính đặc biệt đột xuất. Thậm chí tại cái kia nhóm tiên tông thánh địa nhãn lực, thưa thất bình thường, căn bản không ai sẽ để ý. Nhưng bây giờ sớm đã không phải là thượng cổ cái kia huy hoàng thời đại, mặt pháp thời đại có thể ngưng tụ đạo ấn người, là đủ được xưng tụng như bức thượng thiên. Huống chi, vẫn là ngũ phẩm đạo ấn. Khương lão đầu chính mình đoán ngũ phẩm đạo ấn. Còn bỏ ra ba thời gian 100.000 năm. Lý Diệp mới bao nhiêu lớn? Đương nhiên Khương lão đầu mặt không đỏ tim không đập, căn bản nhìn không ra chút nào xấu hổ. Tiền bối, cái kia ta đây. Lục Giao có chút khẩn trương, mặc dù nàng chỉ muốn đi theo Lý Diệp, nhưng nếu như Lý Diệp tiến vào thánh địa nàng lại vào không được đến lúc đó làm sao xử lý. Ha ha, không cần lo lắng. Lão Phu có thể cam đoan, ngươi chí ít có 9 thành hy vọng có thể đi vào. Vì sao không phải 10 thành? Khương lão đầu cũng không dám lại nói quá mãn, vạn nhất bị lốp bốp đánh mặt đây. Lý Diệp cái gì cũng không nói, hắn biết Khương lão đầu nghe nhầm. Hắn nói là không có phẩm cấp, mà không phải ngũ phẩm. Hắn hiện tại thể nội đạo ấn, dù là liền xem như vừa mới ngưng tụ không gian đạo ấn, cũng tuyệt đối vượt xa khỏi cửu phẩm đạo ấn phạm chủ. Huống chi tử vong đạo ấn cùng ngũ hành đạo ấn, tại bốn cái đạo ấn bên trong ẩn ẩn có siêu nhiên chi thế. Tuyệt phẩm, hoặc là thánh phẩm, vẫn là càng cao. Không ai biết. Lý Diệp không biết, những người khác càng không biết. Sở dĩ hắn mới có thể nói, không có phẩm cấp. Căn bản là không có cách lấy phẩm cấp đến phán đoán suy luận. Có thể hắn cũng sẽ không giải thích, bởi vì hắn rất lười, cảm thấy không cần thiết. Mà lại coi như giải thích, ai sẽ tin tưởng. Ngũ phẩm đạo ấn, tiểu tử ngươi tương lai thành tiểu vẫn là rất khách quan. Đến lúc đó nếu như võ thần sơn đám người kia tìm ngươi, ngươi có thể hay không tâm động? Khương lão đầu bất động thanh sắc hỏi một câu. Mặc dù là hắn phát hiện Lý Diệp, dẫn tới nơi đây. Nhưng cuối cùng Lý Diệp sẽ hoa rơi vào nhà nào, không phải hắn định đoạt. Là hai đại thánh địa cường giả chân chính mới có thể quyết định, đồng dạng hắn không lo lắng Lý Diệp sẽ bị đào thải, điểm này hắn quá khẳng định. Lo lắng duy nhất chính là Võ Thần Sơn cướp người. Loại này không ra mặt sự tình, cái kia đám người điên lại không phải chưa từng làm. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, bên nào nữ đệ tử càng nhiều. Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp chính diện trả lời, mà là do dự một chút sau hỏi. Nhưng vấn đề này, để Lục Dao đỏ bừng cả khuôn mặt ánh mắt chuyển tới một bên, nhưng lại dựng lên lỗ thai. Cho tới Khương lão đầu, há to miệng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết cần phải trả lời thế nào. Ta đi. Tiểu tử ngươi coi như thật nghĩ muốn hiểu rõ như thế tư mật vấn đề, cũng hỏi riêng lão phu a. Vì sao muốn như thế công khai công nhiên mở miệng hỏi thăm? Cái này khiến lão phu đến cùng là giả vờ như không nghe thấy đâu, vẫn là không nghe thấy đâu, hoặc là không nghe thấy đâu. Võ Thần Sơn. Cuối cùng Khương lão đầu vẫn là không cách nào làm trái Lý Diệp cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, trả lời một câu. Bất quá sau khi nói xong lập tức nói bổ sung, bất quá ta Dược Vương Điện một dạng cũng là mỹ nữ như mây. Nhắc tới thánh địa bên trong nữ nhân đẹp nhất, đây chính là... Hừ hừ. Ngay tại Khương lão đầu mở ra máy hát thao thao bất tuyệt khoác lác thời khắc, lại bị một cái thanh lanh thanh âm đánh gãy. Khương Sư Minh. Người tới thanh âm rất nhu, là một cô gái đẹp. Cũng nhìn không ra tuổi tác. Nhưng từ nàng đối với Khương lão đầu xưng hô liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là cùng một bối phận lao bất tử. Lý Diệp nhìn người chuẩn sao? Không cho phép. Nhưng hắn nhìn nữ nhân vẫn là rất chuẩn. Tựa như là trước mắt cái mới nhìn qua này như là tuổi tròn đôi mươi mỹ lệ nữ tử, trong mắt hắn đại khái cùng Khương lão đầu không sai biệt lắm tuổi tác. Đương nhiên đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, đến cùng mấy tuổi đã không có trọng yếu như vậy. Thậm chí đến chết đều có thể duy trì tuổi trẻ mỹ mạo. Liên như là huyền nữ cung vị tổ sư nào, đều sống 200-300 năm, nhưng bề ngoài hoàn toàn như trước đây tuổi trẻ mỹ mạo. Chu sư muội. Khương lão đầu bị người đánh gây nói khoác đang muốn khó chịu, nhưng một nhìn người tới liền vội vàng thay đổi mặt. Một giây trở nên tiên phong đạo cốt, cao nhân tiền bối, còn có từng tia mở mịt như tiên hương vị. Quả thực cùng vừa rồi cùng Lý Diệp trước mặt bàng như hai người. Đối phương gật đầu có chút ra hiệu, vẫn chưa quá phận thân cận cũng không có quá nhiều để ý. Cùng lúc đó, nàng này sau lưng cũng là theo chân mấy đạo nhân ảnh, xem xét chính là cùng Lý Diệp, bị người dẫn tới đất này. Nàng là Võ Thần Sơn người dẫn đường. Khương lão đầu khỏe miệng bất động, nhưng Lý Diệp cùng Lục Dao bên thai lại nghe được truyền âm. Kỳ thật không cần giải thích. Lý Diệp liền đoán được, bị mang tới mấy người đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng trên mặt khó nén vẻ kiêu ngạo. Dù sao bọn hắn bị thánh địa người dẫn đường mang đến đất này, liền mang ý nghĩa bọn hắn cách tiến vào thánh địa bước ra bước đầu tiên. Chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Làm sao có thể không tự hào? Đồng thời, mấy người cũng gặp được Lý Diệp hai người. Đều là khe nhíu mày lộ ra một vệ địch ý. Bất quá khi nhìn đến Lục Dao sau nhiều ít còn sẽ lộ ra một tia động dung. Mặc kệ là bởi vì dung mạo vẫn là có người nhận ra Lục Dao thân phận. Đế môn công chúa trung quy là đế môn công chúa, thân phận bày ở cái kia. Thiên cô, bọn hắn cũng là cùng chúng ta một dạng. Một người trong đó liền mở miệng hỏi nói, đối với Khương lão đầu trong miệng Chu sư muội, cung kính dị thường. Đương nhiên cũng chỉ có thể cung kính. Bởi vì nữ tử kia đừng nhìn nhu nhu nhược nhược, vừa vặn bên trên khí tức thậm chí so Khương lão đầu còn phải mạnh hơn nửa bậc. Tuyệt đối là đế cảnh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Bị nàng mang tới đám người này, mặc dù phần lớn kiệt ngạo bất tuần, tự phụ rất cao. Có thể cùng một cái tuyệt đỉnh đế cảnh trước mặt, nên sợ vẫn là được sợ. Chương 4618, Bảy Đại Đế Cung Đặc Quyền. Thánh địa người dẫn đường cũng không phải là chỉ có mấy vị. Vạn năm một lần, tại ngoại giới các thế lực lớn xem ra kia là có thể hay không để trong môn đệ tử một bước lên trời bái nhập thánh địa mấu chốt. Mà đối với hai đại thánh địa mà nói, là một chuyện nhỏ, có thể cũng không tính là nhỏ sự tình. Bởi vì, quan hệ đến hai đại thánh địa ở giữa trong bóng tối đọ sức. Đơn giản đến nói, mặt mũi chi tranh. Không ai nhớ kỹ khi nào bắt đầu, liền chỉ biết một vạn năm một lần, không phải ta áp qua ngươi, chính là ngươi đè ép ta. Lý Diệp từ khi đạp lên thánh địa tòa này lơ lửng đại lục, đã qua 3 ngày. 3 ngày bên trong, hắn gặp được hơn 10 vị như là Khương lão đầu như vậy thánh địa người dẫn đường xuất hiện, tại bọn hắn phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có 1-2 đạo nhân ảnh. Những này người, không khỏi là bị người dẫn đường lựa chọn bên trên, coi như là có hy vọng bái nhập thánh địa tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên không chỉ là tuyệt thế thiên tài, còn có một số giả một đời cường giả. So với tuyệt thế thiên tài, cái này nhóm giả một đời cường giả đã sớm thành danh nhiều năm. Thậm chí đã từng là đứng đầu một phái. Thậm chí là mỗi cái tông môn định hải thần châm giống như lão tổ tông. Nhưng bọn hắn vẫn là tới, vì tục mệnh. Cũng chỉ có một cái hư vô mở mịt khả năng. Trong mọi người, Lý Diệp cũng không tính dễ thấy. Dù là hắn tại sông Sơn cửa thứ nhất bên trong cái sau vượt cái trước, nghiền ép đông đảo đế môn đại giáo thiên tài, cái thứ nhất xông qua kết giới. Có thể ở đây, căn bản liền không ai sẽ chú ý tới hắn. Bởi vì là chân chính xuất thân cao, thiên tài tuyệt thế người đã sớm bị sư môn trưởng bối tự tay đưa vào Thánh Sơn. Thậm chí căn bản liền sẽ không kinh lịch cái gì sông Sơn đại trận, như là cử đi sinh đồng dạng, liền sơ tuyển đều miễn đi. 7 đại đế cung. Rất nhanh Lý Diệp liền thấy 7 đại đế cung người. Không cần đi phân biệt, bởi vì 7 đại đế Mỹ Dạ Mổ Tổ liền đặc lập độc hành, được hưởng thường nhân không cách nào tưởng tượng đặc quyền. Vì sao? Tiểu tử ngươi nhận ra 7 đại đế cung. Khương lão đầu mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, bất quá bây giờ hắn có thể rời đi cũng có thể lưu lại nhìn xem kết quả cuối cùng. Mà hắn lựa chọn cái sau. Dù sao hắn đối với Lý Diệp vẫn là lòng hiếu kỳ rất lớn, đồng thời liền sợ võ thần sơn cướp người. Xem như, Lý Diệp cũng không biết trả lời như thế nào, 7 đại đế trong cung, hắn cùng nó bên trong 4 cái đều đã từng quen biết. Huyền nữ cung không đề cập nữa, bây giờ đã là vật trong túi của hắn, chỉ bất quá ngoại nhân cũng không hiểu biết. Cho tới Đông Hoàng cung, mặc dù vẫn chưa qua tiếp xúc nhiều, thế nhưng nhìn ra được Đông Hoàng cung đối với hắn truyền đến thiện ý, còn có bọn hắn phía sau Nho Môn. Cho tới cái khác 2 cái, có thể liền có chút không đúng vị. Hừ. Liền nghe được hừ lạnh một tiếng, mấy đạo ánh mắt bất thiện rơi vào Lý Diệp trên thân. Phảng phất là phát giác được Lý Diệp dò xét ánh mắt của bọn hắn mà đến, có thể theo sau liền cười lạnh không tại chú ý. Ngạo mạn bộ dáng. Hoàn toàn chính xác rất phù hợp thân thể của bọn hắn phân. Cửu trọng thiên người. Lý Diệp cùng cửu trọng thiên có thể nói là lao giao tình. Nhân gia nguyên bản truyền nhân chính là chết ở trong tay hắn. Liền liền cửu trọng thiên đế một đạo ý niệm phân thân đều là bị hắn đánh nổ. Chỉ tiếc, cửu trọng thiên mấy tên thiên tài căn bản cũng không biết Lý Diệp là người phương nào. Nếu không tất nhiên không sẽ như thế ngạo mạn cùng lạnh lùng, mà là lấy làm kinh ngạc chi sắc. 7 đại đế cung, liền cửu trọng thiên nhất là phách lối bá đạo. Nhưng muốn nói điệu thấp, lại có người vô cùng điệu thấp. Dược cốc. Từ danh tự bên trên liền có thể nghe ra dược cốc lai lịch, đương nhiên cũng đúng là như thế. 7 đại đế trong cung đan đạo ngưu bức nhất chính là dược cốc, đan đế mấy vị, thậm chí nghe đồn còn có dược thánh sống sót. Cho tới phải chăng như thế dù sao thế nhân đều như thế tin. Lý Diệp cũng sẽ không đi quản hắn thật giả. Nhưng hắn cùng Dược Cốc cũng có quan hệ chặt chẽ. Trong tay hắn Cửu Châu Đỉnh, nhưng chính là Dược Cốc thân thiết quà tặng. Cái kia Dược Cốc cái gì đại đế, ngay từ đầu còn nhăn nhăn nhó nhó không nguyện ý cho, về sau còn không phải rơi xuống Lý Diệp trong tay. Cái gì đại đế tới? Lý Diệp khẽ nhíu mày, sau đó lại không đi hồi ức, dù sao chỉ là một nhân vật nhỏ. Mà lại cũng không phải chết ở trong tay của hắn. Cho tới cái khác 3 đại đế cung, Lý Diệp căn bản liền không ý nghĩ gì. 7 đại đế cung xem như thâm căn cố đế, bọn hắn môn hạ người không cần người dẫn đường, trực tiếp có thể tới chỗ này. Khương lão đầu cũng không biết là châm chọc vẫn là cảm khái, nhưng Lý Diệp lại không lên tiếng. Hắn đã nhìn ra, 7 đại đế cung đệ tử tới đây, mặc dù cũng có người dẫn đường, có thể cùng bọn hắn khác biệt. Những dẫn đường kia người rõ ràng không phải lạnh như băng, nhìn qua bảy đại đế cung đệ tử đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa như nhìn xem con cháu của mình bối. Cho dù là đồ đần đều nhìn ra khác biệt đãi ngộ. Những người dẫn đường kia, chính là xuất từ bảy đại đế cửa cung xuống đi. Khương lão đầu không có phủ nhận, đây cũng là công khai bí mật. Bảy đại đế cung đều mấy trăm vạn năm lịch sử, lại tọa lạc tại Thánh Sơn dưới chân, có thể nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tăng thêm bản thân nội tình thâm hậu, thỉnh thoảng có tuyệt thế thiên tài xuất hiện, sau đó tiến vào thánh địa tu hành cũng không tính hiếm lạ. Qua nhiều năm như thế, bảy đại đế cung tất nhiên có không ít cường giả thân ở thánh địa bên trong, đương nhiên phải đối với đã từng sư môn hậu bối chiếu cố một hai, đây cũng là nhân chi thường tình. Chênh lệch. Đây chính là chênh lệch. Có ít người từ lúc vừa ra đời liền đứng ở điểm cuối cùng, vô pháp so sánh. Cho tới Lý Diệp, liền chính hắn đều đã sớm phát giác được, chính mình cùng thường nhân là không thể so được. Chí ít, có một đôi tay từ đầu đến cuối ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Sớm muộn, ta sẽ tìm ra chân tướng. Nhắm mắt lại, Lý Diệp không tại chú ý có người nào đến đây. Dù là hắn đã thấy Đông Hoàng Cung bên kia, có ba người bị người mang đến. Trong đó hai người chính thức Nô Mộ Hoa cùng Thu Y Yệ Nhân, hai người cũng đã thấy hắn. Thu Y Yệ Nhân ánh mắt lạnh lùng phảng phất xem hắn như không khí, lạnh để xung quanh đều không người nào dám tới gần. Nô Mộ Hoa ngược lại là một đôi mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, nơi nào có Thiên Tông đế môn đệ tử phong phạm, như là một cái hoa hoa công tử đồng dạng, ngả ngớn không chịu nổi. Ngược lại là cùng bọn hắn cùng nhau đến đây một người khác, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang tuấn tú lịch sự, đầy người chính khí chọc cho không thiếu nữ tử liên tiếp chú ý. Đông Hoàng Thất Tử, xếp hạng thứ 5 Vương Kiếm Quân. Có người thấp giọng kinh hô, hiển nhiên trong lòng có chút rung động đồng thời cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Đương nhiên không chỉ là Đông Hoàng Cung, bảy đại đế cung hoặc nhiều hoặc ít đều có môn hạ thiên tài đặt chân đất này. Ít thì 2-3 người, nhiều thì 4-5 người. Thuần một sắc, tuổi trẻ tiểu bối. Dù sao bảy đại đế cung già một đời cường giả không phải bế quan chính là dạo chơi bên ngoài, trừ phi là thọ nguyên hao hết nếu không sẽ không tới nơi đây. Thậm chí coi như thọ nguyên hao hết cũng sẽ không tới đất này, bởi vì lấy bảy đại đế cung địa vị, bọn hắn thật có tư cách tiến vào thánh địa, đã sớm tại thuở thiếu thời, liền đi vào. Bảy đại đế cung quả nhiên nhân tài đông đúc. Mỗi một lần đều là thiên tài hội tụ. Không cách nào so sánh được a. Không biết lần này bảy đại đế cung hội có mấy người tiến vào thánh địa. Có thể tới đây, liền đại biểu cho nắm giữ để thánh địa con mắt nhìn nhau năng lực, thả tại ngoại giới không khỏi là nhân vật hô phong hoán vũ. Có thể thiên tài cũng chia tam lục cửu đẳng, câu nói này đến chỗ nào đều áp dụng. Cho dù là thánh địa trước cửa. Không hề nghi ngờ, bảy đại đế cung đệ tử, chính là thượng đẳng thiên tài. Chương 4619, lo lắng ai cũng đừng lo lắng hắn a. 10 ngày. Lý Diệp một mực nhắm mắt, phảng phất nhập định. Khương lão đầu cũng không biết khi nào đã mất đi tung tích, đương nhiên vẫn chưa rời đi, mà là đã sớm phiêu nhiên đến trên đài cao kia. Hắn nhiệm vụ chỉ là đem người mang đến. Cho tới đằng sau như thế nào, không phải hắn có thể làm chủ. Cùng hắn như vậy thánh địa người dẫn đường, có hơn 10 người. Dòng dã hơn 10 vị đế cảnh cường giả. Cái này nếu là tại ngoại giới, là loại nào kinh người? Loại nào bạo tạc? Dù là thiên tông đế môn, đều tìm không ra nhiều như vậy đế cảnh cường giả. Bảy đại đế cung cộng lại, có mấy cái đại đế. Nhưng tại thánh địa, đế cảnh cường giả thật để người nhìn mà than thở. Quang làm cái người dẫn đường, đều muốn đế cảnh cường giả xuất thủ, cũng làm cho một nhóm tại ngoại giới hô phong hoán vũ thiên tài, ra một đời cường giả rung động liên tục. Cuối cùng, Lý Diệp mở mắt, bởi vì hắn đã cảm giác được đã đến giờ. Đúng, không có người nói cho hắn cần phải ở chỗ này đợi bao lâu, nhưng chính là giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được kết thúc. Liếc mắt quét tới, hơn 10 người. Hơn 10 người nhiều không? Rất nhiều. Cần phải biết rằng, bước vào Thánh Sơn có bao nhiêu người. tam giới chín vực đế môn đạo thống trên trăm số lượng, còn không tính những đại giáo kia cùng ẩn thế tông môn. Càng không nói những kiệt ngạo bất tuần kia tán tu cường giả, còn có một số giả một đời cường giả. Đặt chân Thánh Sơn, dù là không có hơn vạn người cũng không kém nhiều lắm. Có thể đến nơi đây cũng chỉ có hơn 10 người. Liền 100 số lượng đều không đủ. Lý Diệp vẫn chưa hỏi thăm những không thể tới kia người tới chỗ này sẽ là kết cục gì. Bởi vì tỷ năm đến, đặt chân thánh địa người chỉ có một cái kết cục. Bái nhập thánh địa. Nếu như vô pháp bái nhập thánh địa, chết sống có số. Chưa hề có người rời đi Thánh Sơn. Bảy đại đế cung cái này đặc quyền, còn thật là khiến người ta ao ước a. Vì để cho thánh địa người dẫn đường chọn chúng, ta thế nhưng là trải qua muôn vàn khó khăn, nhiều lần bước vào quỷ môn quan, thật vất vả mới có tư cách bị người dẫn đường mang đến. Cũng không phải, bảy đại đế cung người căn bản không cần kinh nghiệm kiếp nạn, trực tiếp liền có thể đi vào thánh địa trước cửa. Thật làm cho người ao ước. Hơn 10 người bên trong, bảy đại đế cung dĩ nhiên chiếm cứ 1/3. Nghe vào không nhiều. Cần phải biết rằng, thiên hạ tông môn có bao nhiêu? Thiên tài có bao nhiêu? Bảy đại đế cung dĩ nhiên bá chiếm 1/3, coi như những này người không có nghĩa là liền nhất định có thể tiến vào thánh địa, thế nhưng đầy đủ để môn phái khác thiên tài cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Lý Diệp tại hơn 10 người bên trong thật quá không đáng chú ý. Tương phản, bảy đại đế cung bên này, lại có mấy người hạc lập đàn gà, tựa như vạn trượng chú mục. Từng tia ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, có sợ hãi thán phục, có địch ý, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu kiên kỵ. Ngũ sư huynh, ngươi ngày khác đến thánh địa về sau, nhớ kỹ giúp sư đệ ta nhìn xem có phải hay không thật cùng nghe đồn như thế, võ thần sơn mị nữ như mây à. Vương Kiếm Quân rất không làm sao. Đối với mình cái này lục sư đệ rất bất đắc dĩ. Có thể không làm sao quy vô làm sao, hắn vẫn gật đầu, có thể cuối cùng vẫn là không nhịn được. Lục sư đệ, ngươi liền thật không cố gắng một chút. Không có ý nghĩa, thánh địa tuy tốt, có thể nào có bên ngoài thiên địa này tự do tự tại. Vương Kiếm Quân im lặng, mặc dù đã sớm biết chính mình người sư đệ này tính nết, có thể như cũ cảm thấy đáng tiếc. Ngươi ngộ tính thiên phú đều tại vi huynh phía trên, nếu là ngươi nguyện ý. Đừng. Quên đi thôi, không hứng thú. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, đối với mình người sư đệ này, Vương Kiếm Quân cũng là đã sớm chết lặng. Nhưng luôn cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút, có thể mỗi lần đều là hận không thể tẩn hắn một trận. Sư tôn tại sao lại thu như thế một cái tay ăn chơi? Còn tốt. Tiểu sư muội có thể đền bù điểm này. Nghĩ đến nơi đây, Vương Kiếm Quân hướng phía tiểu sư muội nhìn lại, tiếp lấy nụ cười trên mặt ngưng kết, dần dần biến mất, cuối cùng ngưỡng vọng thương thiên. Ngũ sư huynh, tiểu sư muội không có vấn đề. Ta biết, ngươi đang lo lắng. Ngươi bây giờ cũng không nguyện ý nói ai mới là tiểu sư muội số mệnh bên trong vị kia. Liền sư tôn đều chẳng muốn so đo. Ngũ sư huynh ngươi cũng đừng quan tâm à, đây không phải rất tốt, có người có thể trông coi tiểu sư muội chí ít để chúng ta giải thoát ta. Hả? Nghĩ như vậy còn giống như thật là như thế này. Vương Kiếm Quân lập tức liền tiêu tan, bất quá lại thở dài, lấy tiểu sư muội thiên tư, tiến vào thánh địa cơ hồ là 10 thành cơ hội, cũng không biết có thể để cho tiểu sư muội lo lắng người kia, phải chăng cũng có bản lĩnh này. Cũng không phải hắn phản đối với chuyện này, dù sao cũng là sư bá tự mình thôi diễn thiên cơ, không thể lại phạm sai lầm. Nhưng hắn vẫn còn có chút không tin, mà lại lần này tiến vào thánh địa về sau, nếu như người kia vô pháp cùng tiểu sư muội giống nhau cũng tiến vào thánh địa, hai người địa vị coi như trời đất cách biệt, về sau thật sự có thể cùng một chỗ. Nghĩ đến đây, hắn chỉ lắc đầu. Cũng bắt đầu vì tương lai thánh địa cái kia nhóm thiên tài lo lắng. Hắn tiểu sư muội này đem bọn hắn cái này nhóm sư huynh đánh không có chút nào tính tình, tiến thánh địa lại khi như thế nào. Hắn có chút mong đợi. Nô Mộ Hoa nhìn xem chính mình dáng vẻ của sư huynh, biểu lộ cảm xúc liền muốn cười. Tiểu tử kia. Lo lắng ai cũng không có khả năng lo lắng tiểu tử kia. ta hiện tại liền muốn biết tiểu tử kia chạy tới thánh địa sau sẽ nhấc lên bao lớn phong ba. Ngẫm lại, liền có chút kích thích. Mà lại hắn nhưng là theo sư bá cái kia nghe nói, thiên biến sắp nổi. Liền xem như thánh địa cũng rất khó chỉ lo thân mình. Hoặc là, hết thảy thật đúng là liền trên người tiểu tử kia. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, hôm nay có rượu hôm nay say, trời sập xuống còn có sư phụ bọn hắn đỉnh lấy. Nô Mộ Hoa cảm thấy không buồn không lo khắp nơi sóng, mới là cuộc sống lớn nhất niềm vui thú. Truy cầu con đường trường sinh. Tiên đạo. Rất hư vô mờ mịt, cũng quá khổ bức một chút. Cùng hắn căn bản không hợp. Khương Sư Điệt, ngươi xác định. Sư Thúc, tuyệt đối không có vấn đề. Trên đài cao, Khương lão đầu tự tin mãn mãn, ở trước mặt hắn đứng một vị 10 tuổi hài đồng. A không, là bề ngoài 10 tuổi hài đồng bộ dáng nhưng lại không biết sống bao nhiêu năm tháng lao bất tử. Đừng nhìn bề ngoài như là 10 tuổi hài đồng, nhưng Khương lão đầu lại cung cung kính kính, không có chút nào bất kính. Bởi vì hắn biết rõ trước mắt người này đại biểu cho cái gì. Đồng bất tử. Tại thánh địa bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bối phận rất cao, tu vi rất cao, đức cao vọng trọng. Chính là, thích đóng vai non. Đồng bất tử rất do dự, đương nhiên hắn bản danh không gọi đồng bất tử, chỉ bất qua dần già đã sớm không ai nhớ kỹ hắn tên là cái gì, chỉ biết hắn sống thật lâu, so bình thường thiên đế còn muốn lâu. Người đưa ngoại hiệu, bất tử lão nhân, đồng bất tử. Hắn biết hỏi cũng là hỏi không, đồng thời có mấy đạo khí tức cũng là đã đến. Cảm giác được cái kia mấy đạo khí tức, đồng bất tử còn không có cái gì phản ứng, vẫn như cũ là hài đồng bộ dáng phảng phất trời sập xuống đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Khương lão đầu lại biến sắc. Quả nhiên, trên đài cao nhiều mấy đạo nhân ảnh. Võ Thần Sơn người dẫn đường, nhìn thấy người tới sau dồn dập cung kính hành lễ, tiếp lấy lui qua một bên. Không cần hỏi, liền biết tới người chính là hai đại thánh địa một trong, Võ Thần Sơn cường giả. Mà lại, tuyệt không phải bình thường võ đế đơn giản như vậy. Khương lão đầu xem xét, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt xẹt qua một tia tinh mang cùng kinh ngạc. Phảng phất sự tình có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chương 4620, Nam vị điện chủ. Thánh địa người tới. Cũng không biết người nào thấp giọng nói một câu. Một nháy mắt, miệng hẻm núi liền yên tĩnh trở lại. Kỳ thực trước đó cũng không huyên náo, dù sao có thể đến nơi này không khỏi là thiên hạ dễ hỏng. Đế môn hậu nhân. Thậm chí có ít người càng là thành danh bên ngoài, thiên chi kiêu tử. Tự nhiên không có khả năng giống phàm phu tục tử như vậy liễu díu, bọn hắn, có chính bọn hắn ngạo khí. Đồng thời cơ hồ tất cả mọi người đến nơi này về sau, một đôi mắt đều gắt gao nhìn xem ở đây những người khác. Bởi vì những này người, đều là bọn hắn đối thủ, là địch nhân, thậm chí là tử địch. Không có bất luận cái gì nguyên nhân, cũng không có bất luận cái gì ân oán. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì tất cả mọi người muốn đi vào thánh địa. Hơn 10 người. Nhưng có thể có mấy người bị thánh địa tuyển chọn. Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là ánh mắt quét một vòng, ngay tại không chú ý. Dù là gặp được mấy cái để hắn bất đắc dĩ thân ảnh, một dạng cũng chỉ là liếc nhìn lại liền rời đi chỗ khác ánh mắt, không có quá nhiều chấn động phảng phất tựa như là những người khác như vậy. Bình thản như nước. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ là bị mấy người chỗ cảm thụ đến, chỉ tiếc bọn hắn cũng không cách nào biết được vừa rồi cái kia để bọn hắn quen thuộc ánh mắt từ gì mà tới. Thánh địa người. Coi như cách xa như vậy, đều có thể đủ cảm nhận được loại kia khiến người thở dốc áp lực. Trên đài cao, mọi người đã nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà tới. Đúng. Phiêu nhiên mà tới. Tại phiến thiên địa này, chỉ có đế cảnh phía trên mới có thể đủ thoát khỏi loại kia trói buộc cùng chấn áp. Cũng không phải là triệt để thoát khỏi, nhưng ít ra còn có thể ngự không mà đi. Cái này để bọn hắn cái này nhóm tại ngoại giới quý tộc tiêu tử, ngay từ đầu còn có chút không quá thích ứng. Nhưng cũng càng để bọn hắn minh bạch, ngoại giới mặc kệ bọn hắn như thế nào, có cái gì thân phận cùng danh khí. Nhưng đến nơi này, hết thể bắt đầu lại từ đầu. Không thể không nói, thánh điệu một chiêu này, cũng không cao minh, nhưng cũng là thế gian cao minh nhất ngự hạ chi thuật. Không có âm mưu quỷ kế, chính là mở rộng nói cho ngươi, đến nơi này, là rồng liền cuộn lại, là hổ liền nằm lấy, bằng không thì xéo đi. Trên đài cao hoàn toàn chính xác tới một đám người. Những này người cũng không có loại kia vênh váo hung hăng, cũng không có cao thâm mặt chắc, thậm chí nhìn qua có mấy cái còn bình thường không có gì lạ như là trung thực nông dân. Nhưng chính là những này người, mỗi một cái trên thân đều có làm cho không người nào có thể thở dốc khí thế khủng bố. Cho dù là bọn họ căn bản không có tận lực phóng thích, chính là như vậy trong lúc vô hình phát ra điểm điểm tích tích, đều đầy đủ để người ngạt thở. Bao quát Khương lão đầu dạng này đế cảnh cường giả, tại nhìn người tới về sau, đều mặt mũi tràn đầy cung kính. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện người dẫn đường, không khỏi là đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là đế cảnh bên trong tiêu sở. Nhưng ở trước mặt những người này, bọn hắn cung cung kính kính, không có chút nào bất kỳ kiệt ngạo bất tuần. Khương lão đầu trong miệng sư thúc, chính là cái này nhóm một trong số người. Dược Vương Điện, lần này tới hai người, hắn sư thúc chỉ là một. Còn có một người Hạc Phát Đồng Nhan, trên mặt lạnh như băng phảng phất bất cận nhân tình. Đương nhiên Khương lão đầu nhìn thấy đối phương về sau, cũng là có chút kinh sợ. Khương Lê, gặp qua Úc lão. Có thể để cho một vị đế cảnh cường giả cung kính như vậy có thừa, cho dù là đồ đần đều nhìn ra được lão nhân kia thân phận tất nhiên là kinh dị giật mình nghe. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Khác biệt với Dược Vương Điện bên này, Võ Thần Sơn trọn vẹn tới 5 người. Đương nhiên chân chính có thể để cho Dược Vương Điện bên này hai vị con mắt nhìn nhau, cũng chỉ có cầm đầu hai người. Về phần bọn hắn sau lưng ba người kia, mặc dù cũng không tệ lắm, có thể vẫn là không cách nào cùng mấy người bọn họ so sánh. Không có hàn huyên, cũng không có khách sáo. Phảng phất hai đại thánh địa ở giữa quan hệ thủy hòa bất dung, ngã vào điểm đóng băng. Nhưng song phương ai đều không có lửa giận, cũng không ngoài ý muốn, tựa như là tỷ năm đến từ đầu đến cuối như thế. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hai đại thánh địa quá lâu, thậm chí đã không ai nhớ kỹ thanh lúc ban đầu hai đại thánh địa lai lịch, mà nhiều đời xuống tới, dù chưa có sống chết đại thù nhưng bí mật ma sát cũng là không ngừng. Mà lại mọi người quen như vậy, coi như muốn khách sáo một chút, cũng đã sớm kinh lịch vô số lần, ngươi không ngán, ta đều ngán. Cũng chính là bầu không khí như thế này dưới, bây giờ hai đại thánh địa hoàn toàn chính xác quan hệ không phải như vậy hòa thuận. Dù là ở ngoài mặt cũng là như thế. Song Phương ngồi xuống, không có chút nào bất luận cái gì chào hỏi, bởi vì đây là một vạn năm một lần thánh địa đối ngoại lựa chọn đệ tử. Mấy trăm lần xuống tới sớm liền đã không có mới mẻ cảm giác. Nhưng đối với người phía dưới đến nói, lại khác. Thánh địa cường giả đến, cũng không biết như thế nào biểu hiện, mới có thể để cho bọn hắn hài lòng. Có thiên tài trong lòng thâm đủ, hắn rất tự tin càng tự phụ. Đương nhiên hắn cũng có loại này lực lượng, mà dù sao là thánh địa trước mặt, nhiều ít cũng có chút lo sợ bất an. Liên như là học sinh tiểu học đối mặt lấy Thanh Bắc hai chỗ trưởng trung học giáo sư, coi như lại cuồng vọng không bị trói buộc giờ phút này cũng là vô cùng khéo léo, cố gắng để chính mình coi trọng đi ưu tú hơn. Bảy đại đế cửa cung hạ người, đương nhiên phải càng chấn định nhiều. Loại này tựa như là danh giáo cùng phổ thông trường học khác biệt, kiến thức, tâm cảnh, còn có chính là xuất thân danh môn tự tin. Mấy triệu năm qua, bảy đại đế cung có quá nhiều ngưu nhân tiến vào thánh địa bên trong. Coi như vừa vào thánh địa từ đây cùng ngoại giới lại không liên quan, động lòng người tâm đều là nhục trường, coi như tại thánh địa tu hành cũng không có khả năng triệt để quên cây. Nhìn thấy đã từng sư môn hậu bối, không nói mở cửa sau, chí ít chiếu cố một hai, dàn xếp như vậy một chút vẫn là không có vấn đề. Liền thánh địa chính mình cũng một mắt nhắm một mắt mở. Võ Thần Sơn thế mà lập tức tới 5 vị điện chủ. Đám người nhìn thấy trên đài cao thánh địa người tới đều là ngừng thở, không dám chút nào lên tiếng. Nhưng vẫn là có người tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, nhịn không được kinh hô lên, đương nhiên thanh âm rất thấp, lại bị đám người chỗ nghe được. năm vị điện chủ. Chẳng lẽ phía trên kia mấy vị đại nhân chính là trong truyền thuyết Võ Thần Sơn điện chủ? Nghe nói Võ Thần Sơn điện chủ chí ít cũng là thiên đế cảnh cường giả. Quyền cao chức trọng, tại thánh địa có thể nói là tuyệt đối cao tầng, sẽ không tùy tiện hiện thân. Không nghĩ tới vậy mà thoáng cái tới năm vị. Không ít người nghe nói về sau, đều là nhịn không được động dung. Đừng nhìn Lý Diệp không đem thiên đế để vào mắt, có thể đối với những người khác đến nói, thiên đế cơ hồ chính là bây giờ cái này chư thiên vạn giới cường đại nhất tồn tại. Không có người mạnh hơn thiên đế. Liên nhìn xem thiên tông đế môn, chư thiên vạn giới bao nhiêu. Bảy đại đế cung liên hợp lại, mới bảy vị thiên đế. Mà trước mắt thánh địa tùy tiện đến năm người, chính là năm vị điện chủ. Năm đại thiên đế cường giả. Bọn hắn không biết dĩ vãng thánh sơn mở ra, thánh địa đến cùng sẽ có phản ứng gì, nhưng ít ra trước mắt xuất hiện năm vị võ thần sơn điện chủ, để bọn hắn tâm thần hung hăng run rẩy. Trong lòng đối với thánh địa hướng tới càng thêm mãnh liệt hơn. Không nói bình thường đế môn thiên tài, liền xem như bảy đại đế cung người, giờ phút này nhìn thấy võ thần sơn năm vị điện chủ cũng hơi hơi trong lòng làm một phen tương đối. Chư cửu trọng thiên mấy người bên ngoài, cái khác đế cửa cung hạ thiên tài đều không thể không thừa nhận. Đồng dạng là thiên đế cảnh. Võ thần sơn mấy vị này điện chủ so với bọn hắn sư môn thiên đế lao tổ tông, chỉ mạnh không yếu. Chỉ có cửu trọng thiên nhân thần sắc không thay đổi, Đông Hoàng cung bên này Vương Kiếm Quân có chút trầm ngâm về sau. Cảm thấy sư tôn Đông Hoàng thiên đế tối đa cũng chính là cùng mấy vị này bên trong sau ba vị không thua bao nhiêu, không bằng cầm đầu hai người. Chương 4621, người khác không dám, có thể Lý Diệp dám. Võ Hoàng cùng Võ Hoàng là có khoảng cách. Đồng lý, đại đế cùng đại đế ở giữa một dạng có khoảng cách, thậm chí chênh lệch càng lớn. Tỷ như Lý Diệp lúc trước một người làm thịt Đông Châu mấy vị đại đế, đưa tới bao lớn gọn sóng. Có thể đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì, dù sao những ngụy đế kia quả thực yếu có thể. Cái kia thiên đế đâu? Năm vị điện chủ, năm đại thiên đế cảnh. Mọi người tại sợ hãi thán phục, tại thán phục. Có thể Lý Diệp lại chỉ là nhìn liếc mắt, năm người này bên trong cũng chính là cầm đầu hai người coi như nhìn có chút đầu. Đến ở sau lưng ba người kia, trong mắt hắn kỳ thật cùng phổ thông thiên đế không có gì khác nhau. Cùng cảnh giới so là cái gì? Có thể vào thiên đế cảnh trí ít liền chứng minh một chút, nhân ra ngưng tụ đạo ấn. Cho dù là cựu phẩm thấp nhất nhất phẩm đạo ấn, cũng đủ làm cho người bước vào thiên đế cảnh giới. Có thể nhất phẩm thiên đế cùng cựu phẩm thiên đế có thể so sánh sao? Hiển nhiên, không cách nào so sánh được. Đúng. Thời đại thượng cổ, đối với thiên quân, cũng chính là thiên đế ở giữa phân chia đơn giản sáng tỏ. Nhất phẩm đến cựu phẩm. Đem đối ứng chính là trong cơ thể đạo ấn phẩm cấp. Bởi vì tu luyện tới cảnh giới này về sau, đơn thuần tại chân nguyên, đại đạo trưởng khống phương diện kỳ thật lẫn nhau ở giữa đã không có quá nhiều khác biệt, cho dù có mạnh yếu, cũng không có khả năng hình thành nghiêng về một bên nghiền ép. Có thể văn không có đệ nhất. Võ không thứ hai. Câu nói này đặt ở chư thiên vạn giới người tu đạo trước mặt một dạng nói thông được. Thiên đế cảnh giới kia cường giả, muốn so thực lực so chính là lẫn nhau ở giữa đạo ấn mạnh yếu. Mà đạo ấn mạnh yếu cơ hồ ngay tại với phẩm cấp bên trên khác biệt. Đê phẩm đạo ấn vĩnh viễn không cách nào chiến thắng cao phẩm đạo ấn, đây là như sắt thép sự thật. Cho dù là Lý Diệp loại này không theo lẽ thường ra bài biến thái, tại đạo ấn phương diện cũng không thể thoát khỏi loại này phân chia. Trong cơ thể hắn đạo ấn, vốn là không hề tầm thường. Tuyệt đối siêu qua thế gian cái gọi là đạo phân cửu phẩm phạm vi phía trên. Chỉ là liếc mắt, hắn liền nhìn ra võ thần sơn tới 5 vị điện chủ, có 3 người nhiều nhất chính là trung phẩm thiên đế. Mang ý nghĩa trong cơ thể của bọn họ đạo ấn tối đa cũng chính là trung phẩm đạo ấn, tối cao sẽ không vượt qua lục phẩm. Ngược lại là cầm đầu hai người kia, để Lý Diệp chăm chú nhìn thêm. Bởi vì bọn hắn khí tức trên thân người bình thường trải nghiệm không ra, nhưng đạo ấn cường giả lại rất dễ dàng phân chia. Thượng phẩm thiên đế. Đây mới thật sự là ngưu nhân. dù chỉ là thượng phẩm bên trong thất phẩm. Nhưng loại này phẩm cấp cường giả liền xem như thả tại thời đại thượng cổ, cũng coi là đáng quý. Cho dù tại Tiên Tông Thánh Địa bên trong, cũng không tính bôi nhỏ sư môn. Võ Thần Sơn tới 5 người. Hết thể đều là điện chủ. Đương nhiên Lý Diệp cũng không quan tâm bọn hắn thân phận, mắt sáng lên sau liền rơi xuống Dược Vương Điện bên này. Chỉ có 2 người, nhìn qua so với Võ Thần Sơn hơi có vẻ vắng lạnh một chút, cũng không có quá lớn khí thế, phảng phất bị Võ Thần Sơn để lại danh tiếng. Có thể Lý Diệp nhìn thấy Võ Thần Sơn cái kia 5 vị điện chủ vẹn vẹn chỉ là đảo qua liếc mắt, nhưng Dược Vương Điện bên này 2 người lại làm cho hắn mắt sáng lên. Thượng phẩm. Mà lại tuyệt đối không phải bình thường thượng phẩm. Dù sao cũng là thánh địa, bất quá ngược lại là không có như vậy khoe khoang. Ở trong mắt Lý Diệp, Võ Thần Sơn mặc dù khí thế hung hăng tới 5 vị điện chủ, nhìn qua huy phong bát diện. Có thể loại tràng diện này lừa gạt một chút cái kia nhóm đế môn thiên tài còn có thể trong mắt hắn lại có vẻ hơi ngây thơ. Ngược lại là Dược Vương Điện bên này, mặc dù mới tới 2 vị lão giả, có thể 2 người này cho Lý Diệp cảm giác tuyệt đối không thể so Võ Thần Sơn 2 vị kia thượng phẩm thiên đế chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí một người trong đó, liền Lý Diệp đều có chút sợ hãi thán phục. Khương lão đầu sau lưng lão giả kia, xem ra là môn hạ của hắn đệ tử, chí ít cũng là một mạch tương thừa. Lý Diệp thấy được Khương lão đầu, tự nhiên Khương lão đầu giờ phút này cũng đứng trên đài cao, bất động thanh sắc hướng phía Lý Diệp đưa cái ánh mắt. Cái này điểm tiểu động tác như thế nào giấu giếm được trên đài cao mấy vị thiên đế điện chủ, chỉ bất quá đám bọn hắn tịnh không để ý loại chuyện này. Tỷ năm đến, thánh địa mặc dù cũng không phải là triệt để ngăn cách, nhưng cũng chưa chắc sẽ thu quá nhiều thế tục người vào núi. Nhưng một khi muốn thu người, tất nhiên là muốn thu xuất sắc nhất, thiên phú nghịch thiên nhất. Mà 2 đại thánh địa môn hạ người dẫn đường, tồn tại căn bản ý nghĩa chính là tuyển người. Đương nhiên bọn hắn chỉ có thể sơ bộ tuyển ra một nhóm người, nhưng chân chính ai có thể có tư cách bái nhập thánh địa, bọn hắn nói không tính. Đồng dạng những người dẫn đường này cũng là thánh địa môn hạ, thân là đế cảnh cường giả bản thân ánh mắt liền không kém, cũng có được mỗi người bọn họ trong suy nghĩ nhân tuyển. Liền những người này sao? Võ Thần Sơn tới 5 vị điện chủ bên trong, một người trong đó nhìn không ra tuổi tác, bao phủ tại một thân thanh bào bên trong. Thanh âm khàn khàn, lại không giận tự uy. Lập tức, Võ Thần Sơn trong đó một vị người dẫn đường liền lên trước. Mấy vị điện chủ, chỉ chút này. Trên mặt hắn có chút xấu hổ, cũng biết vì Hà điện chủ sẽ mở miệng hỏi thăm. Bởi vì, tới quá nhiều người. Không phải quá ít, mà là quá nhiều. Thánh địa là địa phương nào, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào. Dù chỉ là người dẫn đường sơ bộ lựa chọn, có thể hướng bất kỳ lần nào, có thể có 10 mấy 20 người đến đây, xem như rất nhiều. Mà lần này, dĩ nhiên tới hơn 10 người. Nhưng bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì. Lần này người xông lên núi không ít, trong đó xuất sắc đều ở nơi này. Ngụ ý, không phải bọn hắn nhường, cũng không phải bọn hắn ánh mắt quá kém, chỉ là lần này cường nhân thiên tài quá nhiều. Trên thực tế, đúng là như thế. Dược Vương Điện bên này, Khương lão đầu trước người vị lão giả kia có chút im lặng, nhưng vẫn là không nói một câu, hướng phía bên người vị lão giả kia nhìn lại, ước lão cảm thấy có thể có mấy người. Hắn cái này lời nói là đang thử thăm dò, đồng dạng cũng là nghĩ muốn nghe một chút đối phương ý kiến. Dù sao luận ánh mắt, ước lão có thể cao hơn hắn nhiều. Không cao hơn 7 người. Không cao hơn 7 người. Hơn 10 người không khỏi là thiên chi tiêu tử, nhưng ở trong mắt thánh địa, như cũ như vậy bình thường. Hiển nhiên ở đây vị Dược Vương Điện trong mắt cường giả, phía dưới này hơn 10 người bên trong tối đa cũng chính là 6, 7 người coi như vào mắt. Cho tới những người khác, căn bản là không có tư cách bái nhập thánh địa môn hạ. Tự nhiên, trên đài cao, 2 đại thánh địa người đến cùng đàm luận cái gì, phía dưới đám người căn bản là không có cách biết được. Thậm chí liền coi như bọn họ tu vi lại cao, cũng vô pháp thám thính đến thánh địa cường giả giao lưu. Không, bọn hắn cũng không dám. nhưng có một người lại dám. Thậm chí có thể nói người người đối mặt thánh địa đều là kính sợ vô cùng, coi như hắn không có. Không chỉ có không có tương phản còn gan to bằng trời, ánh mắt khẽ động, một sợi thần niệm liền đã vô thanh vô tức đến trên đài cao. Không có bất luận cái gì trận pháp cùng phong ấn, càng không có người sẽ nghĩ tới lại có người sẽ lá gan như thế lớn. 7 người. Lý Diệp tự nhiên nghe được Dược Vương Điện lão nhân này phán đoán, theo sau ánh mắt đảo qua. Không thể không nói, Lý Diệp vẫn chưa cảm thấy Ly Kỳ cùng khịt mũi coi thường, bởi vì trong mắt hắn, hoàn toàn chính xác sẽ không vượt qua 10 người có thể có tư cách tiến vào thánh địa. A, đúng lúc này, trên đài cao Úc Lao nguyên bản hơi híp mắt lại, phảng phất có chút thờ ơ, lại trong nháy mắt sắc mặt cứng lại. Hắn cảm thấy một loại nào đó phảng phất cảm giác bị người dòm nó, nhưng chính là tìm không thấy nơi phát ra. Có thể chính vì vậy, mới khiến cho hắn đột nhiên tới hào hứng. Bao lâu không có gặp thấy như thế cả gan làm loạn tiểu bối rồi. Chương 4622, Thượng Cổ Tiên Bia. Ma quân cũng không tại. Lý Diệp vẫn chưa lưu luyến, thân nghiệm chỉ là hơi trao đảo một cái liền bị thu hồi. Để hắn có chút thất vọng là, vẫn chưa phát giác ma quân thân ảnh. Kể từ khi biết ma quân mục tiêu cũng là tổ giới, hắn liền từ đầu đến cuối đang suy nghĩ cái gì ma quân mục đích. Không nói cái gì hạo kiếp không hạo kiếp, nghĩ muốn đi trước tổ giới phảng phất cũng chỉ còn lại thánh địa con đường này. Liền hắn đều đến nơi này, ma quân chẳng lẽ sẽ từ bỏ cái này cơ hội? Sẽ không. Lý Diệp trong lòng 100% khẳng định, ma quân tuyệt không buông tha loại này cơ hội. Có thể, ma quân vẫn chưa xuất hiện. Đồng dạng không có xuất hiện còn có không ít người. Linh Ngọc Nữ Đế, Bác Hoang Nữ Đế, Diệp Thiên Đạo mấy người hết thể đều biến mất tung tích. Lý Diệp không tin tưởng bọn họ sẽ chết tại Thánh Sơn, dù là Thánh Sơn có 100.000 cái đáng sợ trận pháp thiên địa, đầy đủ để Thánh quân chết yểu ở trong đó. Nhưng còn ngăn không được đế cảnh cường giả. Đến người tới chỗ này, trừ hắn ẩn giấu thực lực bên ngoài, không có một người là đế cảnh. Đại nhân, Thánh Địa sẽ như thế nào khảo nghiệm chúng ta? Hai đại thánh địa người đã đến, hiển nhiên tiếp xuống chính là quyết định vận mệnh thời điểm. Lục Giao cố nhiên là đế môn công chúa, có thể đế môn công chúa cái này thân phận tại ngoại giới cũng coi là biển chữ vàng, có thể đến nơi này cơ hồ người người đều là thân phận không hề tầm thường, thậm chí so với nàng cái này đế môn công chúa càng cao. Sở dĩ, nàng hiện tại có chút bận tâm. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Kia là đối với người bình thường mà nói, Lý Diệp căn bản cũng không quan tâm thánh địa sẽ ra vấn đề nan giải gì đến khảo nghiệm bọn hắn, bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí trực tiếp xâm nhập hai đại thánh địa đều dư giả. Thánh địa rất mạnh. Đương nhiên mạnh. Có thể Lý Diệp lại đầy đủ để thánh địa run rẩy. Chỉ tiếc, hắn hiện tại vẫn là cần ẩn tàng thân phận, nhà mình nữ nhân còn trên tay người ta. Cũng may về điểm này hẳn là không người sẽ đoán được. Thiên kiếm đại đế điểm này là không có khả năng hố hắn. Không có quá nhiều rong rạc, càng không có mê hoặc nhân tâm. Trên đài cao, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cao nhân vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Không vào thánh địa, đều sâu kiến. Ở trong mắt thánh địa, thế gian thương sinh kỳ thật cũng sớm đã rơi vào tầm thường. Chỉ có bái nhập thánh địa mới xem như đi ra siêu phàm nhập thánh bước đầu tiên. Đương nhiên người với người cũng là không tầm thường. Liên như là hiện tại như vậy. Đế cảnh cương giả, căn bản không cần đi cái này một quan. Bởi vì ở trong mắt thánh địa, đế cảnh cường giả đã đi ra một bước kia, cho dù là ngụy đế chí ít cũng đã miễn cưỡng có một tia cơ hội. Mặc dù có rất ít đế cảnh cường giả sẽ đến thánh địa, cũng rất ít có thánh địa người tự mình xuống núi, mời một vị nào đó đế cảnh cường giả nhập thánh địa đại môn. Vụt vụt vụt. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, ngay ở một khắc đó, ở đây phiến miệng hẻm núi trực tiếp từ mặt đất xuất hiện hơn 10 khối to lớn vô cùng bia đá. Nhỏ nhất một khối cũng muốn cao 3 trượng, lớn nhất thậm chí tiếp cận 100 trượng. Nhìn thấy những bia đá này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát 7 đại đế cung thiên tài, mặc dù bọn hắn một đường đèn xanh sông đến nơi đây, có thể từ giờ trở đi không ai biết hai đại thánh địa sẽ như thế nào chọn lựa bọn hắn. Thậm chí sinh tử của bọn hắn kỳ thật cũng đã vô pháp trường khống. Đây coi là có ý tứ gì? Có người không nhịn được cô. Bọn hắn trong dự tưởng, hai đại thánh địa cao nhân chỉ điểm bọn hắn một phen, chí ít cũng nói cho bọn hắn biết muốn làm gì. Có thể bây giờ lại vô thanh vô tức, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt nhiều như vậy bia đá. Mỗi một cái đều có chỗ khác biệt, lại không nói cho bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ đây chính là thánh địa khảo nghiệm? Trác Phi ánh mắt lấp lóe. Hắn là cửu trọng thiên chân truyền đệ tử, thậm chí đã từng một trận có hy vọng tranh đoạt cửu trọng thiên truyền nhân thân phận. Chỉ tiếc, cửu trọng thiên còn có một cái khác yêu nghiệt đến không có gì sánh kịp quái vật. Thiên sơ thần tử. Đương nhiên hiện tại thiên sơ thần tử chết rồi, nhưng hắn lại dã tâm càng lớn. Hắn muốn đi vào thánh địa, thậm chí trở thành đời tiếp theo thần tử. Nhìn qua những bia đá này, ánh mắt của hắn lấp lóe, đi thẳng tới trong đó một cái bia đá trước mặt. Trước mắt bia đá gần cao 30 trượng, lại không có bất kỳ vật gì, tựa như là vô tự thiên thư đồng dạng. Nhưng Trác Phi lại cảm giác được đối mặt lấy tấm bia đá này, tựa như đi vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Bên trong có để hắn sinh lòng hướng tới đồ vật. Thượng cổ tiên bia. Dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, rất nhanh liền có người nhận ra những bia đá này lai lịch. Lập tức phát ra kinh hô. Tiếp theo chính là vội vàng đi vào cái nào đó bia đá trước mặt, cố gắng muốn hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Coi như ngay từ đầu không hiểu người, giờ phút này cũng đều đã hiểu. Thượng cổ tiên bia, đây chính là trong truyền thuyết tiên ma vật lưu lại. Bên trong có tiên ma ý chí cùng đối với đại đạo cảm ngộ. Thứ này cơ hồ chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, từng tại ngoại giới từng có một khối tiên bia đào được, cơ hồ khiến chư thiên vạn giới đều gió tanh mưa máu, vô số khủng bố cường giả xuất thế, ra tay đánh nhau, cơ hồ đánh thiên băng địa liệt. Vì cái gì? Chính là tranh đoạt tấm bia đá kia. Thánh địa chính là thánh địa, vừa ra tay cũng làm người ta rung động a. Hơn 10 thượng cổ tiên bia. Không cách nào tưởng tượng. Tỷ năm đến, ngoại giới có ghi chép xuất hiện thượng cổ tiên bia chỉ có 2 lần, 2 lần đều là thiên băng địa liệt, chết vô số người. Hiện tại bọn hắn trước mặt nhưng lại có 10 cái thượng cổ tiên bia, loại kia rung động căn bản là không có cách giải thích. Trong lòng đối với thánh địa hướng tới mãnh liệt hơn. Không có so sánh liền không có thương tổn. Nhìn xem thánh địa tiện tay lấy ra, đều đầy đủ để bọn hắn cái này nhóm ngoại giới thiên chi kiêu tử đều nhìn mà than thở. Vậy một khi bái nhập thánh địa về sau đâu? Chư vị, tại hạ trước hết hiểu thấu đáo một hai, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Người khiêm tốn sẽ còn có chút chắp tay, nhưng ánh mắt bên trong tự tin vô pháp che giấu. Dùng tiên bia đến khảo nghiệm. Xem ra là muốn nhìn một chút trong chúng ta ai ngộ tính càng cao. Chỉ có người có ngộ tính cao, mới có tư cách bái nhập thánh địa. Lại là một người, tự tin mãn mãn. Tại mới ra bia đá trước mặt bắt đầu lĩnh hội. Không biết bên trong là có phải có tuyệt thế tiên thuật, nếu là có thể học được một kia ra lông, đủ để cho ta tu vi tiến nhanh. Lực áp quần hùng. Càng có nhân dã tâm bừng bừng. Tiên trên tấm bia đồ vật không ai biết là cái gì, có thể vạn nhất là tuyệt thế thần thông đâu. Trong truyền thuyết tiên ma thế nhưng là hô mưa gọi gió, chấp trưởng thiên địa. Hơn 10 bia đá, có lớn có nhỏ. Nhỏ nhất mới cao 3 trượng, lớn nhất tiếp cận 100 trượng. Có người đi thẳng tới lớn nhất tấm bia đá kia trước mặt, nhưng không đến nửa hơi, liền toàn thân run rẩy thổ huyết liên tục rút lui. Đừng nói linh hội. Liền liền bia đá lực lượng đều không thể ngăn cản. Có người thấy này lắc đầu, có thể tiến lên thử một lần cũng là trực tiếp bại lui. Những này tiên bia, càng lớn lực lượng càng mạnh, rất khó khống chế. Cuối cùng có người nói ra tình hình thực tế, cũng để những người khác thần sắc có chút vi diệu. Ai đều muốn trở thành xuất sắc nhất người kia, dạng này mới có hy vọng bị thánh địa cao nhân coi trọng. Nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nếu không ngược lại sẽ trở thành trò cười, bị những người khác đè xuống. Tại liên tiếp mấy người sau khi thất bại, lớn nhất khối kia tiên bia trước mặt không còn có người dám đi nếm thử. Không, có một người. Liền thấy một người đi đến cái kia lớn nhất tiếp cận trăm trượng tiên bia trước mặt, cái khác mấy người dồn dập cười lạnh. Chương 4623, không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên rất mạnh. Điểm này không ai sẽ hoài nghi, chí ít tại bây giờ Đông Châu, phàm là có người nhắc lên Lâm Thiên chi danh, đều là gật đầu tán thưởng. Nhưng, ở trong đó có bao nhiêu là bởi vì hắn sư xuất danh môn? Đúng. Chính là sư xuất danh môn. Lâm Thiên sư thừa Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên là danh môn sao? Nếu như tại 10 năm trước, nói ra căn bản không ai sẽ tin tưởng, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua có một môn phái gọi Thiên Ngoại Thiên. Dù là cửu lưu môn phái cũng không tính, ở đâu ra danh môn. Nhưng bây giờ tại Đông Châu Đại Địa, ai dám nói Thiên Ngoại Thiên không phải danh môn? Không người nào dám phủ nhận. Càng không có người dám nói một cái không. Đương nhiên ánh mắt mọi người, kỳ thật đều cũng không phải là quan tâm kia cái gì Thiên Ngoại Thiên. Vẹn vẹn chỉ là quan tâm Thiên Ngoại Thiên phía sau người kia. Cái kia lấy sức một mình, hoành áp Đông Châu to to nhỏ nhỏ đế môn đại giáo, trấn áp tất cả mọi người để bọn hắn vô pháp thở dốc người. Cái kia lực lượng một người chém giết mấy vị đại đế, bước Thiên Tông đế môn cấp bậc Diệp gia, đều muốn cúi đầu xưng thần người. Lâm Thiên, là người kia đệ tử, mà lại là duy nhất thân truyền đệ tử. Cùng mấy vị khác ký danh đệ tử khác biệt. Sư tôn, ta nhất định sẽ không bôi nhỏ uy danh của ngươi. Đã có mấy người tại cái kia lớn nhất tiên bia trước mặt bị đánh bay ra ngoài, nếu không cũng chính là không chịu nổi thổ huyết liên tục rút lui. Mắt thấy liền không ai dám nếm thử, chuyển đầu tìm kiếm những ít hơn kia một chút tiên bia lĩnh hội. Có thể Lâm Thiên vẫn đứng ở cái kia tiếp cận trăm trượng tiên bia trước mặt. Ánh mắt kiên nghị không có chút nào dao động. Kẻ này người nào? Trên đài cao, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện mấy vị điện chủ kỳ thật căn bản không quan tâm phía dưới cái kia nhóm ngoại giới thiên tài đến cùng sẽ như thế nào. Đối với tại bọn hắn đến nói, chỉ có cuối cùng thông qua tầng tầng khảo nghiệm, có tư cách tiến vào thánh địa mấy người, mới là bọn hắn chú ý. Nhưng bọn hắn không chú ý là bởi vì bọn hắn tầm mắt quá cao. Bình thường thiên tài sao có thể nhập mắt của bọn hắn? Nhưng người dẫn đường khác biệt, nhất là Võ Thần Sơn một vị người dẫn đường, mắt thấy Lâm Thiên muốn lĩnh hội cái kia lớn nhất tiên địa, nhịn không được ánh mắt phát sáng lên. Bởi vì chính là nàng, dẫn lĩnh Lâm Thiên đến đây. Nói một cách khác, một khi Lâm Thiên cuối cùng có thể tiến vào thánh địa, cùng nàng tính là có nửa sư tình nghĩa, ngày khác nếu là nhất phi trùng thiên lên như diều gặp gió. Tuyệt đối cũng không thiếu được nàng chỗ tốt. Tỷ năm đến, người dẫn đường kỳ thật cũng không tính là đặc biệt những vị trí khác, có thể mỗi một vạn năm một lần, hai đại thánh địa vẫn là có không ít người muốn trở thành người dẫn đường. Mục đích không vì cái gì khác, chính là kết một thiện duyên. Không chừng một lần nào đó khai quật đến một vị tuyệt thế thiên kiêu, ngày khác đem sẽ trở thành thánh địa lại một vị điện chủ. Bọn hắn cũng đi theo được nhờ. Đông Châu, Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ngoại Thiên. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn thờ ơ Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ, đều là toàn thân chấn động. Nhất là người cầm đầu kia, thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất. Ẩn ẩn so mấy vị khác điện chủ còn phải cao hơn nửa bậc. Giờ phút này càng là nghe nói cái tên này đôi mắt xẹt qua một đạo tinh mang. Nhưng theo sau hắn liền lắc đầu, không có khả năng, có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Lời tuy như thế, nhưng không biết vì sao, hắn lại ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi vào dưới đài cao. Chỉ bất quá vẹn vẹn nhìn xem cái kia một bóng người, phảng phất muốn xem phá. Khí tức không đúng, thân hình không đúng, không có người kia cái bóng. Một lát sau, hắn liền thất vọng, thậm chí cũng đã mất đi lúc trước cái loại này chú ý, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Với hắn mà nói liền xem như Thánh Sơn ngoại giới danh khắp thiên hạ thiên chi kiêu tử, trong mắt bọn hắn kỳ thật cũng liền hạ người tầm thường. Cái loại người này tại Thánh Địa rất rất nhiều, hoàn toàn không gọi được là thiên tài. Cũng chỉ có chân chính tuyệt thế nghịch thiên mà lên, chấn động tam giới chín vực thiên tài, mới có thể để bọn hắn con mắt nhìn nhau. Tiểu tử thối này. Tiên dưới tấm bia, liền thấy Lâm Thiên cái chán lít nha lít nhít đều là mồ hôi, lại từ đầu đến cuối không có lui lại một bước. Phảng phất đang chịu đựng loại nào thống khổ to lớn, lại giống là đang chịu đựng một loại nào đó hấp dẫn cực lớn. Không ai biết tiên bia bên trong có cái gì, thậm chí người khác nhau đối mặt tiên bia chỗ cảm thụ vật lớn cũng khác biệt. Cái kia, chính là tiên ma sáng tạo tiên bia mị lực. Càng là hai đại thánh địa tỷ năm đến chỗ kiêu ngạo nhất. Đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là quá miễn cưỡng. Lý Diệp lắc đầu, hắn đã sớm nhận ra Lâm Thiên. Cũng phát giác được tâm tình của hắn ở giờ khắc này, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, thậm chí để hai đại thánh địa đều lau mắt mà nhìn. Là vì tiến vào thánh địa sao? Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền đoán được chính mình cái này thân truyền tâm tư của đệ tử, cho nên mới lắc đầu. Đúng vậy, vẫn là quá miễn cưỡng. Dù là Lâm Thiên thiên phú thật không kém, thậm chí có thể coi là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nhưng cự ly lĩnh hội tấm bia đá kia như cũ có chút chênh lệch, một khi cưỡng ép lĩnh hội, nhẹ thì thổ huyết trọng thương, nặng thì phi hôi yên diệt. Trước đó những người kia bại lui xuống tới, rất chật vật, rất mất mặt. Nhưng ở trong mắt Lý Diệp lại thông minh vô cùng. Biết khó mà lui, không dây dưa dài dòng. Không thể không nói nhiều khi không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Dù là không có người nào cùng Lý Diệp như vậy biến thái, kỳ ngộ liên tục. Cũng không phải người nào đều là ma quân, nghịch thiên vô cùng, hoành thiên mà lên. Nhưng tỷ năm đến, hiện ra những tuyệt thế kia thiên kiêu, phần lớn đều không phải chỉ là hư danh. Có thể người tới nơi này, càng không khả năng nhỏ yếu cùng ngu xuẩn. Sở dĩ gặp một lần sự tình không thể trái, lập tức quyết định thật nhanh từ bỏ. Quá miễn cưỡng, không đủ cơ trí. Trên đài cao, Khương lão đầu không có mở miệng, nhưng Dược Vương điện một vị khác người dẫn đường nhưng cũng chú ý tới Lâm Thiên, theo sau lắc đầu. Ngữ khí lãnh đạm, nhìn không ra hỉ nộ. Trên đời này không có công chính địa phương, dù là thánh địa cũng là như thế. Nhưng ở đây, lại tuyệt đối công chính. Bởi vì thánh địa sẽ không nhúng tay, liền xem như bảy đại đế cung môn đồ đến nơi này, một dạng cũng muốn thông qua tầng này khảo nghiệm. Nếu không, thánh địa đại môn sẽ không rộng mở. Đảm nhiệm ngươi thân phận rất cao, tu vi mạnh cỡ nào, trừ phi có thể lực lượng một người đánh vỡ thánh địa đại môn, giết đi vào. Bằng không thì liền mơ tưởng để thánh địa hoan nghênh ngươi. Mấy vị điện chủ đều là giữ im lặng, phảng phất cùng bọn hắn không hề quan hệ. Nhưng kỳ thật Khương lão đầu bọn người rõ ràng, nếu như thật sự có người đem cái kia lớn nhất một khối tiên bia tìm hiểu ra tới. Dù cho tìm hiểu một cái da lông, mấy vị điện chủ cũng sẽ lập tức trở mặt, không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương thu làm môn hạ. Đừng nói cái gì cái khác khảo nghiệm, bọn hắn trực tiếp thu đồ. Nhưng, không có khả năng. Khương lão đầu không biết vì cái gì, nghĩ đến Lý Diệp tiểu tử kia, sau đó ánh mắt liền hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Hắn rất hy vọng tiểu tử này có thể nếm thử một phen, mặc dù người kia đều mở miệng, tiến vào Dược Vương Điện cũng không khó. Có thể vạn nhất mấy vị khác điện chủ sinh nghi thậm chí tức đoạt, nhiều chuyện ít sẽ có chút phiền phức. Chỉ khi nào tiểu tử kia tìm hiểu ra khối kia tiên trên tấm bia đồ vật, dù chỉ là một chút xíu da lông, cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Đón lấy, hắn thấy được Lý Diệp. Lại nói tiếp, tức đến méo múi. Bởi vì Lý Diệp hoàn toàn chính xác tại lĩnh hội tiên bia, mà lại nghiêm túc vô cùng. Nhìn qua dốc hết toàn lực. Có thể, hắn lại tại lĩnh hội khối kia nhỏ nhất, tầm thường nhất. Chỉ có cao ba trượng nhất có tiểu thạch địa. Chương 4624, người thông minh lựa chọn. Nhìn mình chầm chầm sư thúc kinh ngạc cùng trách cứ ánh mắt, Khương lao đầu hận không thể lao xuống đi đem Lý Diệp hành hung một trận. Tiểu tử ngươi cố ý a. Nhưng hắn rõ ràng không nói hắn không thể nhúng tay, coi như thật có thể nhúng tay, đại khái kết quả cũng không phải hắn hành hung Lý Diệp, mà là bị Lý Diệp hành hung. Có thể chính vì vậy hắn tài hoa a. Tức giận toàn thân phát run. Tiểu tử thối này. Cố tình. Tuyệt đối là cố ý. Đúng vậy, Khương lão đầu không tin tưởng Lý Diệp nhìn không ra, cái kia từ lòng đất thăng đi lên mười mấy tấm bia đá, càng lớn liền càng đại biểu phía trên ẩn chứa tiên ma ý chí cùng vô thượng thần thông càng cường đại. Liên liên 3 tuổi tiểu hài cũng nhìn ra được, có thể lại tới đây ai không phải thiên tài. Ai không phải cậy tài khinh người kiệt ngạo bất tuần. Chẳng lẽ chọn những nhỏ nhất kia bia đá, bị người khác khinh khỉnh. Nhưng Lý Diệp chính là làm như vậy. Một cái duy nhất, đứng tại nhỏ nhất tấm bia đá kia người trước mặt. Từng kia ánh mắt thật nhanh từ trên thân Lý Diệp lướt qua, tiếp lấy liền mang theo nụ cười rêu cợt rời. Không ai lên tiếng châm trọng, cũng không ai lớn tiếng huyên áo. Cái kia sợ ánh mắt của bọn hắn cực điểm nghĩa mai cùng đùa cợt, có thể ở đây lại không dám lên tiếng. Bởi vì thánh địa cường giả đều đang nhìn, loại kia nhàm chán trò xiếc bọn hắn có lẽ từng làm qua, nhưng là hiện tại bọn hắn lại sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Mà là từng cái lựa chọn thích hợp bản thân cự tấm bia đá lớn, nghĩ muốn tốc độ nhanh nhất lĩnh hội trong đó tiên ma ý chí cùng vô thượng thần thông. Cho tới một ít đồ đần, bọn hắn làm gì để ý tới? Nơi này bất cứ người nào đều là đối thủ. Có người chủ động từ bỏ, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Sở di Khương lão đầu khí A. Khí cái mũi đều sai lệch. Có thể vẫn là không cách nào lên tiếng nhắc nhở. Tiểu tử này cần phải đã nhìn ra, tại sao lại đi ngược lại con đường cũ. Hắn không hiểu, thế nhưng không có biện pháp. Hiện tại đầy trong đầu đều là đang suy nghĩ, vạn nhất Lý Diệp biểu hiện quá kém. Đến lúc đó Dược Vương Điện bên này đổi như thế nào cho ra một hợp lý giải thích, đem một phế vật như vậy thu làm môn hạ. Không. Chẳng biết là như thế, vạn nhất thật Lý Diệp biểu hiện quá kém, Dược Vương Điện còn thu người, quả thực sẽ bị Võ Thần Sơn bên kia chế rêu dòng dã 1 vạn năm. Tựa như là cái này mấy vạn năm đến, Võ Thần Sơn liền từ đầu đến cuối cố ý vô ý cười nhạo Dược Vương Điện. Ai bảo cái này mấy lần Thánh Sơn mở ra, Võ Thần Sơn hoàn toàn chính xác thu không ít thiên tài, mà Dược Vương Điện lại cơ hồ không có một người. Lục Giao thần sắc có chút phức tạp, cũng không phải nàng không tin Lý Diệp. Ở trong mắt nàng Lý Diệp làm bất cứ chuyện gì đều là có lý do của mình, thậm chí không cần thiên hạ bất luận kẻ nào đến chất vấn. Nàng chỉ là không rõ ràng Lý Diệp mục đích làm như vậy, trong lòng hiếu kỳ. Giờ phút này nàng ngay tại một tấm bia đá trước mặt. Bia đá không lớn, chí ít vô pháp cùng lớn nhất khối kia so sánh, vẹn vẹn chỉ là 40-50 trượng. Tại mười mấy tấm bia đá bên trong, chỉ có thể sắp xếp bên trên thứ tư. Đồng dạng tại tấm bia đá này trước mặt, đã có mấy người tại lĩnh hội. Trong đó có một người, chính là sư thừa 7 đại đế cung một trong, cửu trọng thiên chân truyền đệ tử, Chất Phi. Hắn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân gì, tuyệt đối không thể cản trở để người khác cảm thấy ta là một cái bình hoa. Lục Giao trong lòng động viên, sau đó cưỡng chế lấy hiếu kỳ để cho mình tiến vào không minh cảnh giới, dần dần phảng phất tâm thần đều chìm vào trước mắt bia đá bên trong. Kia là một mảnh rộng lớn vô cùng thiên địa, thậm chí cùng bất kỳ ghi lại nào thiên địa khác biệt, lại giống là chân chính tồn tại. Một khắc này, nàng liền triệt để chìm vào trong đó, phảng phất thật sâu bị hấp dẫn. Không tệ. Trên đài cao, Võ Thần Sơn một vị điện chủ có chút mở mắt ra. Ánh mắt xẹt qua một đạo tinh mang. Đừng nhìn bọn họ mấy người đến đây đều phảng phất chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thậm chí đều không có biểu lộ bất luận cái gì thái độ. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều chú ý tới phía dưới nhất cử nhất động. Chỉ bất quá chân chính có thể để bọn hắn hứng thú người cũng không lớn. Nhưng giờ phút này, Võ Thần Sơn trong đó một vị điện chủ, liền chú ý tới một người. Nàng này có chút ý tứ, nếu là có thể có thu hoạch, bản tọa muốn thu nàng làm đồ. Lời vừa nói ra, hai đại thánh địa rất nhiều người dẫn đường đều là hơi sững sờ, tiếp lấy đều là lộ ra một tia chấn kinh. Bọn hắn biết rõ lời vừa nói ra ý vị như thế nào. Cũng không nhịn được hướng phía dưới nhìn lại. Theo sau bọn hắn cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cố nhiên không bằng điện chủ cường đại như vậy, có thể ánh mắt vẫn phải có. Thứ tư tiên bia, đây ít nhất là đế cảnh mới có thể miễn cưỡng linh hội. Phía dưới cái kia mười mấy khối tiên bia, tại thánh địa cũng thứ thuộc về tương đối quan trọng. Đương nhiên lớn nhất khối kia tiên bia trọng yếu nhất, có thể tỷ năm đến có mấy người thành công. Trừ cái đó ra, khối thứ hai cùng khối thứ ba tiên bia mặc dù không bằng khối thứ nhất, nhưng cũng là tương đương đáng sợ, liền xem như bọn hắn đám người này cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra tới. Sở dĩ giờ phút này có người bắt đầu lĩnh hội khối thứ bốn tiên bia, hoàn toàn chính xác đưa tới thánh địa chủ ý. Nhất là mấy vị điện chủ lưu ý. Bởi vì trong mắt bọn hắn, trước ba khối tiên bia cơ hồ là không thể nào có người tìm hiểu ra tới, liền xem như thân là điện chủ bọn hắn, tối đa cũng chính là lĩnh hội khối thứ ba bia đá, hơn nữa còn chỉ là tìm hiểu ra bộ phận. Cho tới khối thứ hai cùng khối thứ nhất, toàn bộ thánh địa lác đác không có mấy. Liền nhìn nàng có hay không cái vận khí này. Võ thần sơn vị điện chủ kia theo sau lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù lĩnh hội khối thứ bốn bia đá can đảm lắm, nhưng không thành công trước đó ai cũng sẽ không vì này tâm động. Hết thảy, vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Lục Giao cũng không hiểu biết những này, giờ phút này nàng đã sớm đắm chìm trong đó. Cùng nàng như vậy còn có 5 người. Cửu Trọng Thiên Chất Phi, Vạn Hoa Cốc Tử Điệp Tiên Tử, cùng mặt khác 3 vị đế cung thiên tài. Mà tại khối thứ 5 bia đá trước mặt, một dạng cũng có mấy người đang lĩnh hội. Từ bia đá lớn nhỏ liền có thể nhìn ra trong đó chia cao thấp, nhưng tương tự đã có mấy người nếm thử. Phía trước lớn nhất mấy tấm bia đá căn bản không phải bọn hắn có thể lĩnh hội, cho dù là một sợi thần niệm vừa mới đến gần liền nháy mắt bị thôn phệ. Nếu không là quyết định thật nhanh thu tay lại, có lẽ đầy đủ xoắn nát nguyên thần của bọn hắn. Lượng sức mà đi. Trình độ nào đó cũng là thông minh biểu hiện. Không là ai đều là Lâm Thiên như thế liều mạng, lại muốn cường ngạnh lĩnh hội khối đá thứ nhất bia. Trong mắt bọn hắn, cái kia là kẻ ngu. Càng là tự tìm đường chết. Liên tiếp mấy tấm bia đá, đều là có người bắt đầu lĩnh hội. Bọn hắn không biết thánh địa đến cùng có ý tứ gì, nhưng không hề nghi ngờ, trong lòng vẫn là ít nhiều có chút bê số. Một khi tìm hiểu ra đến tất nhiên sẽ khiến thánh địa coi trọng. Đồng dạng. Lĩnh hội bia đá càng lớn, thì càng có thể chứng minh ngộ tính của bọn họ càng mạnh. So căn cốt, so thiên phú. Bọn hắn lại không phải người ngu, có thể người tới nơi này sẽ nhỏ yếu sao. Thiên phú căn cốt nói mặc vào đến trình độ này, mọi người lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã không phải là rất lớn, cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi là loại kia đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, mới có thể kéo ra chênh lệch. Khối thứ 4 bia đá đứng trước mặt 5 người. Khối thứ 5 bia đá trước mặt, đứng 7 người. Khối thứ 6, khối thứ 7 thậm chí khối thứ 8 bia đá trước mặt đều có người tại lĩnh hội. Nhưng theo sau ngay tại không người hỏi thăm. Bọn hắn không đốc, cũng không đốc. Dù là biết càng nhỏ bia đá bắt đầu tìm hiểu đến càng đơn giản, nhưng ai cũng không thể cam đoan sau một khắc thánh địa có thể hay không kết thúc bọn hắn lĩnh hội. Đến lúc đó tìm hiểu mấy cái nhỏ yếu thần thông có ý nghĩa gì? Căn bản là không có cách cùng người khác lĩnh hội vô thượng thần thông so sánh. Chương 4625, Ngọc không mải, không nên thân. Giờ phút này, từ trên xuống dưới nhìn lại, liền phảng phất thấy được một vệt kỳ lạ hình tượng. Mười mấy tấm bia đá, tuyệt đại đa số người đều quay chung quanh ở giữa mấy cái kia bia đá trước mặt. Mà tại cầm đầu khối đá thứ nhất bia trước, Lâm Thiên một người toàn thân đều đang run rẩy, phảng phất thừa nhận đáng sợ đến bực nào chẳng cảnh, một bước cũng không nhường. Cơ hồ toàn thân đều tại bốc cháy lên. Khối thứ hai bia đá trước mặt một dạng cũng có một người. Ở trên người nàng, phảng phất có được một sợi gần như với như thực chất cường đại kiếm ý. Loại này kiếm ý nhìn như cường đại nhưng lại phảng phất tùy thời biến mất. Như thế mâu thuẫn kiếm ý tại thời khắc này, chí ít hấp dẫn trên đài cao 3 vị điện chủ ánh mắt. Kiếm ý ngưng tụ không tan, đã hiển lộ ra kiếm chi bản nguyên. Võ thần sơn tới 5 vị điện chủ, nhưng có 2 vị rõ ràng so cái khác 3 vị điện chủ càng cường đại. Trong đó có một người, giờ phút này khẽ gật đầu, căn bản không che giấu vẻ tán thưởng. Mà sau lưng hắn liền có một vị võ thần sơn người dẫn đường lộ ra tiếu dung. Điện chủ, nàng này xuất từ Đông Hoàng Cung môn hạ. Dùng chân đoán, đều biết hắn đồng dạng cũng là xuất từ Đông Hoàng Cung. Đương nhiên kia là rất nhiều năm trước đó, bây giờ chỉ là Võ Thần Sơn một giới đệ tử. Nhưng dù cho dạng này cũng không trở ngại hắn dịu dắt chiếu cố một chút đã từng sư môn văn bối, đây cũng là thánh địa ngầm thừa nhận quy tắc. Đông Hoàng Môn Hạ. Quả nhiên Võ Thần Sơn vị điện chủ này sau khi nghe, khẽ gật đầu. Bảy đại đế cung hoàn toàn chính xác địa vị tôn sùng, liền xem như tại hai đại thánh địa cũng là thâm căn cố đế. Không nói ảnh hưởng thánh địa quyết sách, nhưng không thể phủ nhận bảy đại đế cung ra người, hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Từ trước đều có đệ tử bái nhập thánh địa môn hạ, thậm chí có một ít đã tại thánh địa phong sinh thủy khởi. Nếu là nàng có thể tại trong vòng 10 canh giờ ra, bản tọa sẽ thu nàng nhập môn. Lời vừa nói ra, liền thấy trên đài cao tất cả mọi người là khẽ gật đầu, cho dù là Dược Vương Điện bên này người một dạng cũng không phản đối. Khối thứ hai bia đá, cơ hồ là bọn hắn cái này nhóm điện chủ đi lĩnh hội, đều rất khó có thu hoạch. Có thể trong vòng 10 canh giờ tâm thần thoát ly, mặc kệ tìm hiểu ra cái gì, chí ít chứng minh không có bị bia đá bên trong mênh mông tiên ma ý chí chỗ xé nát thôn phệ, loại này thiên tài hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn tâm động. Đương nhiên muốn nói triệt để lĩnh hội khối thứ hai bia đá. Bọn hắn chưa hề cân nhắc qua loại chuyện này. Bởi vì cái này mười mấy tấm bia đá bọn hắn đã sớm tìm hiểu không biết bao nhiêu vạn năm, đối với trong đó độ khó rõ như lòng bàn tay. Trước ba tấm bia đá, cơ hồ là toàn bộ thánh địa khó khăn nhất đánh hạ độ cao. Bọn hắn cái này nhóm điện chủ ngày bình thường tối đa cũng chính là lĩnh hội khối thứ ba bia đá, bởi vì một khi tìm hiểu ra ba thành trở lên, đủ để cho bọn hắn một thân tu vi lại một lần nữa phi thăng. Dù là không thể triệt để ban ngày phi thăng, cũng có thể tiếp cận bán tiên tri cảnh. Điện chủ, nếu như nàng vô pháp tại trong vòng 10 canh giờ ra, đó chính là hôi phi yên diệt, không có người có thể cứu nàng. Lạnh lùng gần như với tuyệt tình. Nhưng đối với thánh địa người đến nói, đây là bình thường nhất bất quá. Thời gian không có đĩa bánh, càng không có kỳ ngộ. Thánh địa bản thân chỗ có, chính là dưới gầm trời này lớn nhất kỳ ngộ cùng cơ duyên. Ngoại giới có bọn hắn có, ngoại giới không có bọn hắn một dạng cũng có. Liền nói những này tiên bia, cái kia thật là tiên ma lưu lại. Hơn nữa còn không phải bình thường tiên ma. Thuộc về thánh địa bí mật lớn nhất. Nhưng mà những vật này, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc thả ở bên ngoài, cho dù là ngoại giới sông sơn người đều có thể đến lĩnh hội. Sợ bị trộm. Căn bản không sợ. Bởi vì những này tiên bia liền xem như tiên quân tới đều cầm không đi. Ai có thể đánh cắp? Như vậy học trộm. Có thể học trộm đến trong đó một chút thần thông cùng đại đạo, hoàn toàn đầy đủ bái nhập thánh địa môn hạ, sau đó quang minh chính đại lĩnh hội. Làm gì đánh cắp học trộm? Cho tới ngộ tính không đủ, sớm đã bị bia đá bên trong ý chí xé nát, hồn phi phách tán. Sở dĩ tỷ năm đến, những này tiên bia vẫn tồn tại ở đây, chưa hề di động qua. Không có thuyết phục, cũng không có cầu tình. Bởi vì thánh địa quy tắc cao với hết thảy. Tìm hiểu ra đến, liền có hy vọng bái nhập thánh địa môn hạ. Bởi vì kia là đối với thánh địa hữu dụng chi tài. Lĩnh hội không ra, hạ trang nhẹ thì nguyên thần trọng thương biến thành ngớ ngẩn, nặng thì hồn phi phách tán. Đương nhiên, khác biệt bia đá lĩnh hội hậu quả cũng không hoàn toàn giống nhau, càng là cường đại bia đá một khi thất bại càng là hậu quả nghiêm trọng. Mà nhỏ nhất tấm bia đá kia, coi như lĩnh hội không ra, tối đa cũng chính là tu dưỡng cái 3 năm, không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá, ai sẽ đi lĩnh hội cái kia phá ngọn ý? Trừ, Lý Diệp. Khối đá thứ nhất bia, Lâm Thiên tại lĩnh hội. Chỉ bất quá rõ ràng hiểm tượng hoàn sinh. Khối thứ hai bia đá, lĩnh hội người chính là Thu Y Địa Nhân. Toàn thân kiếm ý bao phủ, thậm chí mắt trần có thể thấy khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Khối thứ ba bia đá trước mặt. Sau đó chính là thứ 13 tấm bia đá trước mặt, chỉ còn lại một người. Không có tiếng động, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Khương lão đầu lại một lần nữa tức đến sắp thổ huyết. Tiểu tử thối này đến cùng nghĩ muốn làm gì? coi như không muốn hiển sơn lộ thủy, cũng không cần như vậy điệu thấp a. Đúng vậy, ở trong mắt Khương lão đầu, phía dưới cái này hơn 10 người bên trong không có mấy cái có thể so ra mà vượt Lý Diệp tiểu tử này, cho dù có, cũng chênh lệch không lớn. Nhưng bây giờ nhìn xem, tất cả mọi người nghĩ đến lĩnh hội cường đại bia đá, dù là không đi tới ít cũng tại nếm thử. Có thể Lý Diệp đâu? Ngồi tại nhỏ nhất tấm bia đá kia trước mặt, sau đó ngủ thiếp đi. Đúng. Ngủ thiếp đi. Thậm chí còn phát ra rất nhỏ ngáy mùi âm thanh. Tại lúc này như vậy yên tĩnh hoàn cảnh dưới, càng trướng mắt. Khương lão đầu nhìn thấy chính mình sư thúc đã như mày, Dược Vương điện mặt khác vị kia Úc lão cũng là lắc đầu. Thậm chí Võ Thần Sơn bên kia mấy vị điện chủ, đều có chút sắc mặt khó coi. Lý Diệp cố ý để Khương lão đầu mặt mũi không nhịn được sao? Hiển nhiên không phải. Tại mười mấy tấm bia đá dâng lên một khắc này, hắn liền phát giác được bia đá dị dạng. Thậm chí hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những bia đá kia bên trong ẩn chứa đồ vật, chân quý bực nào. Thánh địa có thể đem những bia đá này lấy ra để nhân xâm nộ, liền liền hắn đều hơi kinh ngạc. Chí ít đổi là hắn, không có cái này độ lượng cũng không có hảo phóng như vậy. Lâm Thiên lĩnh hội tấm bia đá kia, đích thật là sở hữu bia đá bên trong cường đại nhất, bên trong ẩn chứa đại đạo ý chí, vô thượng thần thông cũng hoàn toàn chính xác để thế nhân điên cuồng. Chỉ là liếc mắt, Lý Diệp liền nhìn ra tấm bia đá kia tuyệt không tầm thường người có thể lĩnh hội. Không chỉ là nhằm vào ngộ tính căn cốt, càng là đối với đại đạo trường khống, thậm chí là nguyên thần độ mạnh. Đều còn thiếu rất nhiều. Tỷ năm đến, đã từng đến đây thánh địa những cường giả kia cùng thiên tài, cuối cùng hạ chẳng như thế nào không ai biết. Thậm chí không ai sẽ đi hỏi, thánh địa người cũng không sẽ chủ động cáo chi. Nhưng Lý Diệp lại biết những người kia hạ chẳng. Hồn phi phách tán. Không có cái khác kết quả. Bởi vì trước mắt những bia đá này, đối với truy đuổi trường sinh đại đạo người mà nói lực hấp dẫn quá lớn. Dù là biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Dù là phía trước là vách đá vạn trượng, thịt nát xương tan, nhưng bọn hắn ngăn cản được loại kia dụ hoặc sao? Không thể. Sở dĩ, hắn không có xuất thủ ngăn cản Lâm Thiên. Dù là hắn là Lý Diệp thân truyền đệ tử, dù là lĩnh hội khối đá thứ nhất bia rất có thể để hắn hồn phi phách tán. Ngọc không mải, không nên thân.